Chương 760, Nạp Lan Hoàng không cách nào cự tuyệt điều kiện. Cho dù như thế, ta cũng sẽ không để ngươi gả cho Vũ Vô Thiên. Thần Thiên gầm lên giận dữ, thiên địa rung chuyển, hắn thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ đế quốc trên không, đoàn người rung động, Vô Trần đây là muốn cưỡng ép ngăn cản hôn lễ a. Vô Trần, ngươi khinh người quá đáng, thật sự cho rằng ta Vũ Vô Thiên sợ ngươi hay sao? Vũ Vô Thiên trùng thiên mà lên, dẫn động thương thiên lực lượng, màu đỏ tươi da thịt nhuộm đỏ tóc tím lần này lẫn nhau chiếu rọi, một trận đại chiến giáng lâm. Vô Trần, người đây là tội gì ta cũng đã nói rõ ràng, người ta cũng đã hết duyên, cần gì dây dưa không ngớt. Vân Thường Hàm chứa nước mắt nói ra, bởi vì hắn Vũ Vô Thiên sẽ chết, ta sẽ không để ngươi gả cho hắn. Vô Trần bá đạo lời nói quanh quẩn ở trong thiên không, hắn bay lên không nhảy lên, hôm nay lần thứ ba cùng Vũ Vô Thiên giằng co, nhưng lần này lại là chân chính động lòng sát phạt ý niệm. Hắn cùng với Vũ Vô Thiên sớm muộn có một trận chiến ngay tại hôm nay làm kết thúc. Vũ Vô Thiên sẽ chết, thật là cuồng vọng Vô Trần, đối mặt chưa hết toàn lực một trận chiến Vũ Vô Thiên hắn lại có tự tin như vậy, đoàn người nhìn xem hai người kéo lên thân thể, một trận chiến phát động. Có thể người nào cũng không có nghĩ đến Vân Thường sẽ đột nhiên một kiếm thả ở chính mình chỗ cổ, Vô Trần, người hôm nay nếu là tiếp tục dây dưa không rõ mà nói, ta liền chết ở trước mặt ngươi. Vân Thường, ngươi làm hắn muốn tự sát uy hiếp ta. Thần Thiên tâm hung hăng đâm đau, Vân Thường dĩ nhiên đối với hắn như thế tuyệt tình. Vân Thường, ngươi là thê tử của ta, hôm nay người chết không phải ta, mà chết là hắn, Vô Trần ngươi không cần vì ta lo lắng. Vũ Vô Thiên coi là Vân Thường là ở bảo hộ hắn, có thể đối với hắn tới nói cái này không khác cùng cấp đối Thần Thiên yếu thế. Vô pháp Vô Thiên, Vũ Vô Thiên há lại sẽ e ngại hắn Thần Thiên. Nhưng bọn hắn đều không biết, Vân Thường làm như vậy là vì cái gì. Vân Thường chỉ là nhìn xem Thần Thiên, ngươi nếu nguyện ý nhìn thấy ta chết ở trước mặt ngươi, ngươi cứ việc xuất thủ. Vân Thường, nếu như ngươi chỉ là vì tức giận ta, ngươi cũng đã làm được, ta có thể không giết Vũ Vô Thiên, nhưng là hôn lễ nhất định phải hủy bỏ, đây là ta to lớn nhất nhượng bộ. Thần Thiên cũng tuyệt không thể để cho Vân Thường gả cho Vũ Vô Thiên. Cười nhạo, Vô Trần liền bằng ngươi cũng muốn ngăn cản cuộc hôn lễ này, không biết tự lượng sức mình. Nhị hoàng tử cười ha hả, cười nhạo. Đây chính là đế quốc hoàng đế nhận lời hôn sự, nếu là thất hứa đế quốc còn mặt mũi nào mà tồn tại trong này, sự tình căn bản cũng không phải là Thần Thiên tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn dựa vào cái gì hủy bỏ hôn lễ. Hôm nay qua đi hắn Vô Trần bất tử liền đã là kỳ tích, dám nói bừa hủy bỏ hôn lễ, cái này ngược lại là hắn nhượng bộ. Cuồng đao, Thần Thiên ra lệnh một tiếng, đám người bên trong một đạo thân ảnh bay lên trời trong nháy mắt liền đi tới nhị hoàng tử trước người, một cây đao treo ở nhị hoàng tử cổ. Sát ý lẫm nhiên, cuồng đao không sợ hãi đứng ở trong đám người. Vô Trần ngươi muốn làm cái gì? Người này cuồng đao chính là Vô Trần thủ hạ, Nạp Lan Ứng Thiên thần sắc biến đổi lớn vừa hò la Thần Thiên. Nhìn thấy cuồng đao dĩ nhiên uy hiếp nhị hoàng tử, mà cái này là Vô Trần thụ mệnh, tam hoàng tử Nạp Lan Tình Thiên rốt cuộc không thể ngồi yên không lý đến. Vô Trần hôn ước này chính là đế quốc bệ hạ quyết định đến, ai cũng không thể thay đổi, người hôm nay nếu là khăng khăng tăng thêm sát nhiệt mà nói, coi là phản quốc, người có biết rõ hậu quả. Tam điện hạ, từ ta tiến vào hoàng thành thời điểm liền không có nghĩ qua sống sót trở về, ta cùng với Vân Thường lưỡng tình tương duyệt, mặc dù không biết tại sao nàng như thế đối ta, nhưng ta Vô Trần tuyệt không thể nhìn xem Vân Thường chôn vùi bản thân hạnh phúc, nàng đối Vũ Vô Thiên căn bản liền không có tình cảm có thể nói, điện hạ nỡ lòng nào. Thần Thiên nhìn về phía tam hoàng tử, chữ nào cũng là châu ngọc. Tam hoàng tử thở dài một tiếng, Vô Trần có chút sự tình căn bản cũng không phải là ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Hôm nay coi như ngươi giết Vũ Vô Thiên lại như thế nào, giết người trong thiên hạ lại như thế nào, hoàng mệnh khó vi phạm, nếu là thu hồi thiên hạ ai còn phục từ hoàng thất. Ha ha, hoàng mệnh khó vi phạm sao? Nạp Lan Hoàng, nhìn đủ rồi mà nói liền ra đi, ngươi chẳng lẽ muốn thấy được hoàng thành thây ngang khắp đồng sao? Thần Thiên lạnh lùng chế giễu một tiếng, cái gọi là hoàng mệnh khó vi phạm cái kia bất quá là thế lớn mà thôi, hắn cho tới bây giờ liền không có e ngại quá sở vị hoàng quyền. Vô Trần, chấm không xử bạc với ngươi. Người giờ phút này đại náo chấm nữ nhi hôn lễ lại là tại sao? Nạp Lan Hoàng thân ảnh lặng yên im ắng xuất hiện, ở bên cạnh hắn còn có đế quốc cửu đại tông môn chi chủ, tứ đại gia tộc tộc trưởng, hai đại thánh viện đang phó viện trưởng, tự nhiên cũng có Vũ gia lão tổ. Bệ hạ, lúc trước thần bởi vì trong lòng có hổ thẹn không thể chân quý cùng cửu công chúa tình cảm, là ta không có chân quý, nhưng ta không thể để cho cửu công chúa gả cho một cái không được người yêu. Thần Thiên nhìn về phía Nạp Lan Hoàng mảy may không sợ. Nạp Lan Hoàng lại là hỏi lại, Vân Thường cùng Vô Thiên từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng một chỗ lớn lên, ngươi làm sao biết rõ hắn hai người không có tình cảm có thể nói. Vân Thường nói cho ta, ngươi phải chăng yêu hắn, không muốn vi phạm với bản thân tâm ý, chỉ cần ngươi gật đầu ta tin tưởng Nạp Lan Hoàng sẽ thành toàn chúng ta. Thần Thiên nhìn về phía Nạp Lan Hoàng, giờ khắc này hắn nội tâm không sợ hãi chút nào. Nạp Lan Hoàng biến sắc, ánh mắt lạnh buốt hiện ra sát ý hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, lúc này mới bao lâu cái này thanh niên cũng đã phát triển đến như thế cấp độ, thân làm đế quốc chi chủ hắn lại như thế nào nghe không ra thần thiên trong lời nói cái kia một tia uy hiếp hỏi. Vô Trần, hôm nay ta Vũ gia cùng hoàng thất đại hôn ngươi đến đây ngăn cản, lão phu có thể xem như là người trẻ tuổi ở giữa tình cảm gút mắc chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu ngươi tại Minh Ngoan bất linh dây dưa không rõ đừng trách bản tổ vô tình. Vũ tổ nội ý kinh thiên, nếu là cuộc hôn lễ này bị thần thiên ngăn lại, Vũ gia chẳng phải là muốn trở thành thiên hạ cười nhạo. Vô tình, ha ha, cười nhạo, Vũ tổ ta Vô Trần đã từng sợ qua ngươi, Vũ Vô Thiên ngày đó tiến về Tinh Ngân học viện phạm phải tội nghiệt ta sớm muộn đều sẽ nhường hắn hoàn lại. Về phần ngươi muốn bản hầu mệnh ngươi chỉ sợ còn làm không được. Thần thiên không chút khách khí đáp lại Vũ Tổ mà nói. Ngươi tự tìm cái chết. Vũ Tổ giận dữ, thánh giả chi uy nở rộ mà ra, bất quá ngay tại một giây sau Mị Lâm cái kia tuyệt mỹ thân thể xuất hiện ở Vũ Tổ trong tầm mắt. Thực linh đem cái kia rộng lớn thánh giả chi uy thôn phệ hầu như không còn. Thác Bà Thái Thượng cùng Mị Lâm đồng thời đứng ở thần thiên tả hữu, hai đại thánh giả hộ giá hộ tống lòng người rung động không thôi, ngay cả Nạp Lan Hoàng đều biến sắc. Cái này Vô Trần lại ỷ vào thánh giả chi uy công nhiên cùng hoàng thất đối kháng. Vô Trần, người muốn tạo phản sao? Nạp Lan Hoàng thần sắc lạnh buốt, hắn chính là đế quốc chi chủ há có thể nhường bọn thủ hạ công cao chấn chủ, nếu Vô Trần hôm nay cưỡng ép cũng phải nhường hắn Nạp Lan Hoàng đi vào khuôn khổ, cái kia chỉ có thể lấy lôi đình thủ đoạn đem kẻ này diệt sát ở đây, bớt tương lai là một cái họa lớn. Bệ hạ, Vô Trần cả gan hỏi một câu, hoàng thất cùng Vũ gia thành hôn thế nhưng là chính trị hôn nhân hay là thật sự hai nhà lưỡng tình tương duyệt? Nếu là chính trị hôn nhân, bệ hạ ngươi cảm thấy hiện tại Vô Trần như thế nào? Ta giờ phút này liền là đến giống hoàng thành cầu hôn. Thần thiên nhìn về phía Nạp Lan Hoàng không sợ hãi chút nào nói ra. Cầu hôn, ngươi có cái gì tư cách cầu hôn? Coi như là thông gia lại như thế nào, ngươi Vô Trần có tư cách cùng ta Vũ gia đánh đồng với nhau sao? Đánh đồng với nhau sao? Nói câu không tốt nghe lời, bệ hạ coi trọng hẳn là liền là Vũ Vô Thiên mới có thể cùng hiện tại Vũ gia thế lớn A, hắn Vũ gia chỉ có một vị lão tổ. Nhưng ta Vô Trần thủ hạ lại có tam đại thánh giả, hắn Vũ Vô Thiên thiên phú hơn người, nhưng ta Vô Trần kém hắn sao? Vũ gia có thể đối đế quốc trung tâm, ta Vô Trần có hay không qua phản bội đế quốc tiến hành? Vũ gia chính là hoàng thành tứ đại gia tộc, mà ta Vô Trần vì Lạc Nhật chi vương. Thần thiên lời quanh quẩn ở đoàn người trong lòng, tất cả mọi người không ai không phải là rung động không hiểu, thủ hạ tam đại thánh giả, Lạc Nhật chi vương, mà hắn Vô Trần bản thân thiên phú hơn người. So với Vũ gia, Vũ Vô Thiên tới nói mảy may không thua bao nhiêu. Ngươi, Vũ Tổ giờ phút này dĩ nhiên tìm không thấy phản bác lời, biên cương Lạc Nhật thành truyền đến tin tức bọn họ sớm cũng đã biết rõ, bây giờ Vô Trần xưa đâu bằng nay, thuộc hạ còn có tam đại thánh giả trong đó một tên hay là Thiên Tông Tông Lão, trọng yếu nhất là trước đó không lâu bọn họ mời chào thất bại. Thác Bà Thái Thượng đứng ở thần thiên bên này liền là tốt nhất chứng minh, đến tột cùng cái này Vô Trần có gì đức có thể khiến cho những cái này thánh giả đối với hắn khăng khăng một mực. Bệ hạ, người cảm thấy thế nào? Thần thiên nhìn về phía Nạp Lan Hoàng. Nạp Lan Hoàng giờ phút này thần sắc mơ hồ, xác thực chính như thần thiên nói tới giờ phút này hắn so với Vũ gia đến không thua bao nhiêu, hắn không khỏi nhớ tới Tư Mã Tương Quốc mà nói, sao lại muốn diệt trừ kẻ này? Thần thiên làm ra đơn giản đều là tuổi trẻ khí thịnh, chưa bao giờ chân chính có phản quốc tiến hành, phản chính là đế quốc lập xuống chiến công hiển hách, đúng vậy a, vì cái gì nhất định phải chèn ép người trẻ tuổi này đây? Có thể đây là Vũ gia trước cầu hôn a? Nạp Lan Hoàng dĩ nhiên giãn ra, bệ hạ, chuyện cảm tình há lại tới trước tới sau, Vô Trần thực tình đối công chúa, mong rằng bệ hạ thành toàn, Vô Trần nguyện ý lấy hai mai đột phá thánh giả huyền cực đan vì xính lễ, chỉ vì lấy được một cái cạnh tranh công bình. Cái gì, hai mai đột phá thánh giả huyền cực đan xem như xính lễ, hơn nữa Vô Trần lần này nói chuyện càng thêm uyển chuyển một chút, chỉ là xem như một cái cạnh tranh cơ hội, Vô Trần cũng không có nhường hoàng thất mất hết mặt mũi. Đoàn người đều nhìn về phía Nạp Lan Hoàng, huyền cực đan. Khó trách thần thiên trong tay đúc hai đại thánh giả, mà đế quốc hoàng thất bên trong đỉnh phong thiên tôn nhiều không kể xiết, nếu là có thể lấy được cái này hai mai huyền cực đan liền có thể đã sớm hai đại thánh giả, đế quốc hoàng thất uy nghiêm sẽ không cho phép gây hấn, thậm chí căn bản không cần cùng Vũ gia thông gia. Nạp Lan Hoàng nhìn về phía Vô Trần, đề nghị như vậy hắn không cách nào cự tuyệt, cạnh tranh công bình. Vô Trần, người cái này lại là ý gì? Đoàn người nhìn thấy Nạp Lan Hoàng hỏi thăm, không phải rung động không hiểu. Cái kia Vũ Tổ cũng là thần sắc run lên, bệ hạ nội tâm rõ ràng có chút động dung, hắn mở miệng không khác vì vậy cho thần thiên một cái cơ hội. Nhưng tất cả mọi người đều minh bạch, có thể cho người thành thánh huyền cực đan loại cám dỗ này lại làm sao có thể sẽ cự tuyệt. Bệ hạ, không muốn tin tưởng hắn mà nói, huyền cực đan vật này chân quý vô cùng, há lại hắn Vô Trần có thể cầm ra được. Vũ Tổ nổi giận nói, Vũ Tổ, ta hiện tại xác thực cầm không ra, nhưng ta lại có thể luyện chế huyền cực đan. Cười nhạo, huyền cực đan không phải phàm phẩm, ngay cả đế quốc đệ nhất đan đạo đại sư cũng không dám nói bừa, liền bằng ngươi. Chỉ bằng ta là thiên cấp đan dược sư, điểm này thông thiên các trưởng lão hẳn là có thể vì ta làm chủ. Thần thiên nhìn về phía đám người bên trong thông thiên các trưởng lão vị trí phương hướng. Hầu gia thật là thiên cấp đan dược sư, ta thông thiên các kỳ tích đan chính là xuất từ hầu gia tay. Cái kia thông thiên các trưởng lão mở miệng, đoàn người xôn xao, Vô Trần không những thiên phú hơn người, càng là thiên cấp đan dược sư. Không có cái gì so với cái này càng thêm rung động. Thần thiên ngẩng đầu nhìn về phía Nạp Lan Hoàng, hôn sự này là bệ hạ chính miệng nhận lời, nếu để cho bệ hạ cưỡng ép đổi giọng, người trong thiên hạ tự nhiên không phục, cho nên ta Vô Trần chỉ là muốn lấy được một cái cạnh tranh công bình cơ hội. Ta cùng với Vũ Vô Thiên một trận chiến, ta nếu thắng, liền hướng hoàng thất cầu hôn cưới công chúa, ta nếu bại, huyền cực đan đưa lên trở về Lạc Nhật Thành, đời này vĩnh viễn không vào hoàng thành. Vũ Vô Thiên, ngươi có dám một trận chiến, thắng, cưới công chúa, nhưng là bại, đưa lên huyền cực đan trở về Lạc Nhật Thành, đời này vĩnh viễn không vào hoàng thành. Đoàn người nhìn xem thần thiên, lâm vào khó có thể ngôn ngữ rung động bên trong. Chương 761, oanh động lòng người. Vũ Vô Thiên, ngươi có dám một trận chiến? Thần thiên mặt hướng Nạp Lan Hoàng, sau đó quay đầu lại đến ngay trước thiên hạ tất cả thanh niên thiên tài chiến ý trực chỉ Vũ Vô Thiên. Đoàn người nhìn xem cái kia giữa không trung thân ảnh, trong lòng chấn kinh, Vô Trần vậy mà ở đối Vũ Vô Thiên tuyên chiến. Người thắng cưới công chúa, đế quốc phò mã, mà Vũ Vô Thiên không cần trả bất cứ giá nào, nhưng thần thiên nếu là thất bại hắn đời này muốn đối mặt vĩnh viễn không vào hoàng thành lời thề. Một trận chiến gì trở ngại? Vũ Vô Thiên đã sớm muốn giết Vô Trần, bây giờ hắn tự mình đưa tới cửa, Vũ Vô Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đoàn người gặp Vũ Vô Thiên đáp ứng, không ai không phải là rung động không hiểu, đám người ánh mắt hoàn toàn tập trung vào thần thiên cùng Vũ Vô Thiên trên người, hai người này hôm nay giao thủ ba lần đều không phải phân trên dưới, nhưng lại có thể cảm giác lấy được thần thiên chiếm cứ thượng phong, một cái là Vũ gia thiếu tộc trưởng đế quốc thập kiệt đệ nhị Vũ Vô Thiên, mà một cái khác thì là phong hầu bái tướng thiên hạ vô song Thiết Huyết Hầu, cả hai đều có một điểm giống nhau. Thanh niên thiên tài một đời bên trong nhân tài kiệt xuất, càng là khả năng đại biểu đế quốc mà chiến thiên tài. Bọn họ chiến đấu tất nhiên đặc sắc tuyệt luân, nghĩ tới đây đoàn người nhìn về phía bọn họ ánh mắt dĩ nhiên tràn đầy chờ mong. Bệ hạ, ngày tốt đã đến, chúng ta không có tất yếu ở trong này cùng hắn một cái nho nhỏ Vô Trần nổi điên, đây là đế quốc hoàng thất cùng ta Vũ gia ngày đại hôn, chúng ta không truy cứu ngươi Thiết Huyết Hầu Vô Trần trách nhiệm cũng liền được rồi, ngươi dám cả gan nói những cái này nói nhảm, Vô Thiên. Ngươi căn bản không cần đáp ứng hắn chiến đấu, bởi vì hôm nay vốn liền là ngươi hôn lễ, cửu công chúa cũng không phải vật phẩm, Vô Trần, ngươi nếu thực tình đối đãi cửu công chúa nên giao cho chính nàng đến lựa chọn. Gả cho Vũ Vô Thiên, đây là công chúa bản thân lựa chọn. Vũ Tổ giận không thể át nhìn về phía thần thiên, nếu không phải hôm nay cái này thời gian không phải là so bình thường, hắn không phải là liều mạng đầu này mạng già cũng phải giết thần thiên không thể. Nạp Lan Hoàng nghe vậy nhưng có chút trầm mặc. Huyền cực đan dụ hoặc nói thực ra hắn cự tuyệt không được, nếu là có thể lấy được huyền cực đan mà nói, hắn hoàng thất bên trong chỉ ít có hai người có thể trở thành thánh giả. Đến lúc đó hoàng thất tam đại thánh quân lâm thiên hạ, ai dám không theo. Hoàng thất còn cần xem ai sắc mặt, nhìn thấy bệ hạ trầm thấp chưa chắc ánh mắt, Vũ Tổ thầm nói không tốt, nếu là hoàng thất sinh lòng dao động mà nói vậy liền có thể khiến cho thần thiên có thừa dịp cơ hội, cưỡng hôn, hối hôn, loại này sự tình có thể phát sinh, nhưng nếu là phát sinh ở Vũ gia trên người quyết không cho phép. Bệ hạ quân vô hí ngôn a, này hôn ước tự có thể xem như trò đùa. Vũ Tổ lần nữa nhắc nhở, Nạp Lan Hoàng sinh lòng không vui, hắn đương nhiên biết rõ quân vô hí ngôn, nhưng, đây chính là huyền cực đan, Thác Bạt Thái Thượng cùng Tả Nhất Minh có thể đột phá làm thánh chỉ sợ cùng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Như thế cực phẩm đan dược ngay ở bản thân trước mắt, Nạp Lan Hoàng làm sao có thể cự tuyệt, nhưng là quân vô hí ngôn, hôn lễ này càng là hắn tự mình nhận lời, nếu là thất hứa chẳng phải là nhường người trong thiên hạ cười nhạo. Hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại, đế quốc làm sao lập uy. Giờ phút này Nạp Lan Hoàng đúng là có chút hối hận đem cửu công chúa nhận lời gả cho Vũ Vô Thiên, ai có thể nghĩ đến mới ngắn ngủi không đến mấy tháng thời gian cái này Vô Trần có thể trưởng thành đến như thế cấp độ. Trong tay tam đại thánh giả, nếu là sớm một chút thu phục kẻ này đem hắn ôm vào bản thân bộ hạ mà nói, chẳng phải là đế quốc phúc. Mà hiện tại bởi vì cửu công chúa sự tình muốn cùng Vũ Vô Thiên tranh một chút cao thấp, hai cái này thanh niên cho dù chết một cái đó đều là đế quốc tổn thất a. Bệ hạ, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, Thiết Huyết Hầu gia thiên phú dị bẩm, tuyệt thế thiên tài cũng không quá đáng, luận ra thế có lẽ không bằng truyền thừa đã lâu Vũ gia, nhưng thật muốn luận cái khác đủ loại phương diện ưu thế mà nói, ta không cảm thấy Vũ gia có thể có bao nhiêu phần thắng. Tất nhiên bản thân cái này liền là người trẻ tuổi sự tình, bệ hạ tại sao không được giao cho bọn hắn bản thân người trẻ tuổi đến giải quyết đây? Thác Bạt Thôn Vân nhìn về phía Nạp Lan Hoàng, ngôn ngữ khá lịch sự, bất quá lại là có Thác Bạt gia tộc cao ngạo. Vũ Tổ nghe vậy lại là phẫn nộ nói, Thác Bạt Thôn Vân, cái này cũng không phải ngươi Lạc Nhật Thành, xin chú ý ngươi ngôn từ. Hừ, Vũ lão đầu, năm đó ta không sợ ngươi, hiện tại ta lại có sợ gì? Thác Bạt Thôn Vân gầm thét đáp lại nói, nhưng Vũ Tổ sắc mặt tái nhợt. Hôn nhân đại sự há có thể trò đùa, cái này chính là môi giới chi ngôn phụ mẫu chi mệnh, còn có bệ hạ ý chỉ, há có thể thay đổi bất thường. Vũ Tổ phẫn nộ vô cùng, dù sao là lão ngoan cố, nếu là cuộc hôn lễ này không cách nào tiến hành xuống dưới, người trong thiên hạ chỉ sợ đều muốn cười nhạo hắn Vũ gia người. Nạp Lan Hoàng cũng có chút làm khó, thứ nhất thần thiên đưa ra điều kiện nhường hắn khó có thể cự tuyệt, một phương diện khác lại là bản thân chính miệng nhận lời, quân vô hí ngôn nếu là thất hứa chỉ sợ có sai lầm hoàng quyền. Phụ hoàng, ngay ở lúc này, tam hoàng tử dục ngựa tiến lên cung kính đi tới Nạp Lan Hoàng trước người. Tình thiên, người có thể có lời nói. Nạp Lan Hoàng ánh mắt lẫm liệt nhìn về phía bản thân cái này đệ tam tử, ánh mắt trầm thấp. Phụ hoàng, từ ngài tuyên bố đem Vân Thường gả cho Vũ gia thiếu chủ thời điểm, ta liền cũng không còn thấy qua nàng tiếu dung, ta một mực biết rõ, từ Vô Trần rời đi hoàng thành thời điểm trở đi, lòng Vân Thường đi theo, hôm nay Vô Trần có thể không để ý tất cả vì thích mà chiến. Cái này cũng chứng minh Vô Trần cũng là thích Vân Thường, mà lòng Vân Thường bên trong chỉ có Vô Trần, nhi thần cả gan mời phụ hoàng thành toàn Vô Trần cùng Vân Thường, bọn họ là yêu thật lòng. Tam hoàng tử Nạp Lan Tình Thiên đột nhiên quỳ xuống đất, một cử động kia rung động toàn trường người. Tam đệ, người đơn giản làm càn, vì một ngoại nhân dĩ nhiên quỳ xuống đất, ta đế quốc uy nghiêm ở đâu, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhị hoàng tử Nạp Lan Ứng Thiên giận không thể át nói ra. Tam hoàng tử bất phi sở động. Cúi đầu, có thể đó là ta thân muội muội a, ta làm sao nhẫn tâm nhìn nàng thương tâm khổ sở. Đó là ta thân muội muội a, làm sao nhẫn tâm nhìn nàng rơi lệ thương tâm, đoàn người hồi vị tam hoàng tử mà nói, nội tâm rung động thật lâu không thôi, chỉ ít tam hoàng tử đối bản thân cô muội muội này yêu chiều không cách nào bắt bẻ. Ca, Vân Thường không nhịn được nhào tới, nước mắt lại cũng không nhịn được lưu lại. Nạp Lan Tình Thiên khẽ vuốt gò má nàng, ngốc nhà đầu, đừng có lại cố chấp. Vô Trần tới đón ngươi đây không phải là ngươi trong lòng chờ mong sao? Ta không thể, ta là hoàng thất công chúa, ta nếu lựa chọn bản thân hạnh phúc, hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại, mà ta nói không chừng còn sẽ liên lụy ca ca. Cửu công chúa sớm cũng đã khóc không thành tiếng, đoàn người nhìn thấy một màn này, cũng bị huynh muội này tình cảm rung động. Nạp Lan Hoàng thần sắc động dung, bởi vì cái này tam hoàng tử cùng cửu công chúa là cung nữ sở sinh, từ nhỏ đến lớn đều không có hầu ở qua hai người này bên người. Mà ở cái này võ đạo vi tôn thế giới bên trong, một cái tư sắc tuyệt mỹ cung nữ lại thế nào khuynh quốc khuynh thành, lại cuối cùng chỉ là một cái đế vương đồ chơi, Nạp Lan Hoàng thậm chí ngay cả bọn họ mẫu thân danh tự đều chưa từng nhớ kỹ. Trong lòng một chút hổ thẹn, nhưng Nạp Lan Hoàng có một tia buông lỏng. Vân Thường, là phụ hoàng làm sai sao? Cái này trên thực tế liền là một trận chính trị thông gia, vì củng cố đế quốc quyền uy cho nên mới có thể nhường công chúa gả cho Vũ gia, tỏ vẻ ra là đế quốc coi trọng. Trên thực tế nữ nhân này có thể là bất kỳ một cái nào công chúa, bất quá Vũ Vô Thiên ưa thích Vân Thường thôi. Nạp Lan Hoàng hổ thẹn không giả, có thể hiện tại buông lỏng lại nhiều hơn nghiêng về cái kia huyền cực đan cùng Vô Trần. Vô Trần nếu có thể trở thành đế quốc phò mã, kia chính là chính mình người. Nắm giữ hắn, liền đồng đẳng với trưởng khống thần thiên đánh xuống cơ nghiệp, thậm chí nhất thống Lạc Nhật Thành, đây mới là giờ này khắc này Nạp Lan Hoàng chân chính buông lỏng nguyên nhân. Mà Vũ gia cùng hoàng thất thông gia ngoại trừ cái kia một chút bản thân chướng mắt đồ vật bên ngoài, trên thực tế chỉ đối với những khác thế lực đưa đến một cái uy hiếp tác dụng, tương phản nếu là được huyền cực đan, đó mới là đế quốc chân chính lực lượng. Nên làm như thế nào, Nạp Lan Hoàng trong lòng tựa hồ đã có quyết đoán, nhưng bây giờ lại còn kém một chút, hắn Nạp Lan Hoàng cần một cái hạ bậc thang. Bệ hạ, hầu gia tình này có thể cùng người trong thiên hạ là địch có thể thấy được đối công chúa dùng tình sâu vô cùng, mặc dù quân vô hí ngôn. Có thể Vũ Vô Thiên cùng Vô Trần đều là ta đế quốc thanh niên hậu đại, hai người đọ sức một phen đến quyết định thuộc về cũng không phải không thể. Lúc này Tư Mã Túng Hoành đi tới, chờ lệnh nói, hắn cố ý để cao thanh âm làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được. Tư Mã Túng Hoành, người thật lớn lá gan lại dám nói cái này đại nghịch bất đạo lời. Vũ gia người quát lớn, hừ, lão phu chỉ là không muốn nhìn thấy người trẻ tuổi tương ái tương sát, huống hồ, các người tựa hồ từ đầu tới đuôi đều không để mắt đến một vấn đề a. Vũ thiếu chủ sẽ bại sao? Tư Mã Túng Hoành hỏi lại nhường Vũ gia người sững sờ ở nguyên địa, đúng vậy a, hắn thế nhưng là vô pháp vô thiên Vũ Vô Thiên, đế quốc thập kiệt xếp hạng thứ hai, bây giờ càng là nắm giữ đỉnh phong vương cấp lực lượng, hắn biết thua với thần thiên sao? Hay là nói, các ngươi e ngại thất bại, chẳng lẽ, Vũ Vô Thiên sợ Vô Trần hay sao? Tư Mã Túng Hoành lại ra một câu, đoàn người xôn xao. Nếu là không dám đáp ứng, cái này chẳng phải là nói rõ Vũ Vô Thiên không dám, Vũ gia cũng không dám. Năng lực là dùng để chứng minh, mà không phải ba hoa trích chè, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, huống chi là cửu công chúa dạng này khuynh quốc khuynh thành tư sắc, xứng với công chúa người, vậy tất nhiên là vấn đỉnh thiên hạ kiêu hùng thậm chí là vương giả, mà Vô Trần cùng Vũ Vô Thiên lại là đế quốc thanh niên tài tuấn nhân tài kiệt xuất, bọn họ là công chúa một trận chiến lại có cái gì buồn cười. Vũ Tổ, chúng ta đều già rồi, bọn họ người trẻ tuổi thế giới chúng ta không hiểu, không tin các ngươi đều có thể hỏi một chút, Vũ thiếu chủ hắn sợ qua a, hắn nhưng có e ngại sao? Tư Mã Túng Hoành quát mắng tiếng nhường người ở đây đều không ít đỏ mặt, đặc biệt là Vũ gia người, đúng vậy a, bọn họ sao lại muốn e ngại đây, nhân gia Vũ Vô Thiên tựa hồ từ đầu tới đuôi đều không có sợ hãi qua a. Chỉ cần chứng minh bản thân so Vô Trần càng mạnh không phải tốt sao? Tướng quốc đại nhân nói rất đúng. Cưới công chúa người cái kia nhất định là vấn đỉnh thiên hạ vương giả, nếu ta Vũ Vô Thiên liền một trận chiến dũng khí đều không có, lại như thế nào xứng với công chúa, Vô Trần, người ta một trận chiến, ta Vũ Vô Thiên đón lấy chính là, thời gian địa điểm, ta Vũ Vô Thiên tùy thời ứng chiến. Thần thiên chiến ý ngang nhiên ngẩng đầu lên, ngay ở chỗ này một trận chiến. Hai vị, có thể nghe lão phu một lời, chuyện hôm nay mọi người đều có chút gấp gáp, quyết đấu khó tránh khỏi xuất hiện sinh tử chi chiến. Hai người các ngươi vô luận người đó chết đối đế quốc mà nói đều là tổn thất, không bằng liền đem việc này định tại sắp bắt đầu đế quốc đại tái phía trên như thế nào. Tư Mã Túng Hoành mở miệng lần nữa, đoàn người nghe vậy, thần sắc lẫm nhiên. Bệ hạ, ngài cảm thấy như thế nào? Tư Mã Túng Hoành nhìn về phía Nạp Lan Hoàng, đoàn người ánh mắt cũng tập trung vào Nạp Lan Hoàng trên người, tựa hồ đang chờ đợi lấy hắn quyết định. Tốt, liền theo tướng quốc đại nhân nói, lần này quyết đấu liền ở đế quốc đại tái phía trên cử hành. Người thắng cưới công chúa, chuyện hôm nay đến đây thì thôi. Hoàng mệnh vừa ra, lòng người rung động, Vô Trần dĩ nhiên thật làm cho đế quốc chi chủ cải biến chú ý, giờ phút này toàn trường người nhìn về phía thần thiên ánh mắt chỉ có rung động. Mà bên trong thiên địa lại độc hữu thần thiên cùng Vũ Vô Thiên thần sắc tương đối, sát ý ngưng kết ở trong không khí. Chương 762, Đế vương tâm tư, chấm mặc dù lòng dạ thiên hạ, lại không để mắt đến bên người nhi nữ, lần này ta bắt đầu từ chưa cân nhắc qua vân thường cảm thụ, thôi. Hôm nay hôn lễ hủy bỏ, tất cả mọi người trở về hoàng đình. Nạp Lan Hoàng một tiếng lời nói quanh quẩn, rung động lòng người. Vũ gia cùng hoàng thất một trận hôn lễ cũng đã trở thành cười nhạo, Nạp Lan Hoàng tự nhiên không nguyện ý ở lâu, vừa mới nói xong chính là bay lên không bay lên trời, chớp mắt chính là không thấy bóng dáng. Vũ Tổ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy oán hận, Vô Trần, ngươi sẽ trả giá đắt. Nói xong cũng đồng dạng bay vút lên trời, tiến về hoàng đình. Vũ Vô Thiên nhìn thoáng qua công chúa lại liếc mắt nhìn Vô Trần, công chúa, ta sẽ không đem ngươi giao cho Vô Trần. Trên bầu trời thân ảnh chạy vội, một trận nháo kịch liền như vậy kết thúc, nhưng là tất cả mọi người nhìn về phía thần thiên ánh mắt đều biến bất đồng, kẻ này trưởng thành tốc độ quá mức kinh dị, cho người dùng mình, Vô Trần đắc tội hơn người không ít thậm chí có thâm cừu đại hận nhiều hơn, mỗi người trên mặt đều viết đầy ngưng trọng. Đặc biệt là Nạp Lan Đoạn đám người, ánh mắt càng là âm trầm, muốn giết thần thiên tâm ngược lại càng thêm kiên định mấy phần. Mà bát đại tông môn đều là nhấc lên một phen rung động, Vô Trần không vâng lời hoàng thất, nhưng Nạp Lan Hoàng lại cho hắn cơ hội, vì cái gì, này cũng là bởi vì huyền cực đan a. Vô Trần là một cái thiên cấp đan dược sư, đây là tất cả mọi người đều không có nghĩ tới, nếu thần thiên thật đem huyền cực đan giao cho hoàng thất, cái này thiên phủ đế quốc sẽ là hoàng thất một nhà độc đại, gần vua như gần cọp, người nào cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Mặc kệ như thế nào, hôm nay Vô Trần cử động lần này lại là đắc tội ở đây một số đông người. Bọn họ đều muốn đem thần thiên đưa vào chỗ chết, chỉ có tinh ngân học viện xem như được lợi một phương, bởi vì thần thiên là tinh ngân học viện người thừa kế. Đế quốc hoàng đình, to lớn triều đình phía trên truyền đến một tiếng chất vấn. Bệ hạ, làm sao có thể hủy bỏ hôn lễ, ta Vũ gia còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Vũ Tổ kích động nói ra, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không phục. Vũ Tổ, người đây là đối chẫm bất mãn. Vũ Tổ cùng Nạp Lan Hoàng trước một bước trở lại hoàng đình, nghe được lời này Nạp Lan Hoàng thần sắc biến đổi. Lão hủ không dám, thế nhưng là bệ hạ lần này hôn lễ hủy bỏ đối hoàng thất đối Vũ gia tới nói đều là giống như đánh ở trên mặt tát tai a, cái này Vô Trần quá mức khoa trương. Vũ Tổ có chút phẫn hận, trong lòng đối thần thiên tràn đầy oán niệm. Người Vũ gia mặt mũi mới là mặt mũi, ta hoàng thất chẳng lẽ liền không có mặt mũi, về phần Vô Trần kẻ này, nếu ta hôm nay không đáp ứng hắn ngươi cho rằng kết quả sẽ như thế nào? Nạp Lan Hoàng hỏi lại, Vũ Tổ sững sờ. Lại là nói ra, cái kia thác bạt thái thượng cùng cái kia nữ tử thật chẳng lẽ sẽ vì hắn chết chiến hay sao? Từ Chiến, hừ, Thác Bạt Thôn Vân cái kia lão gia hỏa cự tuyệt ta Hoàng Thất lôi kéo, về phần Thiên Tông đoán chừng cũng không cách nào thành công, cái kia nữ tử càng là đối Vô Trần khăng khăng một mực, nếu hôm nay thật không để ý tất cả cũng phải tiến hành hôn lễ mà nói, đối với ngươi Vũ gia mà nói tuyệt đối sẽ có tai họa ngập đầu. Không có khả năng, chỉ là một cái Vô Trần, chỉ là Vô Trần sao? Lạc Hà Môn thế nhưng là có tứ trọng cảnh giới thánh tổ tại, không phải cũng bị diệt. Một người sống không lưu, toàn bộ Lạc Hà Sơn đều bị đốt cháy hầu như không còn. Thế nhưng là bệ hạ, tốt, Phúc Tổ việc này không cần nói nhiều, hay là nói các ngươi liền một trận chiến lòng tin đều không có. Nạp Lan Hoàng thái độ cũng đã rất rõ ràng, cái này, tự nhiên là có. Vũ Tổ đối Vũ Vô Thiên vẫn là tràn ngập lòng tin. Lão Tổ, một trận chiến lại như thế nào, hắn Vô Trần ta chỉ tay có thể diệt. Tất nhiên bệ hạ cũng đã mở miệng vậy liền đại tái ngày quyết một trận thắng thua, người thắng cưới công chúa. Vũ Vô Thiên sau đó mà đến tỏa sáng cuồng ngôn. Ân, Vô Thiên người có cái này giác ngộ liền tốt, hôm nay tình thế phức tạp, chấm cũng là bất đắc dĩ mới có thể đáp ứng Vô Trần, bất quá hắn căn bản không phải ngươi đối thủ, ngươi không cần lo lắng cái gì. Nạp Lan Hoàng ổn định lòng người nói ra, khoảng thời gian này các ngươi tạm thời không muốn cùng Vô Trần phát sinh xung đột, an tâm chờ đợi đại tái a, Vô Thiên. Ngươi chân chính mục tiêu cũng không phải hắn Vô Trần, mà là cương vực đại tái, nếu chúng ta kế hoạch có thể thành công, Vũ gia cùng ta Nạp Lan gia chia đều thiên hạ lại như thế nào? Nạp Lan Hoàng Miêu hội là tương lai hoành đồ bá nghiệp. Vũ gia có dã tâm, nhưng riêng phần mình đều minh bạch bọn họ bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi. Ta Vũ gia tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Vũ Tổ nói ra, bệ hạ, cáo từ. Vũ Tổ ra Hoàng Đình, vừa vận đụng phải tiến vào trong đó Vô Trần. Vô Trần, đại tái ngày liền là ngươi tử kỳ, Vũ Vô Thiên bá đạo ngông cuồng nói ra, Vũ Vô Thiên, thừa dịp hiện tại sống lâu chút thời gian a, ngươi không có bao nhiêu ngày có thể sống. Song phương gặp mặt hừ lạnh một tiếng, nếu không phải trở ngại thần thiên bên người có hai đại thánh giả, cái kia Vũ Tổ hận không thể hiện tại liền giết thần thiên. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống, lão tổ, Nạp Lan Hoàng cái kia hỗn đản rõ ràng chính là cho Vô Trần cơ hội. Vũ Vô Thiên truyền âm nói ra, nơi này nói chuyện tất nhiên sẽ truyền đến Nạp Lan Hoàng trong tai. Vũ Tổ trong lòng cũng là phẫn hận không cam lòng, Nạp Lan Hoàng tốt tính toán, đã muốn ta Vũ gia trợ lực cũng muốn lấy được huyền cực đan, hừ, bất quá hôm nay cái này Vô Trần triệt để bại lộ sau đó muốn hắn chết người nhiều không kể xiết, Vô Thiên ngươi lần này trở lại gia tộc đi cấm địa bế quan, đại tái thời điểm hắn hẳn phải chết. Ta biết rõ, không cần phải nói, Vũ Vô Thiên nội tâm giờ phút này đã đem thần thiên liệt vào tất sát người, nếu hắn không chết, Vũ Vô Thiên vĩnh viễn đem trở thành cười nhạo. Hoàng đình bên trong, thần thiên nhanh chân mà đi, Nạp Lan Hoàng sớm cũng đang điện trung đẳng đợi. Vô Trần, người hôm nay thật lớn lá gan, đúng là ngay trước người trong thiên hạ mặt để cho ta Hoàng thất mất hết mặt mũi, người có biết tội của ngươi không? Nạp Lan Hoàng ánh mắt lẫm liệt một đạo đế quốc chi chủ uy nghiêm bộc phát ra, mặc dù không phải thánh cấp nhưng cũng có loại kia không thể bỏ qua hoàng giả khí tức. Bệ hạ, thần hành động hôm nay cũng là không thể làm gì. Nếu ta không làm như vậy mà nói làm sao có thể ngăn cản cuộc hôn lễ này. Hơn nữa người trong thiên hạ lại có ai dám nghị luận hoàng thất, còn nữa bệ hạ nhân nghĩa, tạo nên từ phụ hình, người trong thiên hạ chỉ có thể khen bệ hạ, làm sao đến mất hết mặt mũi đây. Chân chính mất hết thể diện chỉ là Vũ gia mà thôi. Thần thiên sự tình nhìn rõ ràng, trực tiếp hướng về phía Nạp Lan Hoàng như vậy nói ra. Nạp Lan Hoàng trong lòng lẫm nhiên, cũng không nghĩ đến thần thiên sẽ ngay trước mặt hắn nói ra. Cái này cũng biểu lộ thần thiên cũng không e ngại bản thân cái này đế vương, Nạp Lan Hoàng sinh lòng bất mãn, có thể làm huyền cực đan hắn nhịn. Vô Trần, hôm nay chấm bốc lên thiên hạ to lớn không vì hủy bỏ hôn lễ, mang ý nghĩa triệt để đắc tội Vũ gia, đại tái gần chấm hy vọng ngươi không nên phụ lòng ta một phần tâm ý, không muốn lại để cho ta nữ nhi kia thương tâm. Bệ hạ yên tâm, ta tất nhiên sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Thần thiên không nhắc tới một lời huyền cực đan thời điểm, nhưng Nạp Lan Hoàng đều là người già mà thành tinh hạng người. Hỉ nộ không được đối dáng vẻ, trên mặt vẫn như cũ treo tường hòa. Ngươi có nắm chắc, gặp thần thiên tự tin như vậy, Nạp Lan Hoàng ngược lại là có hứng thú nhìn về phía thần thiên. Lần này giao thủ cái kia Vũ Vô Thiên so với lần trước còn muốn mạnh hơn không ít, nhưng ta có một nửa nắm chắc có thể đánh bại hắn. Thần thiên ngay trước Nạp Lan Hoàng mặt nói ra, tốt, ngươi nếu có bản sự đánh bại Vũ Vô Thiên, ta liền để ngươi đại biểu đế quốc xuất chiến, nếu là có thể vì ta đế quốc thắng được vạn quốc cương vực đại tái danh ngạch. Ta chẳng những đem cửu công chúa gả cho ngươi chấm cái này giang sơn đều có thể có ngươi một phần. Nạp Lan Hoàng sục sôi nói ra, thần không dám, thần thiên cúi đầu, tốt Vô Trần, ngươi có thể lừa gạt được kẻ khác nhưng không lừa được ta, ngươi căn bản là không sợ ta, cũng không sợ người trong thiên hạ, ngươi có cái gì không dám, lần này đế quốc đại tái chính là vì chọn lựa ra ưu tú nhất nhân tài tiến về vạn quốc cương vực đại tái, ngươi hẳn là cũng biết rõ ta đế quốc khó xử a. Nếu lần này chúng ta thiên phủ đế quốc tại không được tuyển mà nói, chỉ sợ liền tam lưu đế quốc cũng không tính, nhưng nếu là có thể thành công trúng tuyển, vậy liền có thể lấy được hoàng triều vô tận ban thưởng cùng tài nguyên trợ giúp, ta thiên phủ đế quốc liền có thể nhảy lên, cho nên bất cứ người nào, bao quát Vũ Vô Thiên ở bên trong đều là ta đế quốc thiên tài, cho nên hai người các ngươi ta đều không muốn các ngươi chết. Bệ hạ, chuyện này vốn liền là việc nằm trong phận sự của ta, nếu bệ hạ cần thần tự nhiên vạn không từ. Thần Thiên cũng khách sáo nói ra, dù sao nhân sinh đều là diễn, thần Thiên cần gì phải quá thật sự. Tốt, tốt, Nạp Lan Hoàng có chút kích động, chờ ngươi đắc thắng trở về chính là ngươi cưới Vân Thường ngày đại hôn, bây giờ chúng ta cũng xem như nửa cái người nhà, Vô Trần, cái này huyền cực đan sự tình thế nhưng là thật sự. Quay tới quay lui, cái này lão hồ ly quan tâm nhất nhưng vẫn là vật này. Thần Thiên bất động thanh sắc, ta nếu là lừa gạt bệ hạ có thể liền là tội khi quân. Không, chấm sẽ không trách tội với ngươi, không có cũng không quan hệ. Nạp Lan Hoàng mặt ngoài nói như vậy, nhưng hai mắt lại tràn đầy chờ mong quang mang, nếu thần Thiên dám nói không có mà nói, chỉ sợ ngay tại chỗ đều muốn mất mạng. Bệ hạ, huyền cực đan sự tình ta tự nhiên sẽ không nói lung tung, bất quá cái này huyền cực đan cần rất nhiều loại vật liệu luyện chế, quá trình cực kỳ phức tạp. Nếu bệ hạ có thể tìm đủ dược tài, thần tất nhiên sẽ bệ hạ luyện chế huyền cực đan. Thần Thiên tự tin vô cùng nói ra, tốt, tốt, có thể luyện chế liền tốt, ngươi nói cần cái gì dược tài nói cho chấm. Chấm cho người ngay lập tức đi chuẩn bị. Nạp Lan Hoàng nghe vậy cũng là lần đầu như thế kích động, ở trước mặt thần Thiên dĩ nhiên thất thố. Thần Thiên cười cười đem dược tài tên báo đi ra, Nạp Lan Hoàng nhắc tới một lần, cái này cái khác không khó. Liền là hôm nay một thánh thủy cùng linh tuyền ngọc lộ có chút khó khăn, bất quá hẳn là có thể tìm tới. Bệ hạ nếu là tìm đủ dược tài liền nói cho ta chính là, bây giờ đại tái thời gian gần, ta nghĩ bế quan một đoạn thời gian liền trước rời đi, thần, cáo lui. Thần Thiên nhìn về phía Nạp Lan Hoàng, nên làm cũng đã làm, nên hỏi Nạp Lan Hoàng cũng đã hỏi, thần Thiên cũng không có tất yếu lưu ở chỗ này. Tốt, Vô Trần ta chờ mong ngươi đại tái biểu hiện, tiến về đừng khiến ta thất vọng. Nạp Lan Hoàng bây giờ có thể nói là hưng phấn vạn phần, xác thực chính như Tư Mã Túng Hoành nói tới như thế, sao lại muốn diệt Vô Trần. Gia hỏa này thế nhưng là cho đế quốc hoàng thất mang đến hy vọng a. Vô Trần đi rồi, một đạo xâm nhiên thân ảnh đột nhiên hiện lên đi ra, hừ, nhìn ngươi bộ dáng, thực sự là mất mặt. Lão tổ, đây chính là huyền cực đan a, nếu là ngài ăn vào lại nói chưa chắc còn có thể cao hơn một tầng. Ta đương nhiên biết rõ đây là huyền cực đan, nếu không vừa mới ta liền xuất thủ đem hắn đoạt xá. Tiểu tử này bên người thánh giả càng ngày càng nhiều, phiền phức cũng càng nhiều, nhìn đến muốn chuẩn bị một cái sách lược vẹn toàn mới được. Nạp Lan Sóc nhìn xem thần Thiên rời đi phương hướng, ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Chương 763, bắt đầu khuấy động phong vân. Lão tổ, lấy Vô Trần thiên phú hiện tại đối với hắn xuất thủ đáng tiếc a. Hoàng đình bên trong, Nạp Lan Hoàng một mặt thương tiếc nói ra. Nạp Lan Sóc ánh mắt xâm nhiên, hừ, cần dùng tới ngươi nói sao? Nếu không phải vì lần này đại tái, hắn còn có thể sống đến hiện tại. Lão tổ anh minh, Nạp Lan Hoàng cung kính nói ra, chờ đến vạn quốc cương vực đại tái kết thúc về sau liền động thủ, hy vọng tiểu tử này có thể cho ta đế quốc mang đến vô thượng vinh diệu, về phần đoạt xá từ đó về sau cũng không muộn, một khi thành công ta Nạp Lan Sóc chính là không ai có thể ngăn cản. Chúc mừng lão tổ, Nạp Lan Hoàng hạ thấp người cúi đầu nói ra, Vô Trần thiên phú kinh người nếu là có thể bị lão tổ đoạt xá thành công, vậy liền tương đương với nắm giữ lần thứ hai sinh mệnh, dù sao thần thiên quá mạnh. Cường đại đến thậm chí có thể di bổ đoạt xá mang đến tác dụng phụ. Triều đình bên ngoài, trong triều đình có một đạo sát cơ, Mị Lâm ánh mắt băng hàn, hình như có một cỗ hàn băng sát ý tràn ngập tại quanh thân, lấy niệm lực truyền vào thần Thiên trong tai. Thần Thiên gật gật đầu kết nối ba người thần niệm mở miệng nói, là Nạp Lan Sóc cái kia lão quái vật khí tức, mặc dù hắn cực lực ẩn tàng bản thân, nhưng chạy không khỏi ta đây hai mắt. Nạp Lan Sóc, người này là hoàng thất lão tổ, thực lực sâu không lường được. Thác Bà Thôn Vân mặc dù trở thành thánh giả, nhưng nghe đến Nạp Lan Sóc thời điểm vẫn là không nhịn được ánh mắt run lên, có thể nghĩ Nạp Lan Sóc cường đại đến mức nào. Thần Thiên rất tán thành gật gật đầu, dù sao hắn cùng với Nạp Lan Sóc tự mình giao thủ qua, bản thân đã tiêu hao hết tất cả át chủ bài lực lượng cũng không thể giết chết hắn, vẻn vẹn đem hắn đánh lui, hắn thực lực rất có thể cùng Ngự Thú Tông lão tổ lực lượng ngang nhau. Hầu ra, ngài nói người cùng Nạp Lan Sóc giao thủ qua hắn hẳn là về phần ngài tử địa, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy. Thác Bà Thái Thượng ánh mắt âm trầm, tổng cảm thấy trong này có bọn họ không có chú ý tới sự tình. Thần Thiên gật gật đầu, thần niệm bên trong nói ra, không sai, nhưng hiện tại muốn đến ta có lẽ minh bạch hắn ý tứ. Ân, hai người nghi hoặc nhìn về phía thần Thiên, Nạp Lan lão quái lúc trước muốn đoạt xá với ta lại không thành công, có lẽ cái kia lão gia hỏa đang đợi cơ sẽ đem ta chiếm đoạt a. Lúc trước cứu Liễu Trần Giật thời điểm Thần Thiên liền cảm thấy kỳ quái, Nạp Lan Sóc dĩ nhiên buông tha bản thân, hiện tại nhìn đến cái này lão gia hỏa cũng đã bắt đầu thận trọng từng bước, bản thân cũng phải cẩn thận mới được. Tử Vân Đình, Thanh Tuyền Nước Chảy, Hoa Mỹ Nhân, từng đợt hương thơm bốn phía mà đến, chung quanh lại là im ắng yên tĩnh, môn đình bên trong một đạo thân ảnh chậm chậm mà đến, Vũ Vô Thiên muốn gặp ngươi, bị ta cự tuyệt. Tam hoàng tử tiến lên mà đến mở miệng nói ra, lần này hắn xem như triệt để chính diện cự tuyệt Vũ Vô Thiên, biểu lộ bản thân lập trường. Ân, Vân Thường khẽ gật gật đầu, bên người không có một ai liền Lan Mộng Tâm nàng đều không có gặp. Vô Trần tại gặp mặt phụ hoàng, có lẽ một hồi cũng sẽ đi tới nơi này, ta nhường hắn đi vào sao? Tam hoàng tử dò hỏi. Cửu công chúa trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng, nhưng lại bình tĩnh nhìn về phía trong nước mặt hồ, cái kia một giọt gợn sóng chấn động bọt nước khuếch trương tản ra, cái bóng trong nước lại là càng xem càng hoa. Không được, nhẹ giọng ngôn ngữ quanh quẩn ở trong Tử Vân Đình, thật lâu không thôi. Hoàng đình bên trong, tam hoàng tử cung điện chỗ, giống như tam hoàng tử nói tới như thế gặp mặt Nạp Lan Hoàng sau đó Thần Thiên liền ngựa không dừng vó tới nơi này bên trong. Trần Thiếu, ngài đã tới. Bắc Phong tại điện trung đẳng đợi, dường như nghênh đón. Bắc Phong, Lạc Nhật Thành sự tình còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi. Trần Thiếu khách khí, này cũng là tam điện hạ an bài. Bắc Phong lúc này tự nhiên muốn đa số tam hoàng tử nói chuyện, dùng cái này đến tăng lên điện hạ cùng Thần Thiên hảo cảm. Vô Trần, người đã đến. Ngay tại hai người khách khí thời điểm, tam hoàng tử thân ảnh đi tới, trên mặt mang thân hòa tiếu dung. Gặp qua tam điện hạ, Thác Bà Thôn Vân cùng Mỹ Lâm biết rõ Thần Thiên đối tam hoàng tử coi như tán thành, cho nên cũng liền khách khí rất nhiều. Hai vị tiền bối không nên đa lễ, tam điện hạ vội vàng tiến lên, không dám khinh thường. Tam hoàng tử không kiêu ngạo không tự ti, một cỗ thân hòa lực lượng cho dù là Thác Bà Thôn Vân cũng hơi giật mình. Chuyện hôm nay đa tạ điện hạ thành toàn, thế nhân mặc dù đối tam hoàng tử dù sao cũng hơi hiểu lầm, nhưng Thần Thiên nhưng biết rõ người này kiêu ngạo, hôm nay cái kia quỳ một cái vô luận là vì cửu công chúa hạnh phúc hay là cái gì, Thần Thiên đều muốn cảm tạ hắn. Ở trong lòng ta ngươi sớm đã là em rể ta. Lại không cần nói cảm ơn tam hoàng tử mỉm cười, ánh mắt cũng nhìn về phía Thác Bà Thôn Vân cùng Mỹ Lâm. Điện hạ, Vân Thường nàng, Thần Thiên muốn nói lại thôi, tam hoàng tử tự nhiên biết rõ hắn ý tứ gì. Cái kia Nạp Lan Tình Thiên lại hơi hơi lắc lắc đầu, vừa mới hắn cự tuyệt cùng Vũ Vô Thiên gặp mặt. Nghe vậy, Thần Thiên gật gật đầu, bất quá, nàng cũng để cho ta nói cho ngươi, nàng hiện tại chỉ muốn một người an tĩnh một đoạn thời gian, để ngươi tạm thời đừng đi quấy rầy nàng. Tam hoàng tử có chút thở dài nói ra. Vân Thường không gặp Vũ Vô Thiên, nhưng cũng không gặp Vô Trần. Thần Thiên nghe vậy, thần sắc lẫm nhiên, nội tâm lại tựa như hiện lên ra một cỗ bất đắc dĩ. Hôm nay cửu công chúa nói chuyện giống như là lợi kiếm một dạng đâm vào Thần Thiên tâm, nàng không nghĩ gặp bản thân. Ngươi tốt tự tư, nói đi là ngươi, nói xin lỗi hay là ngươi, bây giờ ta đại hôn chi thiên nhưng ngươi trở về nói cho ta muốn cùng một chỗ, Vô Trần, ta hận ngươi. Cửu công chúa mà nói phảng phất quanh quẩn ở Thần Thiên bên tai. Ngân đồng nở rộ. Phảng phất muốn đem toàn bộ hoàng đình xuyên qua, Tử Vân Đình bên trong, Thần Thiên trong tầm mắt nhiều hơn một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, công chúa tọa lạc bên hồ, trên người vẫn như cũng nghề thường hồng trang, đẹp vô phương nhận biết. Là ta đã thương hắn tâm, Thần Thiên thu hồi ánh mắt thần sắc ảm đạm, Vân Thường mặc dù là công chúa, nhưng là chỉ là một cái nữ tử, có lẽ cho nàng một chút thời gian liền tốt. Tam điện hạ như vậy nói ra, Thần Thiên cũng đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu, nhưng trong lòng đối cửu công chúa lại tràn đầy hổ thẹn. Ta phụ hoàng nhưng có làm khó dễ ngươi, tam hoàng tử cái này mới về tới chính đề phía trên. Thần Thiên lắc lắc đầu, không có, bất quá đại tái ta chỉ có thể thắng không thể bại. Không sai, ngươi nếu bại bởi Vũ Vô Thiên hôn ước liền sẽ tiếp tục, mà ngươi nói không chừng cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa hôm nay ngươi sở tác sở vi, những cái kia đưa ngươi coi là địch nhân người có lẽ đều sẽ âm thầm đối với ngươi làm tay chân a. Tam hoàng tử không thể không nhắc nhở một câu, Thần Thiên gật gật đầu, Vô Trần, ta coi trọng ngươi. Bất quá Vũ Vô Thiên cũng không phải hạng người bình thường, hôm nay ngươi chứng kiến cũng không phải hắn toàn bộ, đại tái còn có một tháng, nếu ngươi có thể ở đột phá mà nói có lẽ lại nhiều một phần nắm chắc. Tam hoàng tử ánh mắt âm trầm bất định nhìn về phía Thần Thiên, mặc dù hắn xem trọng hắn, có thể Vũ Vô Thiên cường đại 10 năm này sớm cũng đã xâm nhập lòng người. Vũ Vô Thiên, hắn xác thực rất mạnh nhưng ta cũng không được đều. Thần Thiên ánh mắt phát lạnh, sát cơ băng phát, còn có một tháng đại tái liền muốn tiến đến. Đến lúc đó toàn bộ thiên phủ đế quốc sẽ nghênh đón một trận thịnh yến, hôm nay lại bởi vì ngươi sự tình, ha ha, có thể tưởng tượng toàn bộ hoàng thành muốn bạo động. Tam điện hạ phảng phất mong đợi trận kia loạn thế đến. Thần Thiên gật gật đầu, bệ hạ, Vấn Thanh Phong để cho ta về Tinh Ngân một chuyến, ta liền cáo từ trước. Tốt, trở về trên đường cẩn thận, Tam Điện Hạ lo lắng nói ra. Bệ hạ yên tâm, có ta hai người tại, ai cũng không gây thương tổn hầu gia. Thác Bạt thôn Vân điểm ấy tự tin vẫn có. Tam hoàng tử xấu hổ cười một tiếng, như thế hắn dư thừa lo lắng. Thần Thiên quay người mà đi, nhưng lại đột nhiên ngừng bước quay đầu lại đến nhìn về phía Tử Vân Đình phương hướng mở miệng nói, Vân Thường, đời này không còn phụ ngươi. Đời này không còn phụ ngươi. Tử Vân Đình bên trong, nước mắt lặng yên im ắng rơi xuống, nếu là lúc trước Thần Thiên đối bản thân nói câu nói này thời điểm tốt biết bao nhiêu a. Ướt nhẹp gương mặt, im ắng nước mắt, liền Nạp Lan Vân Thường chính mình cũng không phân rõ cái kia nước mắt đến tột cùng là cảm động vẫn là yêu thương, chính như Thần Thiên nói, Vân Thường người yêu cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua. Thế nhưng là Vô Trần liền là Thần Thiên liền là Vô Trần. Cửu công chúa coi chính mình quên đi, nhưng hắn vẫn một mực ở tại bản thân trong lòng, làm Vân Thường gồ lên vô cùng dũng khí từ đỉnh các bên trong đi ra thời điểm, đạo kia thân ảnh cũng đã dần dần mờ đi. Nàng nhìn thấy phảng phất vĩnh viễn đều là Thần Thiên lưu cho nàng một cái thân ảnh. Nước mắt, im ắng, thích lại có tình. Các ngươi nghe nói không, Vũ gia Vũ Vô Thiên hôn lễ bị cướp hôn. Cái gì, cướp cô dâu, liền là đế quốc hoàng thất cùng Vũ gia hồn lực sao? Người nào như vậy lớn gan, dám làm ra dạng này sự tình. Liền là Thiết Huyết Hầu Vô Trần. Hoàng thất dĩ nhiên đáp ứng Thiết Huyết Hầu Vô Trần, một tháng sau đại tái phía trên, Vũ Vô Thiên cùng Vô Trần quyết đấu. Người thắng cưới công chúa thành tựu đế quốc phò mã. Vô Trần nếu là bại, liền muốn vĩnh sinh không được lại vào hoàng thành. Món kia sự tình kết thúc về sau, tin tức bắt đầu hiện lên ở toàn bộ đế quốc, làm bọn họ nghe được Vô Trần tên thời điểm không nhịn được toàn thân lần nữa rung động. Cái này thanh niên lại một lần đổi mới tất cả mọi người đối với hắn nhận biết, cướp cô dâu, hơn nữa giành được hay là hoàng thất cùng Vũ gia thân, cái này đã không phải mất mặt, đơn giản người nghe hoảng sợ, người nghe kinh hãi. Trọng yếu nhất là hoàng thất dĩ nhiên ngầm cho phép Thần Thiên cử động, muốn cái kia Thiết Huyết Hầu Vô Trần cùng Vũ Vô Thiên ở trên đại tái một trận chiến quyết định công chúa thuộc về, dạng này sự tình ở đế quốc cũng không tính cái gì, bởi vì thường xuyên phát sinh, nhưng hiện tại phát sinh ở Vũ Vô Thiên cùng Vô Trần trên người, toàn bộ đế quốc đều vì đó xôn xao. Cự ly đại tái, chỉ còn lại một tháng, mà ở cái này trước khi chiến đấu một tháng phát sinh dạng này tin tức, liền giống như một đạo cự thạch lạc nhật đầm sâu bên trong, gợn sóng khuấy động. Toàn bộ đế quốc đem không còn bình tĩnh. Rộng lớn đế quốc, thâm sơn bên trong, một đạo kiếm quang trùng thiên mà lên, đại kiếm vô tình, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, thiên không phong vân biến sắc, một chuôi vô tình kiếm đứng vững ở trên đế quốc không, kiếm quang bao phủ thiên địa. Nguyệt hồ bờ kiến nguyệt hồ, một cái thanh niên tràn vào trong hồ đáy nước, bạch y trôi nổi, rộng lớn đầm sâu bên trong chỉ có vô tận thâm uyên. Nguyệt gia hy vọng cuối cùng đều ký thác ở trên người ta, lần này nhất định muốn thành công. Lần này nha đầu cùng ngươi cùng nhau, nhớ lấy muốn hảo hảo bảo hộ nàng. Rộng lớn thâm sơn bên trong, một tên lão giả hướng về phía trước mắt hai cái thanh niên nói ra. Rốt cục có thể đi ra, cái kia 15-16 tuổi cô nương hưng phấn vô cùng. Một cái khác bạch y thanh niên gật gật đầu, sư phó yên tâm, cho dù ta chết cũng sẽ không nhường bất luận kẻ nào đụng tiểu sư muội một cọng tóc gáy. Thanh niên cùng cái kia nữ tử bay lên trời, xông lên cái kia vạn dặm vân tiêu. Nhìn thanh niên rời đi bóng lưng. Bạch y lão giả thở dài một tiếng, người huyết mạch thức tỉnh thiên phú tuyệt thế, liền là trong lòng oán niệm quá sâu. Chương 764, mục tiêu Thần Thiên, thiên phủ đế quốc bên ngoài, mênh mông cổ đạo phía trên. Thiên không đột nhiên truyền đến một đạo phá không trường ngâm, to lớn phi ưng từ trên trời giáng xuống phá vỡ vân vụ, nhìn qua cái kia thương mang đại địa, xoay quanh một trận sau đó bay vào hang đá bên trong. Loạn thạch quật chung, một nhóm thiết huyết quân người chấn giữ bốn phía, mà tại ở trung tâm thì là một cái to lớn doanh trướng. Phi ưng ở cái kia quân trướng bên ngoài. Tướng quân, phi ưng bên trên một đạo bóng người nhanh chóng tiến nhập quân trướng bên trong. Quân trướng bên trong một thân khoác bạch bào nam tử chậm rãi ngẩng đầu lên, đó là trương sạch sẽ khuôn mặt anh tuấn gò má, lại là có một đầu tuyết bạch tóc, mà hắn hai mắt càng là tràn đầy thâm thúy cùng tang thương, phảng phất trải qua thế gian tang thương cùng cực khổ. Tần Liệt, ta cũng đã nói qua bao nhiêu lần đừng có lại gọi ta tướng quân. Tóc trắng tung bay, nam tử nhẹ giọng mở miệng. Tiếng mặc dù nhỏ bé lại là mang theo một tia cường giả bá ý. Tướng quân tại Tần Liệt trong lòng vĩnh viễn là tướng quân. Tần Liệt ngẩng đầu lên ánh mắt càng là kiên định vô cùng. Ai, tốt, đừng lại đa lễ, ngươi làm sao đích thân đến. Tần Liệt cũng không phải tùy thân đi theo bản thân, một cái cường thịnh quân đội muốn mạnh lên nhất định phải kinh lịch sát phạt. Hiện bây giờ quân đội cũng đã tiến nhập các quốc gia trở thành lính đánh thuê, những cái này thiết huyết quân người giống như là ma quỷ một dạng quét ngang các quốc gia chiến trường. Tướng quân. Có một cái tin tức tin tưởng ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tần Liệt tấm kia băng lãnh trên mặt phảng phất xuất hiện một tia hưng phấn ý. Chuyện gì, là liên quan tới Vô Trần. Tần Liệt nói xong nhìn về phía cái kia tóc trắng nam tử, trên mặt hắn quả nhiên xuất hiện một tia khó nén vui mừng. Tần Liệt trong lòng cũng là một trận thở dài, rời đi đế quốc cũng đã vượt qua gần 5 tháng thời gian, mà cái này đoạn thời gian tướng quân trên mặt lại không có xuất hiện một tia ý cười. Bây giờ nghe được Vô Trần tin tức cuối cùng xuất hiện biến hóa, Tần Liệt lúc này cũng sẽ không giấu giếm đem cái kia Cửu U Sơn sự tình sinh động như thật nói một lần. Cái kia tóc trắng nam tử nghe vậy cũng là rung động không hiểu, đặc biệt là nghe được tại 200 tên thiên tôn cường giả cùng thánh giả vây giết phía dưới có thể toàn thân mà lùi. Diệt tông môn, chiến thánh giả, tốt, tốt, tóc trắng nam tử kích động vô cùng. Tướng quân, chân chính rung động có thể không những là chuyện này, hiện tại ta ngược lại càng lo lắng tiểu thư sự tình. Tần Liệt có chút bất an nói ra, ân, nham nham, cùng nàng có quan hệ sao? Tóc trắng nam tử chính là Liễu Trần Giật, nghe được tin tức này sau, thần sắc biến ngưng trọng lên. Tướng quân, là dạng này, diệt đi Lạc Hà Môn không qua bao lâu hắn đi Hoàng Thành, đoạt vũ gia thân nhục hoàng thất mặt mũi, có thể cuối cùng cái kia Nạp Lan Hoàng dĩ nhiên còn cho hắn một cái cùng vũ gia cạnh tranh cơ hội. A, mau nói cho ta biết phát sinh sự tình gì. Tần Liệt đem phát sinh sự tình toàn bộ khẩu thuật một lần, có lẽ có khen đại thành phần ở bên trong nhưng nội dung cùng ngày phát sinh sự tình lại là 10 phần 10 tương tự. Liễu Trần Giật nghe vậy lại trầm mặc lại, không nói một lời. Tướng quân, kẻ này bên người hồng nhan quá nhiều, không bằng ta điều động một chi tiểu đội đi Lạc Nhật Thành đem tiểu thư tiếp trở về. Không, Tần Liệt ngươi còn không hiểu rất rõ hắn, vô luận hắn cùng với công chúa quan hệ thế nào lại tuyệt sẽ không cô phụ nham nham, hiện tại ta ngược lại càng lo lắng là thần thiên. Liễu Trần Giật ánh mắt trầm thấp chốc lát lại ngẩng đầu nói, việc này đi qua bao lâu? Tướng quân, sự tình mới vừa phát sinh không lâu, là từ Vân Sơn đế quốc nơi này truyền đến tin tức. Vậy thì tốt, lập tức nhường tất cả chiến trường các huynh đệ trở về, chúng ta hiện tại liền trở về Thiên Phủ đế quốc. Liễu Trần Giật ánh mắt trầm xuống, kiên định nói ra, mặc dù Hoàng thất đáp ứng thần thiên cùng vũ gia công bằng một trận chiến, nhưng trên thực tế Liễu Trần Giật lại thấy được đế quốc hắc ám một mặt phun trào. Vũ gia dù sao là Hoàng Thành tứ đại gia tộc, Vũ Vô Thiên càng là thập kiệt đệ nhị vũ gia thiếu chủ, mà thần thiên ở Hoàng Thành vốn liền gây thù hằn đông đảo. Mặc dù bên người có thánh giả chỗ dựa, nhưng chính bởi vì như thế cho nên lúc này mới trở thành thần thiên chí mạng địa phương. Đế quốc bên trong, chỉ sợ có vô số người tuyệt không cho phép thần thiên tiếp tục trưởng thành. Tướng quân, đây là tại sao? Tần Liệt có chút không hiểu, đem toàn bộ phi ưng triệu hồi đế quốc, đôi này Liễu Trần Giật bản thân mà nói không phải một kiện chuyện tốt. Chuyện hôm nay liền giống như một vòng xoáy sẽ đem toàn bộ Thiên Phủ đế quốc cho khuấy động long trời lở đất, đại tái gần, Vô Trần quật khởi mạnh mẽ. Đế quốc bên trong chỉ sợ sẽ không bình tĩnh, đây là loạn thế bắt đầu. Liễu Trần Giật ánh mắt nhìn hướng Thiên Phủ đế quốc phương hướng, hắn có thể tiên đoán được lần này sự tình sẽ nhường đế quốc kéo ra chân chính loạn thế. Thiên Phủ đế quốc Lạc Nhật Thành, Hầu Tước Phủ, Thiết Huyết đại quân uy phong lẫm lẫm. Hoàng thành tin tức truyền vào Lạc Nhật Thành, rung động lòng người, trong thành tất cả thế lực đều không nhịn được một tiếng sợ hãi thán phục, Thiết Huyết Hầu Vô Trần lúc này mới rời đi ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Vậy mà ở đế quốc nhấc lên như thế to lớn gợn sóng. Hầu tước phủ trên dưới đều là xôi trào khắp trốn, đặc biệt là một tháng sau đế quốc đại tái giáng lâm, Vô Trần cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến tác động lòng người. Thác Bạt phủ, Phi Ngư, chuyến này Hoàng Thành ngươi chủ yếu mục đích liền là giúp Hầu ra một chút sức lực, quét sạch ngăn ở hắn trước người địch nhân hiểu chưa? Thác Bạt Trường Phong ánh mắt lẫm nhiên nói ra. Thác Bạt Phi Ngư gật gật đầu, phụ thân xin yên tâm, Hầu ra địch nhân liền là ta địch nhân. Tốt, lên đường đi. Thác Bạt gia tộc cuồn cuộn đoàn người bắt đầu tiến về đế đô, tiến vào Hoàng Thành, mà Thác Bạt Phi Ngư lần này mục đích lại không phải vì dương danh lập vạn, mà là vì có thể ở một cái nguyệt chi sau đế quốc đại tái phía trên là thần thiên quét sạch tất cả địch nhân. Lạc Nhật Thành bên trong thế lực bắt đầu tụ tập, Hầu gia ở Hoàng Thành vốn liền gây thù hằn đông đảo, lần này đắc tội Vũ gia cùng Hoàng thất chỉ sợ cũng có tiềm ẩn nguy cơ, không ít người đối Hầu gia lòng dạ hận ý, cự ly đại tái trước đó tuyệt không thể để cho Hầu gia xảy ra chuyện. Nhạc Sơn, ta chuẩn bị tiến về Hoàng Thành. Lãnh Hồn biến sắc, bây giờ hắn cũng đã đột phá đến thiên tôn cảnh giới, thực lực tăng nhanh như gió, đi Hoàng Thành cũng có thể giúp thần thiên một chút sức lực. Ta cũng đi, Nam Nhạc Sơn Mạc Thiên Nộ đám người nhao nhao mở miệng. Việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Một tin tức tác động lòng người, toàn bộ Lạc Nhật Thành đều bắt đầu hành động, mà thần thiên thạch điêu kiến trúc cũng bắt đầu chế tạo sẽ dần dần đứng vững ở toàn bộ Lạc Nhật Thành trung tâm. Từ hôm nay về sau Lạc Nhật Thành chỉ có một cái chủ nhân, kia chính là Thiết Huyết Hầu. Lạc Nhật Thành phương xa, đột nhiên truyền đến một tiếng xé rách trời cao hò hét thanh âm, đoàn người ánh mắt lẫm liệt lại trông thấy phương xa rơi thẳng điểm đen đúng là càng ngày càng gần. Đây là yêu thú, bát giai yêu thú, đại thiên tôn cấp bậc yêu thú. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên trời, yêu thú sau lưng mọc lên xoáy cánh, một cái vỗ cánh liền có ngàn mét, thân hình to lớn lại rung động lòng người. Các ngươi nhìn yêu thú phía sau, dĩ nhiên có người. Hai đạo thân ảnh kia phân biệt một nam một nữ, nam ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn xuống toàn bộ Lạc Nhật Thành tất cả, mặc cho gió mạnh thổi lất phất ở bọn hắn trên người, gió nổi lên quần áo phun trào được không tiêu sái. Mà cái kia nữ tử càng là cực kỳ mỹ lệ, trên mặt mang theo ngạo khí liền giống như cao cao tại thượng công chúa một dạng, khí chất vô cùng xuất chúng. Nơi này liền là Lạc Nhật Thành sao? Nam tử nhàn nhạt mở miệng, đúng rồi, Lạc Nhật Thành, nữ tử gật gật đầu. Nghe nói cái kia yêu nghiệt vô trần liền là cái này Lạc Nhật Thành thiết huyết hầu, thiên phú dị bẩm tuyệt thế kỳ tài, chính là đế quốc tương lai truyền kỳ. Nữ tử nhìn chăm chú hầu tước phủ phương hướng, thăm thẳm nói ra. Chỉ là hầu tước mà thôi, coi như là toàn bộ thiên phủ đế quốc ta cũng khinh thường, cái này cái gọi là thiên tài vô trần bất quá chỉ là vương cấp mà thôi, ở trong mắt ta cùng run dế không thể nghi ngờ không chịu nổi một kích. Thanh niên thoại âm rơi xuống, kiêu ngạo vô cùng, trong lời nói tràn đầy khinh cuồng và khinh thường. Sư tôn cũng đã sống 5.000 năm, nhưng chỉ thu chúng ta hai người là đệ tử, sư huynh thiên phú coi như là toàn bộ đế quốc chỉ sợ cũng liền thập kiệt bên trong vị trí thứ 4 mới có thể cùng so sánh a. Nữ tử mỉm cười phong tình vạn trùng, đó là tự nhiên, nếu hôm nay giết vô trần, cũng liền có thể oanh động thiên phủ, hắc ma thú xuống dưới. Thanh niên thôi động hắc ma thú bay vào cái kia hầu tước phủ chi địa. Vô trần, đi ra cho ta, gầm thét thanh âm quanh quẩn, từng tiếng rung động, lòng người rung chuyển. Người nào như vậy lớn gan, hầu tước phủ trên không dạ trí một tiếng quát mắng vang lên, thiết huyết hầu uy nghiêm lẫm nhiên. Ta tìm vô trần, thanh niên ở trên cao nhìn xuống, giống như đế vương. Hầu ra giờ phút này cũng không ở trong hầu tước phủ. Cái này thanh niên nhuệ khí nhường thủ thành người ánh mắt lẫm nhiên, nhưng cũng không có mảy may e ngại. Một nhóm phế vật, tất nhiên vô trần không còn nơi đây, tiếp ta một kiếm. Thanh niên không nói lời gì, lợi kiếm từ trên trời giáng xuống. Hầu tước phủ liền phòng ngự đại trận đều còn không có mở, kiếm mang bao phủ tất cả, tường thành phía trên hơn trăm người chết oan chết uổng. Lớn mật, xông ta hầu tước phủ, chết, dạ trí vọt ra, sát ý ngang nhiên. Sư huynh, cái kia vô trần giờ phút này hẳn là ở Hoàng Thành A. Bọn họ nghe được vô trần tin tức thời điểm, rời núi mà đến thời gian cũng bất quá mấy canh giờ mà thôi, cái kia vô trần so sánh còn chưa trở lại Lạc Nhật Thành mới đúng. Thanh niên nghe vậy càng là khinh thường nhìn thoáng qua dạ trí. Cưỡi hắc ma trùng thiên mà lên, hừ, tất nhiên như thế vậy liền đi cái gọi là đế quốc Hoàng Thành. Đem chuyện này nói cho hầu ra, giết ta hầu tước phủ người vô luận là người nào đều muốn trả giá đắt. Dạ trí thanh âm phát lạnh, sát ý lạnh lùng đến cực hạn. Vạn trượng thâm uyên phía dưới, yêu thú vô số, giờ phút này lại thi sơn lâm lập, mà những cái này chết đi yêu thú lại có đạt đến thất bát giai tu vi. Ở cái kia san sát núi thây phía trên, càng là đứng vững một cái toàn thân máu nhuộm thanh niên, hắn ánh mắt lẫm nhiên. Cầm trong tay lợi kiếm, một cái ánh mắt liền có thể nhường thiên địa động dung, chung quanh vẫn có vô số yêu thú sống sót, nhưng bọn hắn lại không dám tiếp cận cái này thanh niên quanh thân. Cái kia thanh niên san sát ở trong thạch sơn, trầm tư nhắm mắt lại là ở đột phá, khi hắn hai con ngươi mở ra thời điểm hắn khí tức dừng lại ở bát trọng đỉnh phong chỗ. Một cỗ cuồn cuộn kiếm ý nở rộ, cái kia tràn ra lực lượng tạo thành vô số huyễn ảnh kiếm ý, kiếm rơi chỗ, thây ngang khắp đồng. Đây chính là kiếm tâm quy nhất cảnh giới sao? Kiếm đạo ý chí thất trọng, võ vương cảnh giới bát trọng, rốt cục có thể đi ra cái này thập vạn đại sơn sao? Thanh niên tự hỏi tự trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn xem cái kia thập vạn đại sơn, hắn từ cái kia vách núi phía trên rơi xuống ở nơi này đại sơn bên trong cũng đã hơn một năm thời gian. Sư phó, sư muội, bây giờ các ngươi có khỏe không? Nếu có không hay xảy ra, ta muốn bọn họ đều là ngươi chôn cùng, đương nhiên, còn có thần thiên. Thanh niên trong mắt bộc phát ra kinh thiên sát ý, thoại âm rơi xuống, kiếm ý ngút trời mà bay. Cái này thanh niên mục tiêu thế mà cũng là thần thiên. Chương 765, thiên tài quật khởi thời đại. Thiên phủ đế quốc, thiên hạ đệ nhất tông, thiên tông, toàn bộ thiên tông đệ tử tụ tập ở đây, mà đài cao phía trên tông môn tất cả cường giả đều nhìn sinh tử đài phương hướng, hôm nay chính là thiên tông chân truyền đệ tử ở giữa chiến đấu. Oanh, sinh tử đài bên trên hai đạo thân ảnh bay lên trời, lộng lấy võ kỹ ánh sáng nở rộ, một phen sinh cùng tử chém giết đọ sức. Cuối cùng lấy mặc nhiên thắng lợi mà vạch xuống hoàn mỹ dấu chấm tròn. Đài cao phía trên Mạc Vấn Thiên nhìn chăm chú mặc nhiên, người chung quanh cũng là một trận khen ngợi, nhưng theo lấy tông môn đại tái kết thúc, Mạc Vấn Thiên lại là vô tâm lưu luyến, ngược lại phiền muộn một mình rời đi. Mạc Vấn Lộ theo sát phía sau, hai người đăng thiên mà lên ở thiên tông hư không mà đứng, tựa hồ đi khắp toàn bộ thiên tông sơn phong. Đại ca, người tựa hồ có tâm sự, đối mặt Mạc Vấn Lộ hỏi thăm. Mạc Vấn Thiên thở dài lắc lắc đầu, đại tái còn thừa lại hơn một tháng thời gian, thiên hạ quần tài muốn bắt đầu quật khởi, bát đại tông môn, đế quốc gia tộc, Vương Hầu công tử đều đưa tất cả tâm huyết tập trung vào lần này đại tái phía trên. Đại ca là lo lắng đại tái đối ta tông môn địa vị có trùng kích. Mạc Vấn Lộ biết Mạc Vấn Thiên ý tứ. Mạc Vấn Thiên nhìn chăm chú Thiên Trụ Phong phương hướng, mặc dù bây giờ tông môn cũng có thiên phú kinh người hạng người, tuy nhiên lại cũng không còn này loại có thể rung động thế nhân đại biểu, Mạc Nhiên không được, Thiên Tông thập môn đều không được. Đại ca, còn có Nghịch Lưu Vân, Thiên Tông đem tất cả tài nguyên đập vào trên người hắn, gần nhất tức thì bị lão thánh tổ tự mình mang đến bế quan tu luyện, tin tưởng nhất định có thể có sở thành tích. Mạc Vấn Thiên cười lạnh một tiếng, Nghịch Lưu Vân, có lẽ hắn thiên phú kinh người, nhưng trên thực tế cùng đế quốc mấy vị kia so ra không đáng giá nhắc tới, huống chi mảnh đất này ẩn thế gia tộc không xuất thế cường giả đại năng, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có bản thân hậu đại hoặc là đệ tử, cái này sẽ là một cái thiên tài quật khởi thời đại, chỉ có cái kia chân chính cường giả mới có thể thành công, nếu thật muốn tương đối mà nói, Nghịch Lưu Vân ở trước mặt Vô Trần ngươi cảm thấy như thế nào? Mạc Vấn Lộ nghe vậy tâm thần chấn động, nếu muốn cùng Vô Trần so sánh, Nghịch Lưu Vân không đáng giá nhắc tới, kẻ này giết Lạc Vô Đạo, diệt Lạc Hà Môn liền thánh tổ đều bị bức tự bạo, nói thực ra dạng này thiên phú toàn bộ đế quốc đều gần như không tồn tại a. Có, người như vậy ta Thiên Tông đã từng có một cái, nhưng lại bị chúng ta cho tự tay tống táng. Mạc Vấn Thiên tiếp lời đến nhớ tới sinh tử đài bên trên cái kia kiệt ngạo khinh cuồng thân ảnh, nhớ tới cửu đại tông môn đại tái bên trên cái kia thanh niên đối mặt thánh giả không sợ ánh mắt. Thần Thiên, Mạc Vấn Lộ lúc trước kỳ thật cũng là phi thường xem trọng kẻ này, có thể cuối cùng lại bị Thiên Tông tự tay chôn vùi. Ai, chuyện xưa như sương khói, nhoáng một cái 4 năm, nếu hắn còn sống lại nên là bực nào tình cảnh. Tông chủ thở dài một tiếng, chỉ lưu lại vô tận đau thương cùng hối hận. Đại ca, được rồi, có chút sự tình làm liền khó có thể quay đầu, hy vọng Nghịch Lưu Vân có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ a, dù sao, đi theo lão tổ bế quan cũng đã nhiều ngày. Mạc Vấn Lộ mở miệng yếu ớt thở dài một tiếng, hy vọng đi, Mạc Vấn Thiên lời này vừa mới rơi xuống, đột nhiên Thiên Tông đệ nhất phong một đạo huyễn thải quang mang trùng thiên mà lên, cái kia trùm sáng muốn phá vỡ vân tiêu, liệt không bên trong ánh mặt trời chiếu sáng thiên địa. Một sát na kia, phảng phất thời gian đều vì đó đình chỉ. Thiên sinh dị tượng, ta Thiên Tông cũng đã bao lâu, thiên sinh dị tượng, phát sinh chuyện gì? Toàn bộ Thiên Tông đều vì đó oanh động, Thiên Tông thập môn, Mạc gia toàn bộ tiến về cái kia đệ nhất phong vị trí phương hướng. Đợi đến bọn họ đi tới nơi này thời điểm, lại chỉ có thấy được một cái thanh niên thân ảnh đứng vững giữa thiên địa, chung quanh tiếng gió khí lưu toàn bộ đình chỉ, tất cả liền giống như dừng lại một dạng. Thanh niên mở ra hai con ngươi, thiểm thời, chợt lóe lên, người nào cũng không có phát hiện hắn đến rốt cuộc đã làm cái gì. Nhưng khi đó thời gian quả thật dừng lại qua. Nghịch Lưu Vân đột phá, còn xuất hiện thiên sinh dị tượng, hắn khí tức là võ vương cửu trọng. Không, không đúng, đây là... Đoàn người nhìn xem Nghịch Lưu Vân rung động không nói ra được lời. Nghịch Lưu Vân nhìn chăm chú to lớn đế quốc, gầm lên giận dữ, thế hệ thanh niên, từ nay về sau ta Nghịch Lưu Vân làm đế quốc đệ nhất nhân. Tôn võ, thực sự là tôn võ cảnh giới khí tức, Nghịch Lưu Vân đột phá tôn võ. Lần này một thoáng cái kia cho dù là Mạc Vấn Thiên nhìn về phía Nghịch Lưu Vân ánh mắt đều biến bất đồng, thanh niên thiên tài thời đại coi như là Vũ Vô Thiên thể hiện ra lực lượng cũng bất quá là vương cấp bát trọng hoặc đỉnh phong mà thôi, nhưng Nghịch Lưu Vân lại đột phá làm tôn võ. Bây giờ to lớn đế quốc có lẽ duy nhất không xác định nhân tố chỉ còn lại một cái, kia chính là Nạp Lan Đế Thiên đế quốc thái tử, hắn bế quan đã có nửa năm, bây giờ đến tột cùng đến cái gì cấp độ người nào cũng không biết. Nhưng không hề nghi ngờ đột phá tôn võ cảnh giới Nghịch Lưu Vân có thể xưng đế quốc thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, ngay cả cái kia thiên phú tuyệt thế Vô Trần cũng bất quá vương cấp lục trọng cảnh giới tả hữu mà thôi. Toàn bộ Thiên Tông, lòng người rung động, đế quốc tông môn, Lạc Hà Môn diệt quanh quẩn tất cả mọi người trong lòng. Cái này Vô Trần sáng tạo đi ra rung động, cơ hồ trở thành tông môn ở giữa vung không đi trong lòng âm u, nhưng chuyện này còn chưa đi qua, trong nháy mắt kẻ này liền ở Hoàng Thành làm ra một trận oanh động lòng người cố sự. Đế quốc danh kiếm môn, rộng lớn kiếm sơn phía trên, một đạo thân ảnh san sát, dường như cảm thụ thiên địa tinh hoa năng lượng không ngừng hướng về thể nội hiện lên mà đi, thời gian trôi qua hồi lâu, cái kia thanh niên đột nhiên mở ra hai con ngươi, một đạo kiếm quang trùng thiên mà lên. Đây chính là kiếm ý đệ tam, kiếm tâm quy nhất cảnh giới. Thật cường đại lực lượng, kiếm mộ phía dưới, Gia Cát Chính Ngã cùng Gia Cát Phong nhìn chăm chú cái này cái kia thiên kiếm sơn tình huống, làm Gia Cát Vô Danh mở ra hai con ngươi thời điểm. Toàn bộ danh kiếm môn phảng phất đều bao phủ ở trong kiếm quang. Chúc mừng thiếu chủ đột phá. Danh kiếm môn truyền đến đinh tai nhức óc thanh âm. Gia Cát Vô Danh đứng dậy, cả người giống như một đạo lợi kiếm, một cái ánh mắt liền có thể dung chuyển lòng người. Liền ở lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng vang, đoàn người nghe ngóng sắc mặt biến đổi lớn. Nghịch Lưu Vân, hừ, trong miệng cuồng ngôn, tự tìm cái chết. Gia Cát Vô Danh trùng thiên mà lên bay ra danh kiếm môn bên trong. vô danh, một tháng sau nhớ kỹ đế quốc đại tái. Phụ thân yên tâm, ta chắc chắn vì danh kiếm môn tranh thủ vinh quang. Tất cả thiên tài cường giả phảng phất đều đưa tới cộng minh, trong lòng bọn họ tựa hồ đều có một cỗ bành trướng nhiệt huyết đang thúc dục động lên bọn họ tiến lên, đế quốc thập kiệt gia cát vô danh ở đại tái đêm trước lần thứ hai đột phá. Luyện ngục môn, thiên tông nghịch lưu vân, thật lớn khẩu khí. Tông lão, ta muốn đi luyện huyết trì. Nguyệt Trung âm lời nói vang lên, nhưng toàn bộ luyện ngục môn vì đó rung động. Cho dù là cái kia tông chủ đều biến sắc, không thể. Tông chủ, ý ta đã quyết, tông lão mở ra luyện huyết trì, ta chỉ còn lại một tháng không đến thời gian. Nguyệt Trung âm ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định, ca, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công, chờ ngươi từ huyết trì trở về thiên địa này đem không người là ngươi đối thủ. Giữa tháng xem xét hướng Nguyệt Trung âm ánh mắt tràn đầy sùng bái mù quáng. Huyết trì quá mức bá đạo, coi như là ngươi, cái kia tông lão muốn nói lại thôi, nhưng Nguyệt Trung âm thần sắc lẫm nhiên. Nếu ta liền huyết trì đều không cách nào chinh phục, có như thế nào vấn đỉnh thiên hạ? Tốt, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy chúng ta liền làm ngươi mở huyết trì, nhưng là nhớ kỹ ngươi chỉ có một tháng thời gian, huyết trì bên trong, sinh tử do trời định. Cái kia tông lão cảm nhận được Nguyệt Trung âm kiên quyết, không còn nhiều lời, vì đó mở ra huyết trì chi địa. Huyết trì luyện người luyện huyết, nhưng vừa bước một bước vào sinh tử mạc vấn. Chiến võ tông, chiến ma thức tỉnh, cô động thần ma thân thể, ha ha, ha ha. Ta Vũ Văn gia rốt cục có người đột phá đến chiến ma thức tỉnh, ma thân bá thể. Chiến võ tông tông chủ truyền đến to lớn tiếng cười, mà giờ phút này toàn bộ chiến võ tông sơn môn bên trong, một đạo to lớn ma tượng bao phủ ở giữa thiên địa, cái kia Vũ Văn Thuận Đức bế quan tu luyện rốt cục thành công thức tỉnh huyết mạch chi lực, hơn nữa hắn vẫn ở vào bế quan bên trong, nói cách khác Vũ Văn Thuận Đức còn có thể biến càng mạnh. Đế quốc thiên tài, các ngươi đều cho ta chờ lấy, ta Vũ Văn Thuận Đức mới là mạnh nhất. Mạnh lên dục vọng tràn ngập Vũ Văn Thuận Đức nội tâm, cỗ kia rộng lớn lực lượng không ngừng tràn vào hắn thể nội, bất quá có lẽ Vũ Văn Thuận Đức đều không có ý thức được, một đạo ma ý lượn lờ trong lòng. Bá Thiên Tông, Nam Bá Thiên, ngươi muốn đi nơi nào? Uy Bá Thiên quát mắng một tiếng, gọi lại cái kia quái vật khổng lồ Nam Bá Thiên. Hoàng Thành, đại tái còn có một tháng, ngươi hẳn là an tâm tu luyện. Lão gia hỏa, đại tái tính cái gì, từ hiện tại bắt đầu toàn bộ thiên phủ đế quốc săn giết cũng đã bắt đầu. Có lẽ đại tái còn chưa đến, đế quốc liền sẽ chết vô số người, thiên tài ở giữa đọ sức cũng đã bắt đầu, ta lưu ở tông môn cỡ nào không thú vị a, thiên hạ càng loạn càng tốt. Cuồng ngạo vô cùng Nam Bá Thiên bay lên trời hướng về Hoàng Thành phương hướng mà đi. Cái này hỗn đản, Uy Bá Thiên giận không thể át, lão tông chủ, là hắn mà nói hẳn là không cần lo lắng a, trong thiên hạ có thể thương tổn được Nam Bá Thiên người không nhiều. Bá Thiên tông đương nhiệm tông chủ nói ra, hừ, ngươi cho rằng đế quốc còn đơn giản như vậy sao? Liền hắn tính cách ta không yên lòng, phái người lập tức đi cùng lấy hắn, cần phải ở đại tái trước đó cam đoan hắn an nguy, nói cho hắn biết đại tái trước đó không thể trêu chọc cái kia vô trần. Uy Bá Thiên trong lòng kiêng kỵ vô cùng nói ra, hắn liền sợ Nam Bá Thiên tính tình nóng nảy chọc phải vô trần. Bây giờ đế quốc cũng đã loạn thành một đống, thiên tài quật khởi thời đại vô số thanh niên đều sẽ điên cuồng tràn vào, Nam Bá Thiên như thế không biết trời cao đất rộng, sớm muộn sẽ ăn thiệt thòi. Hạo Thiên Tông, tông chủ, thiếu chủ xuất quan, cũng đã tiến về Hoàng Thành. Hạo Thiên Tông bên trong năm gần đây có thể nói là biệt khuất không thôi, có không ít thiên tài đều lần lượt vẫn lạc, bây giờ liền chỉ còn lại một cái thập kiệt chống đỡ cửa tiệm. Nhưng Vũ Nhi cẩn thận làm việc, còn có tuyệt đối đừng trêu chọc phải vô trần. Hạo Thiên Tông tông chủ kích động vô cùng nói ra, Huyền Nữ Môn, Thanh Huyền Nữ, Ngọc Huyền Nữ, Ngọc Linh Lung ba nữ đứng thẳng một loạt, uyển chuyển thân thể hiển thị rõ mỹ lệ. Cung Nghênh Thiên Nữ, Huyền Nữ Môn trọng địa. Cửu Thiên Huyền Nữ toàn thân quanh quẩn tại xương trắng bên trong, dường như không có mặc áo, như ẩn như hiện mỹ lệ hồn siêu phách lạc. Chúc mừng tỷ tỷ thành công đột phá, Huyền Nữ môn bên trong truyền đến chúc mừng thanh âm. Tỷ tỷ, ngài bế quan thời điểm, trong hoàng thành lại là có không ít đại sự phát sinh, ngài hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Ngọc Huyền Nữ đem gần nhất phát sinh sự tình nói cho Cửu Thiên Huyền Nữ. Nghe vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan thêm ra một tia kinh ngạc, hơi hơi nhìn về phía cuồn cuộn hoàng thành phương hướng. Lại là vô trần a, bất quá mặc dù hắn thiên phú kinh người, nhưng cuối cùng cũng không phải Vũ Vô Thiên đối thủ, nếu hắn có thể chiến thắng Vũ Vô Thiên, đến cũng có tư cách cùng người kia một trận chiến. Tỷ tỷ, bây giờ ngài lấy đột phá, thiên hạ không người lại là ngài đối thủ. Đám người cũng không phải lấy lòng mà là tự tin vô cùng nói ra. Nạp Lan Đế Thiên một năm trước liền là vương cấp đỉnh phong, các ngươi cho là hắn thiên phú còn không thể đột phá sao? Bất quá an tâm chờ đợi là được. Một tháng sau, thời đại này sẽ nghênh đón to lớn nhất cải biến. Đây là một cái thiên tài thời đại. Chương 766, loạn thế giáng lâm. Đế quốc tông môn, Huyết Ảnh Tông. Nếu năm nay bọn họ tại không người tiến vào đại tái mà nói, thậm chí không có đoạt lại đã từng thập kiệt chi vị, tông môn liền sẽ thật hướng đi suy vong. Nhưng còn chưa chờ đến lúc kia, ngay tại trước một canh giờ tông môn bị gặp tai họa ngập đầu, đó là một nhóm đáng sợ hắc y nhân, bọn họ đến chỉ có vô biên tàn sát, sát ý nở rộ, không ai có thể ngăn cản. Làm thi chất thành sơn thời điểm, huyết ảnh tông tông chủ huyết ảnh giết không thể không mời ra thánh tổ. Nhưng là càng làm cho bọn họ tuyệt vọng là, huyết ảnh tông thánh tổ lại bị chịu khổ đồ sát, liền hy hữu võ hồn huyết ảnh chi hồn đều bị thu về, mà cái này dạng thủ đoạn nhường huyết ảnh giết nhớ tới một cái kinh khủng mà tổ chức thần bí. Tông chủ, người cân nhắc như thế nào? Ngươi nếu không gia nhập ta lời, hôm nay huyết ảnh tông liền muốn bị triệt để diệt môn, mà các ngươi không gia nhập, huyết ảnh tông chỉ sợ cũng rất khó sinh tồn được, nhưng ngươi trở thành người chúng ta hết thảy đều khác biệt, chúng ta thậm chí có thể khiến cho máu của ngươi ảnh tông trở thành đế quốc đệ nhất cường đại tông môn. Nói chuyện hắc y nhân là một cái giết bọn họ thánh tổ nam nhân, thực lực kinh khủng. Huyết ảnh tông tông chủ chán trường nhìn xem trước mắt đám người này, hắn toàn thân đều là tổn thương thậm chí cũng đã không có phản kháng chi địa. Tông môn người chung quanh nhìn chăm chú bọn họ, khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng khủng hoảng. Tông môn bị triệt để dùng kết giới phong tỏa, bọn họ căn bản liền không có cách nào thông chi những người khác, chờ đợi huyết ảnh tông phảng phất chỉ còn lại tử vong. Ta đáp ứng sau đó lại như thế nào, trở thành các ngươi khôi lỗi sao? Khôi lỗi, chúng ta chưa bao giờ thiếu loại này đồ vật, chúng ta càng hy vọng là tông chủ có thể phát huy xuất hiện ngươi phát huy ra tông môn giá trị lớn nhất. Nếu ngươi đáp ứng mà nói chúng ta thậm chí sẽ không bắt buộc ngươi, chỉ cần ngươi phục tùng liền có thể. Huyết ảnh tông tông chủ nghe vậy đối với hắn tới nói cái này cũng không khác nhau, có thể nếu là hắn không đáp ứng mà nói toàn bộ tông môn đều sẽ vì đó chôn cùng. Tốt, ta đáp ứng, ngươi làm một cái biết rõ lựa chọn, cái này đan dược có thể cho ngươi đột phá nhưng lại sẽ lưu lại chí mạng độc, các ngươi đều cần ăn vào, mỗi cái quý đều sẽ có người cho các ngươi giải dược, mà từ hôm nay, Phong thiếu, ngươi liền xem như huyết ảnh tông thiên tài đi đại tái a. Hắc y nhân nhìn về phía bên cạnh mình hắc y nhân, dĩ nhiên đối người trẻ tuổi này khách khí vô cùng. Đế quốc đại tái thật đúng là phiền phức a. Đây chính là điện chủ cho ngài mệnh lệnh, Phong thiếu ngươi cũng không thể lãnh đạm. Ta biết, hơn nữa cái này đế quốc đại tái ta cũng rất có hứng thú đây. Bọn họ gần nhất ở Hoàng Thành nghe được không ít thú vị sự tình. Ở nơi này đế quốc đại tái tiến đến thời điểm, người nào đều chưa từng nghĩ đến đế quốc to lớn một cái tông môn vậy mà sẽ trong vòng một đêm hoàn toàn bị thu phục. Đế quốc Hoàng Thành, tứ đại gia tộc một trong, Tiêu gia, cửu ca, chúng ta lấy gia tộc phương pháp giúp ngươi đột phá tôn võ cảnh giới, có thể hay không vì Tiêu gia vãn hồi vinh quang liền toàn bộ đều ký thác ở trên người ngươi. Tiêu gia mật địa, tứ đại Tiêu gia cường giả đem Tiêu cửu ca bao vây lại. Các vị tông lão yên tâm, ta nhất định muốn nhường những cái kia xem thường ta Tiêu gia người trả giá đắt. Quá trình sẽ có chút thống khổ, ngươi nhất định muốn chống đỡ. Tứ đại cường giả thoại âm rơi xuống đồng thời lấy lực lượng hướng về Tiêu cửu ca quán thâu mà đi. Cái kia to lớn đau đớn phảng phất muốn đem Tiêu cửu ca xé rách một dạng, thường nhân khó có thể chịu đựng. Nhưng liền ở lúc đó thời gian Tiêu cửu ca trong đầu nổi lên vô trần, vũ vô thiên, minh dạ đám người gương mặt, hắn đẩy giấy giữ tợn ngửa mặt lên trời giận dữ, ta không thể thất bại, ta muốn đánh bại bọn họ tất cả mọi người. Quán thâu lực lượng bắt đầu ở hắn thân thể tụ tập, đối với Tiêu cửu ca tới nói hắn nhất định muốn làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn, làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ hắn Tiêu cửu ca tên. Hoa gia cấm địa. Hoa gia thần bí nhất gia tộc cấm địa, hoa phi hoa đứng ở khắp núi hoa nở cấm địa bên trong, lần này động trạng thái bất động cũng đã kéo dài trọn vẹn 5 tháng thời gian, mà cách đó không xa hoa gia người đều nhìn chăm chú hắn bóng lưng, ngay ở vừa rồi có người đem vô trần trở lại hoàng thành tin tức nói cho hoa phi hoa. Cái kia không được chuyển động thân thể rốt cục bước ra bộ pháp. Một bước ra, vạn hoa khai, hoa nở như máu, hương thơm như diệt, đáng sợ khí tức tỏa ra, hoa phi hoa đây là đang tiếp nhận anh hoa huyết cuối cùng truyền thừa. Anh hoa huyết 7 loại năng lực, nếu là hoa phi hoa có thể toàn bộ kế thừa mà nói hắn lực lượng sẽ tăng nhanh như gió, bây giờ hắn rốt cục trưởng khống 5 loại, còn kém 2 loại hắn liền có thể triệt để thức tỉnh võ hồn chi lực, 7 loại lực lượng bao trùm ở trên tất cả mọi người, cho dù là đế quốc thái tử cũng có sức đánh một trận. Vô Trần, Nạp Lan Đế Thiên, Vũ Vô Thiên, hãy chờ xem, cuối cùng mỉm cười người sẽ là ta hoa phi hoa. Ở nơi này mãnh liệt nguyện vọng phía dưới. Hoa phi hoa từng bước một hướng về cái kia mai táng nội tâm hoa mộ bên trong dần dần đi đến. Hổ gia, hổ khiếu, hổ nha, hai người các ngươi là ta gia tộc kỳ vọng, lần này đại tái hy vọng các ngươi không muốn khiến ta thất vọng, bất quá nhớ kỹ tính mệnh đệ nhất, nếu là không địch lại mà nói cũng không cần cưỡng cầu, hết sức liền tốt. Hổ nộ đứng ở hổ gia đài cao phía trên hướng về phía hai người nói ra. Là phụ thân, ân, hôm nay đế quốc đem sẽ không quá bình, ta hổ gia tự nhiên cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Thiên tài thời đại mở màn cũng đã kéo ra, ai có thể trở thành cuối cùng vương giả, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả. Hổ Nộ nói một câu ý vị sâu xa mà nói, hắn cùng những người khác khác biệt, tựa hồ đối đế quốc đại tái cũng không có nửa điểm dã tâm. Nhưng đối với Gào Thét cùng Hổ Nha hai người tới nói, thiên tài ở giữa sắp đến tranh đấu, sớm đã để bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Đế quốc đại tái, đối với bất kỳ một cái nào thanh niên tới nói đó đều là vô thượng vinh diệu, có thể hay không trở thành tân truyền kỳ hết thảy đều đem ở đế quốc đại tái phía trên công bố. Đế quốc cường thịnh nhất gia tộc Vũ Gia, các ngươi phải nhớ kỹ Vô Trần là ta Vũ Gia danh hào địch nhân. Phẫn nộ thanh âm từ Vũ Gia truyền ra, Vũ Gia bị Vô Trần cưỡng hôn tin tức bây giờ cũng đã truyền khắp toàn bộ đế quốc, cũng may đại tái gần cho đám người ánh mắt tập trung vào cái kia phía trên, nhưng một tháng sau nếu là Vũ Vô Thiên một trận chiến mà bại mà nói, đó mới sẽ là toàn bộ đế quốc một trận cười nhạo. Gia tộc hội nghị kết thúc, Vũ Mặc lặng yên im ắng đi tới một cái bên người thanh niên. Vô Tâm, Mặc ca, một tháng sau Vô Trần cùng Vô Thiên đại ca chiến đấu ngươi thấy thế nào? Vũ Mặc nhìn về phía Vũ Vô Tâm nói ra, Mặc ca loại này sự tình ta làm sao sẽ biết rõ? Vũ Vô Tâm cười cười, Vô Tâm, còn muốn tiếp tục chứa đựng hay sao? Ngươi cùng Vô Thiên từ nhỏ liền là thiên tài, hắn 10 tuổi năm đó ngươi mới 5 tuổi, nhưng trên thực tế nhưng ngươi siêu việt hắn 5 tuổi lúc thành tựu, ngươi đi Thiên Tông trước đó từng cùng ngươi đại ca có một trận đọ sức, ngươi nương tay a? Vũ Vô Tâm không có nói. Vũ Mặc nói tiếp, từ Thiên Tông trở về sau đó ngươi liền cũng không còn xuất thủ qua, thế nhân chỉ có thấy được Vũ Vô Thiên, lại không để ý đến Vũ Vô Tâm, bọn họ không biết, nhưng ta rất rõ ràng. Còn nhỏ đến thiếu niên Vũ Mặc đều cùng Vũ Vô Tâm cùng một chỗ lớn lên, bọn họ là đối thủ, nhưng duy nhất chút hiểu biết Vũ Vô Tâm người liền là Vũ Mặc. Mặc ca, ngươi còn nói những cái này lại có gì hữu dụng đâu. Đúng vậy a, lại có gì hữu dụng đâu, Vũ Mặc ý vị thâm trường đáp lại một câu. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, Vũ Vô Tâm lại nhìn về phía Vũ Gia cấm địa, đại ca, ngươi biết sao, ngươi tất cả vốn nên thuộc về ta, phụ thân để cho ta không tranh với ngươi, cho nên năm đó hắn mới có thể đưa ta đi Thiên Tông. Phụ thân nhắc nhở, đến bây giờ còn quanh quẩn tại Vũ Vô Tâm trong lòng. Nhưng là, nếu ngươi thất bại ta liền sẽ cầm lại thuộc về ta tất cả. Vũ Vô Tâm nhìn thoáng qua cái kia cấm địa thân ảnh vô thanh vô tức biến mất ở nguyên địa. Đế quốc, tứ đại gia tộc bên ngoài, Bất Quy Sơn, Kiếm Gia. Cùng với những cái khác gia tộc lộng lẫy đường hoàng khác biệt, Kiếm Gia giống như là một cái thôn xóm một dạng, mặc dù nghèo khó nhưng lại qua rất vui vẻ, đây cũng là Kiếm Gia cho tới bây giờ không hỏi thế sự duyên cớ, bởi vì cái kia điển viên sinh hoạt mới có thể cảm nhiễm bọn họ nội tâm. Kiếm Gia nhân khẩu bất quá mấy trăm, sinh hoạt bình tĩnh, nhưng bởi vì bọn hắn thể nội chảy xuôi huyết dịch thỉnh thoảng sẽ bắn ra một hai cái kinh người thiên tài, kiếp này thay mặt chính là Kiếm Lưu Thương. Hắn dạng này cũng đã kéo dài hơn mấy tháng đi. Kiếm Thanh Phong nhìn xem Bất Quy Sơn đỉnh thân ảnh phát ra một tia kinh hô thanh âm. Lần trước cùng tộc trưởng chiến đấu sau, Lưu Thương ca tựa hồ có lĩnh ngộ, kiếm ý bây giờ càng ngày càng mạnh, tựa hồ cự ly cái kia cảnh giới cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Kiếm Gia người rung động nói ra, vô tình kiếm đạo chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đại thành, ba tháng trước kiếm tâm quy nhất cảnh giới, nói không chừng giờ phút này cũng đã tiến vào đệ tứ kiếm cảnh giai đoạn, Lưu Thương đại ca không hổ là được vinh dự đế quốc truyền kỳ nam nhân. Không biết hắn cùng với Nạp Lan Đế Thiên một trận chiến lại sẽ như thế nào. Còn có một tháng thời gian, rất nhanh liền sẽ biết. Kiếm Gia người nội tâm chờ mong vô cùng. Đế quốc Thánh Viện, Trung Ly, người cũng đã thành công đột phá, bây giờ chỉ kém tâm ma, nếu người có thể đi ra tâm ma liền có thể lại tiến một tầng. Sư tôn, ta nhất định sẽ cố gắng. Trung Ly muội trong đầu vung không đi chính là cái kia Vô Trần thân ảnh. Thánh Viện một cái khác nơi hẻo lánh. Lạc Hề, người cũng đã quyết định sao? Ân. Ta cũng đã quyết định tham gia tỉ thí. Tuyết Lạc Hề thần sắc lẫm nhiên nói ra. Tốt, ngươi nếu xuất thủ, coi như là Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không phải ngươi đối thủ, ta Thánh Viện lại nhiều một phần nắm chắc. Cái kia lão bà tử kích động nói ra. Tuyết Lạc Hề ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, nghe được Vô Trần cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến tin tức sau đó, Tuyết Lạc Hề quyết định tham gia đế quốc đại tái, nàng muốn vì thần thiên quét ngang tất cả địch nhân. Lúc này, đế quốc Tinh Ngân Học Viện, thần thiên lại một lần về tới cái này quen thuộc địa phương. Bây giờ thần thiên có thể nói là như sấm bên tai, hắn thanh danh truyền khắp toàn bộ đế quốc. Bởi vì Vô Trần tên, trong 2 năm qua học viện chiêu sinh có thể nói là hừng hực khí thế, không ít gia tộc vương hầu quý tộc cũng đối Tinh Ngân chậm rãi khôi phục tín nhiệm. Bây giờ thiên tài thời đại giáng lâm, toàn bộ Tinh Ngân học viện lâm vào điên cuồng cùng kích động. Bởi vì cái kia Vô Trần là từ Tinh Ngân học viện người. Ân, là Vô Trần hắn về học viện, ngay ở thần thiên đặt chân học viện chốc lát, đoàn người phát hiện hắn thân ảnh. Huyết đám người không ngừng hò hét đi ra, Vô Trần vừa mới đi Hoàng Đình, dĩ nhiên liền nhanh như vậy xuất hiện ở học viện bên trong. Đối với cái này danh chấn thiên phủ người, tất cả mọi người nhìn về phía hắn nhãn thần tràn ngập hiếu kỳ. Đối mặt đám người chờ mong, Thần Thiên lại là không chút dừng lại mang theo Nam Sơn, Phong Vô Thương, Thần Nam đám người về tới học viện bên trong, bởi vì Vấn Thanh Phong có sự tình muốn cùng hắn thương nghị. Mà Thần Thiên giờ phút này còn cũng không biết, loạn thế cũng đã lặng yên giáng lâm. Chương 767, Thiên tài tụ tập chi địa. Loạn thế tiến đến, thiên tài tranh phong, nương theo lấy Thần Thiên cướp cô dâu kết thúc toàn bộ đế quốc nhấc lên một đám mây tuôn ra. Mà kẻ khởi xướng lại là lặng yên im ắng về tới Tinh Thần Học Viện, mà ở Thần Thiên trở lại trong học viện thời điểm, cũng có vô số tin tức tràn vào đế quốc cao tầng bên trong, truyền đến rất nhiều người bên tai. Đệ nhất, các đại tông môn thiên tài lần lượt đột phá, tranh tiên tiến nhập hoàng thành chờ đợi một tháng sau đại tái đến. Đệ nhị, ẩn thế gia tộc rời núi. Đệ tam, ẩn thế cường giả đệ tử xuất thế rất nhanh ngay tại đế quốc nhấc lên sóng to gió lớn. Mà còn có một đầu tin tức thì là Liễu Trần giật lặng yên im ắng mang theo Thiết Huyết Phi Ưng quay trở về hoàng thành, ẩn tàng ở trong thành thị, không có người biết rõ hắn mục đích là cái gì. Lúc này đế quốc hoàng thành bên trong có một đạo thân ảnh xuyên toa ở trong dòng người. Nàng phi thường bí ẩn ẩn giấu đi xuống tới, toàn thân bao khỏa vô cùng kín, thậm chí cho người thấy không rõ nàng dung nhan. Mà cái này một đường đi tới, lại nghe được không ít rung động lòng người tin tức, đặc biệt là Vô Trần sở tác sở vi. Thần Thiên, ta nhất định muốn để ngươi thân bại danh liệt, chỉ cần đưa ngươi tin tức thả ra mà nói ngươi liền sẽ vì người trong thiên hạ vây công, bất quá ta sẽ không hiện tại liền vạch trần ngươi thân phận, đại tái thời điểm liền là tất cả mọi người đều muốn ngươi chết ngày, ha ha, bây giờ ta cũng đã nắm giữ yêu linh chi lực, ta cũng muốn để ngươi nếm đến cửa nát nhà tan tư vị. Nữ nhân này trong mắt lấp lóe ra trận trận hàn mang cùng sát ý. Sau khi nói xong, thân ảnh biến mất không còn tăm hơi vô tung, như là một đầu xà hạt. Lúc này, Tinh Ngân học viện bên trong, gặp qua Thanh Phong viện trưởng, Thần Thiên một đoàn người trở lại học viện sau đó lập tức chính là đi đến Vấn Thanh Phong vị trí, đi theo cũng có không ít người, bao gồm Thác Bà Thái Thượng cùng Mỹ Lâm hai đại thánh giả tồn tại, Phong Vô Thương, Nam Sơn, Thần Nam bọn họ cũng theo sát phía sau, mà Cuồng Đao thì là tùy thời ở vào một mặt tình trạng giới bị. Bây giờ Thần Thiên bên người cường giả cũng không phải số ít, nhìn thấy dạng này quy mô liền Vấn Thanh Phong đều không nhịn được sợ hãi thán phục. Không nên đa lễ, đi theo ta. Chân chính muốn gặp Vô Trần lại cũng không phải hắn Vấn Thanh Phong, mà là Tinh Ngân người chủ sử sau màn. Vẫn là cái kia mênh mông cổ đạo, Tinh Ngân học viện cổ lão trang viện, quen thuộc thân ảnh sớm đã chờ đợi, Vân Tiêu, Đạo Bất Cô, Sở Nam Công, nhưng là nhường Thần Thiên không nghĩ tới là hắn còn gặp được một người, Thánh viện viện trưởng Thiên Xu Tử. Gặp qua các vị tiền bối, tại những cái này đế quốc chân chính người chủ sử sau màn trước mặt, Thần Thiên tự nhiên không thể không có lễ nghĩa cấp bậc. Khá lắm, ở 200 tên tôn võ, hai đại thánh giả vây giết phía dưới lại vẫn có thể bất tử, cuối cùng còn bước đến cái kia thánh tổ tự bạo, diệt lạc hà môn, ngươi thực sự là cho người ta liên tục kinh hỉ a. Đạo Bất Cô có chút mắt trợn tròn nhìn xem Thần Thiên, chỉ ít nói rõ ra hỏa này thiên phú thật sự không sai. May mắn mà thôi, Thần Thiên khi đó cũng thực sự là bằng một phần may mắn mới có thể sống sót, nếu không phải cuối cùng đem ma ý áp chế, cổ cương mấy cái kia lão ra hỏa đều muốn giết bản thân. Ở trước mặt chúng ta ngươi liền chớ khiêm nhường, bên người đều có tam đại thánh giả bảo vệ, cũng không tệ, bất quá Vô Trần, bình thường sự vật cực tất phản, người bây giờ phong mang quá lộ chưa chắc liền là một kiện chuyện tốt, bất quá ở cương vực chi tranh kết thúc trước đó, người hẳn là an toàn, đương nhiên nếu là ở trên đại tái bị giết, vậy cũng là người kỹ không bằng người. Vân Tiêu mở miệng nói ra, Thần Thiên ngược lại cũng không dám nhiều lời, ta minh bạch. Tam đại thánh giả vì hắn thủ hạ, đế quốc không cho phép hắn làm lớn, gia tộc khác càng không cho phép. Thậm chí liên hợp lại san bằng Lạc Nhật Thành đều có khả năng. Không nghĩ tới cái này lâu như vậy không gặp, tiểu hữu đúng là làm ra như thế kinh thiên động địa sự tích, coi như so với những cái kia thượng vực hoàng triều đế quốc thiên tài cũng không thua bao nhiêu a. Thiên Xu Tử từ vừa mới bắt đầu cũng rất xem trọng Thần Thiên, bây giờ càng là có như thế thành tựu. Vãn bối Vô Trần xin ra mắt tiền bối, mặc dù Thiên Xu Tử là thánh viện viện trưởng, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có đối bản thân biểu hiện ra mảy may địch ý. Đối với dạng này đại năng nhân vật Thần Thiên vẫn là tôn trọng. Vô Trần, người bây giờ thực lực ở trước mặt chúng ta ngược lại cũng không cần khách khí như vậy, chúng ta ở ngươi như vậy niên kỷ thời điểm, chỉ sợ còn không bằng ngươi. Thần Thiên 20 tuổi tác cũng đã danh chấn toàn bộ đế quốc, thậm chí hắn làm ra sự tích mỗi một sự kiện đều có thể xưng truyền kỳ. Các vị tiền bối sớm cũng đã danh chấn thiên hạ truyền kỳ nhân vật, Vô Trần muốn đuổi theo các ngươi còn cần rất dài thời gian. Tốt, đừng tại khoe khoang quan tử. Vô Trần ngươi hiện tại mặc dù có hai đại thánh giả ở bên người, nhưng bây giờ đế quốc thiên tài hiện lên, muốn khiêu chiến người muốn giết người người đều nhiều không kể xiết. Sau ngày hôm nay cái này hoàng thành sợ là muốn bắt đầu náo nhiệt lên, lần này để ngươi trở lại Tinh Ngân học viện, thứ nhất là vì bảo hộ ngươi ở đại tái trước đó không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thứ hai thì là có mấy món đại sự phải nói cho ngươi. Đạo Bất Cô cắt đứt đám người mà nói, mở miệng nói ra. Hắn lời nói nhường Thần Thiên đám người ánh mắt run lên, đại sự kiện, hơn nữa còn không chỉ một kiện. Tiền bối mời nói, chuyện thứ nhất, chúng ta hy vọng ngươi có thể tiến vào tinh ngân tháp 10 tầng kế thừa tinh ngân tháp truyền thừa, về phần có thể hay không thành công đó là ngươi sự tình. Đạo Bất Cô nhanh mồm nhanh miệng nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, không cần phải nói hắn chuyến này trở lại tinh ngân học viện mục đích liền là cái này, tinh thần đại đế truyền thừa cùng thiên thư, này cũng là hắn muốn tìm đến. Còn có một kiện sự tình tương đối nghiêm trọng, Lãnh Hàn Thiên ngươi hẳn biết chứ. Thần Thiên gật gật đầu, tinh ngân học viện đã từng cường đại nhất thiên tài, có thể cùng đế quốc thái tử đánh đồng với nhau người, Thần Thiên tự nhiên nhớ kỹ. Hắn cũng biết rõ tinh ngân tháp sự tình, lần trước hắn nhường hồn đoạn thiên tới đây mục đích liền là tinh ngân tháp truyền thừa, hắn lên lần đại biểu là người, nhưng có lẽ rất nhanh hắn liền sẽ đại biểu bọn họ cương vực mà đến, chỉ cần hắn ở cương vực chi tranh bên trên lấy được đầy đủ thứ tự, liền nắm giữ đem thiên phủ đế quốc gạt bỏ tư cách. Thần Thiên nghe vậy, đột nhiên cảm thấy sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng rất nhiều. Lãnh Hàn Thiên nếu là ở cương vực chi tranh thu hoạch được đầy đủ thứ tự liền có thể nắm giữ gạt bỏ đế quốc lực lượng. Ta cần làm cái gì? Thần Thiên ngẩng đầu nói ra. Ngươi cần làm liền là hiện tại thu hoạch được tinh ngân truyền thừa, nếu là không thể, loại thứ hai biện pháp liền là đồng dạng thu hoạch được cùng Lãnh Hàn Thiên một dạng địa vị. Bất quá hai chuyện này đều không đơn giản, hiện tại đế quốc đại tái gần, ngươi thu hoạch được tinh ngân tháp truyền thừa thời gian không đủ dư giả. Cũng may hắn muốn lấy được gạt bỏ thiên phủ đế quốc tư cách, cũng nhất định phải là ở cương vực chi tranh sau, cho nên ngươi còn có một đoạn thời gian có thể thu hoạch được tinh ngân tháp truyền thừa. Thần Thiên gật gật đầu, đế quốc đại tái kết thúc về sau, đại biểu đế quốc xuất chiến thiên tài sẽ tiến về thiên phủ đế quốc sở thuộc Nguyên Dương Hoàng Triều tiến hành chân chính giao đấu, mà cuối cùng chiến thắng người liền có thể thay biểu hiện cương vực tiến vào bí cảnh bên trong. Mà đại biểu tiến vào bí cảnh người, chính là sẽ thu hoạch được toàn bộ cương vực duy trì, thiên phủ đế quốc, Nguyên Dương Hoàng Triều thuộc về Trung Thiên Vực. Hai chuyện này trung thực nói đúng ngươi gánh vác rất nặng, nhưng quan hệ trọng đại, ta hy vọng ngươi có thể coi trọng. Một cái khác liền là cái này đế quốc tỷ thí, bây giờ ngươi nổi tiếng bên ngoài, một tháng sau đại tái khiêu chiến ngươi người sẽ rất nhiều, ta đề nghị ngươi tại tiêu hao thể lực trước đó trực tiếp khiêu chiến Vũ Vô Thiên một trận chiến. À, có thể trực tiếp khiêu chiến sao? Không sai, đế quốc đại tái đem sẽ không thiết chí nhiều như vậy khóa trái chương trình. Chân chính chiến đấu liền là thiên tài ở giữa tranh đấu, không có người chủ sự, tất cả mọi người đều sẽ cùng tụ một chỗ, làm bản thân chứng tên. Vân Tiêu mở miệng nói ra, Thần Thiên nghe vậy lại là sững sờ, không nghĩ đến đế quốc đại tái dĩ nhiên như thế hỗn loạn, ngày đó cùng tụ một chỗ đều là địch nhân, muốn thu hoạch được cường đại danh khí, liền nhất định phải khiêu chiến càng cường đại người. Thẳng đến cuối cùng vẫn như cũ đứng thẳng nhân tài có thể trở thành đế quốc cường đại nhất thế hệ thanh niên. Ngươi nếu có thể đánh bại Vũ Vô Thiên, chỉ sợ không có người dám tùy tiện khiêu chiến ngươi, dù sao ngày đó chiến đấu đều là sinh cùng tử, thiên tài thường thường đều sẽ trân quý tính mạng mình. Vân Tiêu lên tiếng lần nữa nói ra, Thần Thiên nghe vậy gật gật đầu nhưng lại bá đạo lẫm nhiên nói ra, bất kể là ai cũng không quan hệ, Vũ Vô Thiên hẳn phải chết. Đừng quá kiêu ngạo tự mãn, ngày đó Nạp Lan Đế Thiên cũng sẽ xuất hiện. Nói ra đế quốc thái tử thời điểm, cho dù là những cái này đế quốc truyền kỳ nhân vật đều khẽ run lên. Hơn nữa, Kiếm Lưu Thương cũng không phải hạng người bình thường, lần này ta thiên phủ đế quốc thiên tài hoành không xuất thế, chân chính mục đích nhưng vẫn là vì cương vực chi tranh, cho nên thích hợp thời điểm chúng ta những cái này lão gia hỏa đều sẽ toàn bộ hành trình chú ý đại tái, người nghĩ giết Vũ Vô Thiên lời, chỉ sợ rất nhiều người sẽ không đồng ý. Bao quát các ngươi, không sai, chiến trường chân chính là cương vực, Vân Tiêu khẳng định gật gật đầu, Thần Thiên ánh mắt lẫm liệt, nếu hắn tự tìm cái chết, ta quyết không lưu tình, hy vọng các vị tiền bối không muốn để cho ta khó làm. Đám người nghe vậy không còn gì để nói, chân chính nhường bọn họ khó làm ngược lại là Thần Thiên mới đúng. Ngươi nếu có thể có nắm chắc thắng hắn, giết chết lại có làm sao? Đạo Bất Cô cuồng ngạo kiêu ngạo nhưng thoại âm rơi xuống nhưng lại nhìn về phía Vô Trần, nhưng là, việc cấp bách ngươi hẳn là đi tu luyện tháp tăng lên bản thân cảnh giới, mới vương cấp thất trọng, cùng ta yêu cầu kém tam trọng, ngươi có biết rõ, vì lần này đại tái, toàn bộ đế quốc tất cả thế lực đều sẽ dốc hết tất cả đến bồi dưỡng bọn họ đệ tử, trước đây không lâu. Ta nghe nói Thiên Tông chân truyền đệ tử Nghịch Lưu Vân đột phá. Đột phá, là, đế quốc trẻ tuổi nhất một đời tôn võ cảnh. Thần Thiên bọn họ nghe vậy đều không nhịn được thần sắc run lên, thế hệ thanh niên bên trong tôn võ cảnh giới, cái kia tuyệt đối là đế quốc người nổi bật. Hơn nữa, người như vậy chỉ sợ không phải tại số ít, có ít người rất sớm trước kia liền đã ở thiên võ cảnh giới, vì lần này đại tái bế quan đã lâu, Nạp Lan Đế Thiên nếu không có ngoại ý muốn mà nói chỉ sợ sớm cũng đã tiến vào cái kia cảnh giới. Cho nên Vô Trần, cái này đế quốc bên trong có thể cùng ngươi nghĩ tất thiên tài còn có rất nhiều, Kiếm Lưu Thương Tính một cái, Vũ Vô Thiên một cái này Nạp Lan Đế Thiên càng là một cái yêu nghiệt. Yêu nghiệt sao, liền đế quốc truyền kỳ nhân vật đối Nạp Lan Đế Thiên đều muốn dùng yêu nghiệt để hình dung, có lẽ xác thực không phải bản thân tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá ngươi cũng phải nhớ kỹ, ngươi chân chính chiến đấu địa phương cũng không phải đế quốc đại tái, mà là cương vực chi tranh, nơi đó mới là thập đại vực thiên tài tụ tập địa phương, đến từ vạn quốc thiên tài đều đưa cùng tụ một đường. Đại tái sau đó, mới là chân chính thiên tài thời đại tụ tập chi địa, thần thiên trong lòng lại là hiện lên ra một loại khát vọng. Chương 768, thiên hạ đế vương khó ngẩng đầu. Chiến trường chân chính, ở cương vực chi tranh, trở về tinh ngân học viện trên đường, thần Nam, Nam Sơn, Phong Vô Thương bọn họ nội tâm nhấc lên một trận gợn sóng, đế quốc bên trong đại tái chỉ là vì tuyển ra 10 vị ưu tú nhất nhân tài tiến vào cương vực làm hoàng hướng một trận chiến, cái này như thế nào không cho bọn họ nhấc lên trận gợn sóng. Nghe được những cái kia đế quốc truyền kỳ nhân vật nói chuyện, cũng không kinh cảm thán đế quốc quá nhỏ bé. To lớn thiên phủ đế quốc, vẻn vẹn thuộc về hoàng triều tứ phẩm dưới quốc, hơn nữa còn gặp phải tùy thời bị gồm thâu nguy hiểm. Nếu lần này đại tái thiên phủ đế quốc biểu hiện không xuất chúng mà nói, rất có thể sẽ bị hoàng triều vứt bỏ. Thần Nam hồi vị những cái kia đại năng giả mà nói, trong lòng rung động thật lâu không thể lắng lại. Mặc dù đã sớm biết rõ đế quốc quẫn cảnh, nhưng không nghĩ đến lại sẽ như thế phiêu linh. Phong quang đế quốc bề ngoài cũng là có khó tả quẫn bách cảnh giới. Thác Bà Thái Thượng cũng thở dài một tiếng, bọn họ đã từng cùng Nạp Lan gia tộc tranh đấu hồi lâu, lại không nghĩ tới cái này đế quốc đã đến mưa gió phiêu linh cấp độ. Thần thiên đối thiên phủ đế quốc không có cái gì lòng trung thành, nhưng là xem như xuất sinh địa phương, nếu là đế quốc bị gồm thâu mà nói bạn hắn thân nhân đều sẽ cửa nát nhà tan vợ con ly tán, điểm này hắn không nguyện ý nhìn thấy. Thiên phủ đế quốc 50 năm đến đều không có từng tiến vào thập đại vực đại tái. Cũng khó trách Nguyên Dương Hoàng Triều đối thiên phủ đế quốc không coi trọng, không có máu mới cùng cường giả rót vào, đối với thiên phủ đế quốc tới nói liền là một cái đả kích chí mạng. Cuồng Đao cũng bao nhiêu biết rõ một chút bí ẩn, lần này cũng là một trận cảm thán. Ma Việt cùng Vân Sơn đế quốc đều sẽ sử dụng ti tiện thủ đoạn đối phó thiên phủ dẫn đến những cái kia thiên tài vẫn lạc, đại tái sau đó ngươi càng phải cẩn thận mới được. Mị Lâm ánh mắt rơi vào thần thiên trên người, thần thiên gật gật đầu, thiên tài thời đại. Bất quá thiên phủ đế quốc chỉ có 10 cái danh ngạch, chắc chắn một tháng sau sẽ là một phen long tranh hổ đấu, không biết chúng ta có hay không cơ hội. Nam Sơn trong lòng nở rộ ra vô hạn chờ mong, võ đạo chi lộ, Nam Nhi tất nhiên là không thể lùi bước. Thần thiên nhìn về phía ba người, Nam Sơn bản thân liền là đặc thù võ hồn, mà Phong Vô Thương cũng giác tỉnh vương thể, thần Nam tu vi cũng là tăng nhanh như gió, càng là có thuộc tính mang theo, thật muốn nói chuyện tại đồng cấp bên trong cũng xem như người nổi bật. Nhất chiến thành danh có lẽ không khó. Bất quá muốn tấn cấp sợ là có chút khó khăn, bất quá chúng ta ngược lại là có thể vì đó thiên ca ngươi mở đường, hạng giá áo túi cơm còn không có tư cách khiêu chiến ngươi. Thần Nam mỉm cười, đừng tự coi nhẹ mình, hiện tại các ngươi cũng đã rất cường đại, tiếp xuống ta dự định đi tinh ngân tháp bế quan một đoạn thời gian, các ngươi như thế nào? Thần thiên nhìn về phía mấy người, thời gian không nhiều, đang bế quan cũng không đa dụng, ta có thể đi tìm hiểu một chút gần nhất hoàng thành tình báo, mỗi lần đại tái nghe nói đều có rất nhiều ẩn thế gia tộc xuất thế. Tuyệt thế thiên tài giáng lâm, nhiều một chút tin tức tóm lại là tốt. Nam Sơn cười nói ra, ân, ta cũng về tướng vương điện nhìn xem. Phong Vô Thương như vậy nói ra, ta về hoàng thành có chút việc. Nam Sơn có chút nhăn nhó nói ra, đám người đều lộ ra một tia cười xấu xa, gia hỏa này hẳn là muốn đi gặp Lan Mộng Tâm không thể nghi ngờ. Được rồi, Thiết Hùng, ngươi liền trở về Lăng Thiên Môn A, Cổ Cương vực sự tình cũng cần nhân thủ, ngươi tỏa trấn Cổ Cương ta yên tâm. Thần thiên nhìn về phía cái kia khôi ngô cự hán. Thiết Hùng mặc dù rất muốn cùng ở bên người thần thiên, nhưng hiện tại Lăng Thiên Môn chính vào phát triển thời khắc, cho nên chỉ có thể không cam tâm gật gật đầu, ân, ta đã để Giao Long tới đón ta, lão đại, tất cả bảo trọng. Thái Thượng, ngài như thế nào? Ta cùng với Vân Tiêu cũng coi như quen biết cũ, bây giờ cũng không yên lòng hầu ra an nguy, liền tạm thời lưu ở nơi này. Thần thiên nghe vậy cũng gật gật đầu, có hai đại thánh giả cùng ở bên cạnh mình cũng có thể tiết kiệm đi một chút không tất yếu phiền phức. Vậy thì tốt, Mị Lâm tỷ ngươi đây. Ngươi không cần phải để ý đến ta, một tháng sau ta tự sẽ xuất hiện. Nói xong cái kia xinh đẹp thân thể chính là biến mất ở đám người trước mắt, chỉ có Cuồng Đao thời khắc đều đi theo thần thiên. Thần thiên dự định đang bế quan trước đó đi gặp một người. Âm luật hệ học tập chỗ, mặc dù là ít lưu ý nhưng lại bởi vì đạo sư duyên cớ ở trong tinh ngân nhân khí vượt, làm thần thiên đi tới nơi này thiên viện bách hoa cốc lúc, khoan thai tiếng đàn quanh quẩn ở bên tai. Đến đây học tập người cũng không tính là ít, thần thiên xuất hiện vô thanh vô tức. Không có bất luận kẻ nào phát hiện, toàn bộ bách hoa cốc đều quanh quẩn ở cái kia hồn thiên độc hậu âm luật bên trong, âm nhạc có thể cho người tĩnh tâm, cũng cũng có thể cho người động tâm. Một bài từ khúc kết thúc, đoàn người mới từ cái kia say mê trong tiếng ca lấy lại tinh thần. Ân, vô trần, là vô trần, đám người bên trong có người phát hiện thần thiên vị trí thân ảnh, toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, đoàn người rung động. Hắn liền là vô trần, mới gia nhập đệ tử bên trong đúng là có người sùng bái vô cùng nhìn về phía thần thiên, từ khi 2 năm trước thần thiên ở học viện thanh danh lan truyền lớn sau đó, vì hắn gia nhập người số lượng cũng không ít. Nhưng từ khi thần thiên hướng về biên cương mà đi sau đó, chính là cũng không còn trở lại qua học viện bên trong, hôm nay gặp mặt, hiện trường không ít nữ tử đó đều là hưng phấn kêu lớn lên. Vô trần tên, sớm cũng đã bắt đầu danh chấn toàn bộ thiên phủ, mà đối với tinh ngân học viện đệ tử tới nói, tinh ngân bên trong thần thiên liền là đệ nhất nhân, tiêu cửu ca, minh giả đều không bằng hắn, chớ đừng nhắc tới những người khác. Bây giờ vô trần đang ở bọn hắn trước mắt, cũng thực nhường những cái này đệ tử kích động một thanh. Tốt, hôm nay liền dừng ở đây, tất cả mọi người giải tán a. Màn che bên trong truyền đến một đạo băng hàn êm tai thanh âm, nữ tử thanh âm đàm thoại đúng là không cho phép cự tuyệt. Đám người đứng dậy đều đối thần thiên lễ phép gật gật đầu mà thần thiên thì đáp lại, thẳng đến dòng người rời đi, hắn ánh mắt mới thả ở cái kia màn che vị trí. Gặp qua Bạch Tuyết đạo sư, thần thiên khách khí nói ra, cái kia màn che bên trong phiêu nhiên như tiên dáng người chậm rãi đến, nhìn xem nàng thần thiên luôn luôn sẽ có một loại tĩnh tâm cảm giác, phảng phất ở bên người nàng an tĩnh. Thần thiên cũng không biết vì cái gì, nhưng mỗi lần trở lại tinh ngân học viện mà nói, duy nhất có thể khiến cho hắn lo lắng phảng phất liền là cái này vấn Bạch Tuyết. Lần thứ nhất gặp mặt liền cho hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là vấn Bạch Tuyết câu nói kia, ngày đó hắn rời đi cái thế giới này, từ nay về sau ta cũng không có nhà, thẳng đến hiện tại phảng phất đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Người trở về, nhẹ nhàng một tiếng ân cần thăm hỏi, lại ở trong thần thiên tâm nhấc lên gợn sóng, liền giống như nàng một mực ở chỗ này chờ bản thân một dạng. Nàng quá đẹp, thuần trắng da thịt lại có khó nói lên lời mỹ lệ, vấn Bạch Tuyết liền giống như Bạch Tuyết một dạng mỹ lệ, nhưng lại bất cứ lúc nào cũng sẽ tàn lụi một dạng. Lão sư, có thể nói cho ta ngươi cố sự sao? Chấp tử chi thủ giữ tử giai lão, cái này cũng không phải linh võ đại lục câu thơ, mà là đến từ địa cầu, nhưng là vấn Bạch Tuyết lại biết rõ. Ta cố sự sao? Vấn Bạch Tuyết mở miệng yếu ớt, tựa hồ lâm vào rất dài hồi ức. Thần thiên gật gật đầu. Lần thứ nhất cùng vấn Bạch Tuyết gặp mặt thời điểm hắn nói chuyện một mực nhường thần thiên khó có thể quên, đồng thời hắn cùng với tiểu mặc phảng phất đều đã từng ở nơi đó nhìn thấy qua nữ nhân này. Ta cố sự rất dài, ngươi sẽ ghét. Nữ tử nhẹ giọng mở miệng, nháy nháy mắt nhất cử nhất động đều khuynh thành một đời. Ngươi nguyện nói ta liền nghe, ngồi, vấn Bạch Tuyết nhường thần thiên ngồi xuống, tiểu mặc cũng từ nhất phương thế giới chạy đi ra xuất hiện ở hắn bả vai bên trên. Hai người giống như một lắng nghe cố sự học sinh một dạng mở to lớn con mắt nhìn xem vấn Bạch Tuyết. Vấn Bạch Tuyết một khắc kia lại cười, ôn nhu khuynh thành, đẹp vô phương nhận biết, đó là thần thiên lần thứ nhất thấy được nàng tiếu dung. Trước đây thật lâu, ở mảnh này thần bí thổ địa hai cái nam nữ trẻ tuổi gặp nhau, nàng địa vị cao thượng, khuynh thành thiên hạ, mà cái kia thanh niên lại chỉ là một cái từ đất nghèo đi ra đại sơn thanh niên, 3 lần gặp gỡ bất ngờ cái kia nữ tử yêu cái này đất nghèo thanh niên. Nhưng là hai người thân phận liền giống như trời cùng đất ở giữa khác biệt, không có người nguyện ý nhường bọn họ cùng một chỗ, nhưng thanh niên vì cái kia nữ tử cầm kiếm thiên hạ, danh chấn linh võ, ở cái kia đại lục trung tâm nhất. Toàn bộ linh võ đại lục thiên tài tề tụ địa phương lấy tinh thần làm thềm nhật nguyệt làm đường hoành tảo bát hoang cửu châu 13 giới sáng lập thời đại kia rất huy hoàng truyền kỳ. Nàng cũng không có tự thuật lấy quá trình, ngắn ngủi mấy câu bên trong đem bọn họ sầu triền miên câu chuyện tình yêu sơ lược. Nhưng thần thiên não hải bên trong phảng phất nổi lên thanh niên cầm kiếm thiên hạ quét ngang thiên tài hình ảnh, ở cái kia thiên tài nơi tụ tập, tinh thần làm thềm, nhật nguyệt làm đường hoành tảo bát hoang cửu châu 13 giới cường giả, trở thành thời đại kia càng huy hoàng truyền kỳ, đơn giản lời nói, lại rung động tâm. Cái này muốn mạnh cỡ nào đại nghị lực, cỡ nào đáng sợ thiên phú mới có thể làm được tất cả những thứ này. Sau đó thì sao? Thần thiên hỏi, về sau, thanh niên nói cho âu yếm nữ nhân, hắn đến từ một cái xa xôi địa phương. Cái thế giới này không thuộc về hắn, ở cái kia hỗn loạn thời đại, hắn cùng với tất cả cường giả một dạng đi cùng một cái địa phương, từ nay về sau cũng không còn trở lại qua. Đế kiếp, thần thiên biến sắc, nhạy cảm bắt được cái gì? Không sai, đế kiếp, triền miên cổ nhất đến linh võ đại lục tất cả mọi người đều trốn tránh không được đế kiếp, hắn cũng không ngoại ý, mặc dù hắn thiên phú tuyệt thế, chính là cái thế kỳ tài, lại cuối cùng không thể lại trở về. Vấn Bạch Tuyết đôi mắt bên trong nổi lên nước mắt. Hắn nói nàng quê quán có mỹ lệ cây hoa anh đào, có quỷ phủ thần công đại tự nhiên tạo hóa, mà bọn họ người nơi đâu mặc dù sẽ tranh đấu lại đều không có tu vi, bọn họ nơi đó không có quỳnh lâu ngọc vũ lại có nhà cao tầng, không có bay lên trời thuyền cứu nạn lại có trên mặt đất chạy ô tô. Hắn nói, sẽ có một ngày nếu có thể trở về, nhất định phải mang cái kia nữ tử trở lại bản thân quê quán, trải qua bình thường mà phổ thông sinh hoạt. Hắn quê quán tên là Địa Cầu. Thần Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Bạch Tuyết. Ân, hắn quê quán liền là Địa Cầu. Vân Bạch Tuyết nhẹ giọng gật gật đầu, nhưng là nàng lời nói nhưng ở Thần Thiên trong lòng nhấc lên gợn sóng. Hắn còn sống không? Vân Bạch Tuyết lắc lắc đầu, chỉ còn lại im ắng cùng vô tức. Thần Thiên cũng là không nhịn được muốn cho mình một cái miệng, nếu hắn còn sống, lại làm sao sẽ nhẫn tâm bỏ xuống Vân Bạch Tuyết một người. Bởi vì, cái kia thân phận cao quý khuynh thành thiên hạ nữ tử, liền là Vân Bạch Tuyết, kia chính là hắn cố sự. Đế kiếp, cái kia rốt cuộc là cái gì? Thần Thiên trong lòng đối với cái kia đế kiếp cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Vân Bạch Tuyết nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Thương Thiên, thần sắc âm trầm lạnh lùng, đó là một đạo không thể vượt qua thiên hồng, ép tới thiên hạ đế vương khó ngẩng đầu. Chương 769, quật khởi cuồng lan, đó là một đạo không thể vượt qua thiên hồng, ép tới thiên hạ đế vương khó ngẩng đầu. Vân Bạch Tuyết mà nói cho Thần Thiên mang đến to lớn nhất trùng kích, cũng rốt cục minh bạch tại sao có đôi khi cự ly chân tướng càng gần càng là đáng sợ. Keng, dây đàn vang lên, lại là cái kia không thanh âm luật, nhưng chỉ có Thần Thiên có thể nghe hiểu được, tiếng đàn lượn lờ dường như nhường Thần Thiên tâm lần nữa bình tĩnh lại, rất nhanh Thần Thiên liền yên lặng ở tiếng đàn này bên trong. Tu luyện, tu võ, luyện tâm, làm chậm rãi yên lặng ở cái kia cầm âm lúc, Thần Thiên có thể cảm giác được bản thân cái kia không ngừng hiện lên lực lượng. Bây giờ hắn cũng đã thành công đột phá linh vương thất trọng, võ vương thất trọng, lại tiến một bước kia chính là đại thiên võ cường giả. Bất quá thần tông di tích nhất định phải cầu tôn võ cảnh giới, Thần Thiên còn không thể lo lắng đột phá, nhất định phải đem bản thân củng cố tu vi mới được. Bây giờ hắn tâm cảnh tu vi chỉ sợ ít nhất là tôn võ cấp bậc, muốn đột phá cũng không khó. Yên lặng tiếng ca đi qua hồi lâu, làm Thần Thiên mở mắt ra thời điểm Vân Bạch Tuyết cũng đã không thấy. Thần bí nữ nhân, Thần Thiên thầm nghĩ, mụ đàn. Ta đột nhiên nhớ tới một vấn đề, phế vật lão đại, cái này nữ nhân tối thiểu sống hơn vạn năm, đây là một cái lão quái vật a. Tiểu Mặc giống như là nhận lấy kinh hãi một dạng giống lên một tiếng. Thần Thiên, ba. Tiểu Mặc tiếng nói này vừa mới rơi xuống, một cỗ vô hình lực lượng đánh tới, Tiểu Mặc nháy mắt bị kích bay ra ngoài. Không cần phải nói cũng biết là Vân Bạch Tuyết thủ đoạn, nguyên lai tại xinh đẹp nữ nhân đều sẽ để ý nhân ra nói nàng tuổi tác, Thần Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn ngươi cái này chó chết còn dám lắm miệng. Tiểu Mặc một mặt ủy khuất, vừa mới trong nháy mắt cái kia đáng sợ lực lượng liền chính hắn đều không có bắt được. Lão sư, cáo từ. Thần Thiên nhìn về phía Bách Hoa Cốc bên trong, hơi hơi khom người mà đi. Bách Hoa Cốc bên trong một trận gió lên, hương hoa tràn ngập, Vân Bạch Tuyết thân ảnh thoáng hiện, lại là nhìn về phía Bách Hoa bên trong, người nói cây hoa anh đào, vẫn không thể nào trồng ra đây. Tinh ngân tu luyện tháp, đế quốc đại tái buông xuống. Bế quan nhân số cũng là dần dần tăng nhiều, tất cả mọi người đều muốn tại còn sót lại một tháng bên trong lại làm đột phá, năng lượng triều tịch sắp tán đi, nơi đây cũng đã kín người hết chỗ, đám người đều đang đợi đợi. Nhưng ngày gần đây phát sinh đại sự kiện, lại làm cho bọn họ nghị luận ầm ĩ. Còn có một tháng liền là đại tái, thiên tài quật khởi, khóa này thập kiệt chỉ sợ sẽ phát sinh to lớn biến hóa. Nghe nói vô trần giết lạc vô đạo, cũng đã đầy đủ thập kiệt thực lực, bất quá hắn cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến liền sinh tử khó liệu. Lần này hắn đoạt Vũ Vô Thiên thân, song phương chỉ sợ là không chết không thôi, đế quốc hoàng thất đều cho phép bọn họ một trận chiến người thắng cưới cửu công chúa. Lần này liền Nạp Lan Đế Thiên đều muốn đi ra, bất quá năm nay cái này tranh đoạt thập kiệt địa vị nhưng là biết đại biểu đế quốc xuất chiến hoàng triều, có lẽ liền một chút ẩn thế thiên tài đều sẽ xuất hiện đi. Đoàn người thanh âm vang lên, không ai không phải là kích động không hiểu, cho dù đại tái còn chưa đến cũng đã tác động lòng người. Không biết ta tinh ngân thiên tài cường giả năm nay có thể hay không quật khởi một chút hắc mã đây. Chỉ sợ chỉ có Vô Trần, Tiêu Cửu Ca, Minh Dạ ba người a. Đoàn người nói ra, có khả năng nhất tranh đoạt thập kiệt chi vị cùng đại biểu đế quốc xuất chiến tinh ngân bên trong cũng chỉ có mấy người này. Oanh, nhưng mà liền ở lúc này, một đạo to lớn oanh rung động thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ tinh ngân học viện thiên không, cái kia đáng sợ oanh minh càng làm cho màng nhĩ hung hăng rung động. Thật cường đại khí tức. Đoàn người ánh mắt tập trung vào tinh ngân thiên tháp phương hướng, cự tháp mở cửa một cỗ rộng lớn khí tức nở rộ ra. Đây là tấn cấp khí tức, tinh ngân học viện có đệ tử đột phá. Đoàn người kích động vạn phần, cái này khí tức thế nhưng là tôn võ cảnh giới a. Là ai, Minh Giả, hay là những người khác, Tiêu Cửu Ca cũng không ở trong tinh ngân a, tinh ngân thiên tháp bên trong duy nhất khả năng đột phá liền chỉ có một cái kia chính là Minh Giả. Tinh ngân có người đột phá, tất cả mọi người đều hướng về tinh ngân thiên tháp mà đến. Giờ phút này chỉ thấy thiên tháp phía trên một đạo cao ngạo thân ảnh đứng vững, đứng ở thiên tháp một chỗ mặc cho kình phong diễn tấu quần áo, uy phong lẫm lẫm. Mà người này trên người một cỗ rộng lớn nguyên lực không ngừng nở rộ, tại quanh thân điên cuồng lưu chuyển rất là lóa mắt, cái này thình lình liền là tôn võ cảnh giới biểu hiện. Là hắn, làm sao sẽ là hắn? Cái này phong tử tên điên, dĩ nhiên đột phá tôn võ cảnh giới. Lòng người rung động, nhìn qua thân ảnh kia tất cả mọi người không nói ra được lời, học viện có khả năng nhất đột phá người bên trong, đều không có hắn danh sách, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại là tinh ngân học viện cái thứ nhất đột phá tôn võ cảnh giới người. Người này thiên phú thật không tệ, có thể lại là một cái tội ác tày trời hỗn đản. Tinh ngân cửu đại hệ bên ngoài, duy nhất một cái lựa chọn tà đạo người, Cuồng Lan. Hắn không phải biến mất dòng dã một năm rưỡi sao, dĩ nhiên một mực ở tu luyện tháp bế quan, không có khả năng, lần trước hắn thế mà không có bị thanh lý đi ra. Lòng người rung động không thôi, Cuồng Lan lại là tinh ngân học viện cái thứ nhất đột phá tôn võ cảnh giới thanh niên thiên tài, lão thiên mắt bị mù sao. Hư không bên trong, cái kia ngạo nghễ thân ảnh đứng ở bên trong thiên địa, cuồng vọng ngửa mặt lên trời cười to. Ta võ hồn cũng đã đạt đến thức tỉnh giai đoạn, từ nay về sau trong thiên hạ không người có thể làm bị thương ta Cuồng Lan. Cuồng Lan cảm thụ được bản thân lực lượng cùng võ hồn run rẩy, đột nhiên thu hồi tiếng cười ở tất cả mọi người chú mục phía dưới phảng phất tuyên cáo thiên hạ một dạng hét lớn một tiếng nói, từ hôm nay trở đi, tinh ngân ta đệ nhất, Tiêu Cửu ca, Minh giả bọn họ lại cũng không phải ta đối thủ, ha ha, ha ha. Cuồng Lan tuyên ngôn rung động lòng người, để đám người đôi mắt đều là run lên, quả nhiên hoàn toàn như trước đây cuồng vọng, hắn thật là thiên tài, có thể tinh ngân học viện cho tới bây giờ không nguyện ý thừa nhận, bởi vì hắn làm ra thủ đoạn làm cho người phát lạnh. Bây giờ một người như vậy dĩ nhiên đột phá tôn võ cảnh giới, đơn giản liền là một số người ác mộng. Cuồng Lan, tinh ngân đã không phải là quá khứ tinh ngân, cái này tinh ngân học viện đệ nhất thiên tài cũng sẽ không là Tiêu Cửu ca. Có người gặp hắn như thế cản rỡ, không nhịn được mở miệng nói ra. Cuồng Lan nghe vậy, đột nhiên một đạo lực lượng nở rộ thoáng hiện mà đến, bắt được cái kia nói chuyện người cái cổ, ánh mắt dữ tợn nói ra, a, vậy ngươi nói một chút là ai đây? Minh Dạ sao? Tiêu Cửu ca cái kia phế vật bị đánh bại a, ha ha. Cuồng vọng, bá đạo, sát ý hiển thị rõ, người này trong mắt đem tất cả mọi người coi là run rế. Cuồng Lan, ngươi muốn làm cái gì, lại muốn giết cùng viện đệ tử sao? Đoàn người nhao nhao chỉ trích, giết lại như thế nào? Năm đó hồn đoạn thiên đồ vạn tên cùng viện đệ tử máu lấy đến thức tỉnh, hôm nay ai dám ngỗ nghịch ta, ta lợi dụng hắn máu đến chính ta tên. Cuồng Lan tiếng nói vang lên, lòng người rung động. Cái này phong tử tên điên lại dám nói dạng này mấy câu nói, có thể hiện tại đột phá tôn võ cảnh giới hắn thật có cái này thực lực, coi như là tinh ngân bên trong đạo sư cũng không nhất định có thể ngăn cản hắn. Loại người như ngươi cũng xứng xem như tinh ngân đệ tử sao? Nhưng mà ở nơi này yên tĩnh hiện trường, một đạo thanh âm quát mắng mà đến, người kia cặn bã hai chữ càng là rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Không muốn kích thích Cuồng Lan a. Đoàn người quay đầu lại mới vừa muốn nhắc nhở, có thể nhìn đến cái kia bạch y thanh niên gương mặt thời điểm tất cả mọi người đôi mắt hung hăng chấn động một cái. Là hắn, mọi người đôi mắt hung hăng run một cái, xuất hiện người lại là Vô Trần. Tất cả mọi người trên mặt viết đầy vẻ kích động. A, thú vị, lại có người dám đối ta bất mãn. Cuồng Lan nhìn ngẫm ánh mắt nhìn xem thần thiên, phảng phất tại nhìn chằm chằm bản thân con mồi một dạng, nhếch miệng lộ ra dữ tợn ý cười. Đoàn người nhìn thấy hai người này rằng co cũng là trong lòng run lên, Vô Trần cùng Cuồng Lan. Đây chính là tinh ngân học viện thiên tài quyết đấu a. Cùng viện đệ tử máu đến vì ngươi chứng minh, loại người như ngươi thiên phú có mạnh hơn cũng như run rế, buông hắn ra. Thần thiên lạnh lùng nói ra, đối với tinh ngân trong lòng dù sao cũng hơi cảm kích, thần thiên lại có thể nhường loại này sự tình phát sinh. Ha ha, ngươi vừa mới nói để cho ta buông hắn ra, ngươi xác định ngươi không có nghe lầm a, ta thế nhưng là Cuồng Lan, tinh ngân học viện tà đạo đệ nhất nhân. Cuồng Lan cười ha ha. Chính là muốn ở thần thiên trước mắt đem cái kia đệ tử đánh giết. Bất quá ngay tại hắn xuất thủ chốc lát, đột nhiên, một đạo lẫm nhiên kiếm ý bay vút lên mà ra, cái kia Cuồng Lan đầu người ở tất cả mọi người chú mục phía dưới một chia làm hai, đối với loại này không có bất luận cái gì phẩm hạnh người, thần thiên xuất thủ không lưu tình chút nào. Cái kia đệ tử bị cứu một mặt cảm kích nhìn về phía Vô Trần, lại là nhắc nhở, Vô Trần, cẩn thận Cuồng Lan. Ân, thần thiên biến sắc. Cái kia bị chém xuống đầu người Cuồng Lan đột nhiên dùng năm đầu kia thân thể đánh tới bản thân, một quyền ầm vang mà đến, hai người đồng thời xuất thủ, quyền phong đối oanh đều thối lui một bước. Chuyện gì xảy ra, thần thiên nhìn về phía cái kia không đầu thi thể. Vô Trần, Cuồng Lan cái kia ra hỏa võ hồn cực kỳ quỷ dị, cơ hồ là bất tử chi thân. Đoàn người mở miệng nói ra, giờ phút này nhìn xem đầu kia thân phận cách Cuồng Lan, tất cả mọi người trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bất tử chi thân, sách, nhanh 2 năm thời gian. Tinh ngân học viện hẳn là quên ta kinh khủng, lại có người dám đối ta xuất thủ. Hắc ám khí tức phù hiện, Cuồng Lan hai mắt đều bày ra một tầng hắc ám, đáng sợ khí tức quanh quẩn giữa thiên địa. Võ hồn phóng thích, nương theo lấy Cuồng Lan nội ý, ngập trời lực lượng dẫn động mà đến, tôn võ cảnh giới cường giả lực lượng bộc phát ra, hướng về thần thiên bước sát mà đến. Cái kia hung ác lệ khí lại nhường thần thiên bộ pháp lui về phía sau 100 mét, đầu người cùng tách rời thi thể lần thứ hai hòa làm một thể, cái kia cuồng lan dĩ nhiên thật không có chết. Thần thiên hít sâu một hơi, trong thiên hạ dĩ nhiên còn có kỳ lạ như vậy võ hồn, bất tử chi thân cũng không quá đáng. Người dĩ nhiên có thể ngăn trở ta công kích, tinh ngân tân thiên tài sao? Cuồng lan mang theo cười tà, nhưng là không có đem thần thiên để vào mắt. Thần thiên không có nói, đã ngươi không nói lời nào, vậy liền vĩnh viễn làm một cái người chết a. Tôn võ lực lượng bộc phát, một kích giết tới mà đến, có thể liền ở lúc đó, thần thiên bàn tay nở rộ ra một đạo hắc ám. Bất tử chi thân lại như thế nào? Tại hắn tử vong thuộc tính phía dưới, lại có ai có thể ngăn cản? Tử khí rời khỏi tay, cái kia đáng sợ lực lượng mang theo một mảnh mục nát, chỉ cần đụng vào cuồng lan thân thể, hắn liền muốn tiêm nhiễm một thân tử vong chi khí. Vô trần, cuồng lan, dừng tay cho ta, tinh ngân cấm chỉ chém giết. Thiên không đạo bất cô gương mặt khổng lồ phù hiện. Một đạo rộng lớn uy năng phóng thích mà đến, hai người đồng thời dừng tay. Đạo bất cô, ngươi còn chưa có chết, cuồng lan ngạo khí lăng thiên. Hừ, cuồng lan, ngươi mặc dù đột phá tôn võ cảnh giới, nhưng học viện cũng không phải ngươi dương oai chi địa, nếu ngươi dám đối bản thân học viện người xuất thủ, ta tha ngươi không được. Nói xong đạo bất cô gương mặt khổng lồ liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hừ, lão gia hỏa, chờ ta thành thánh nhất định phải giết ngươi. Cuồng lan một mặt kiệt ngạo. Hoàn toàn liền là một cái không cách nào thuần phục phong tử bị điên. Ngươi không sai, bất quá không phải ta đối thủ, ngươi cũng phải tham gia đại tái a, ha ha, đến lúc đó giết ngươi cũng không muộn. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, cái này cuồng lan cười to mà đi. Thần thiên nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, trong lòng cũng là rung động không hiểu, lần này đại tái nếu đều là dạng này đối thủ mà nói, thần thiên nội tâm hiện lên ra kinh thiên chiến ý. Cuồng lan xuất hiện nói cho thần thiên, còn muốn biến càng mạnh mới được. Chương 770, nợ máu trả bằng máu, còn muốn biến càng mạnh, đế quốc đại tái, thiên tài tụ tập, tranh đoạt thập kiệt chi vị bởi vì một chiêu kém mà uống hận bị thua ngân bài tuyển thủ càng là nhiều vô số kể, hiện tại thần thiên mới vương cấp mà thôi, mà như cuồng lan như vậy cũng đã đột phá tôn võ cảnh giới, liền giống như Vân Tiêu nói tới như thế, chỉ sợ cái này giai đoạn đột phá tôn võ cảnh giới thanh niên thiên tài sẽ như tuệ tinh đồng dạng quật khởi. Nghĩ tới đây, thần thiên liền dứt khoát kiên quyết tiến nhập tinh ngân thiên tháp bên trong. Đệ nhất tầng vẫn có không ít người tại bắt linh nguyên thể, bất quá đều là một trận tranh đoạt, một tầng nhân số nhiều nhất tu vi trên cơ bản cũng là yếu nhất một tầng. Là vô trần hắn dĩ nhiên trở về, làm thần thiên xuất hiện ở nơi này thời điểm, có người nhận ra hắn, hiện bây giờ thần thiên có lẽ liền chính hắn đều không biết, ở đế quốc hắn thanh danh sớm cũng đã như sấm bên tai, càng là thế hệ trẻ không ít người thần tượng, tựa như lúc ấy cái kia thanh niên một dạng, có bản thân người ủng hộ. Đối với người nhóm nhiệt tình, thần thiên mỉm cười gật đầu. Nhưng rất nhanh liền đi đến đệ nhị tầng tu luyện tháp, lưu cho mọi người ước ao và cực nóng ánh mắt. Hai tầng, ba tầng, sáu tầng, thần thiên xuất hiện sau đó chính là lấy cực nhanh lực lượng bay chạy ra ngoài, lưu cho mọi người một đạo tàn ảnh liền cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đệ thất tầng, lại trở về quen thuộc địa phương cái này khiến thần thiên không khỏi nhớ tới lần trước cùng Minh Dạ, Tiêu Cửu Ca ở trong tinh ngân nghịch lưu tranh đoạt thánh quả tràng cảnh. 500 năm nở hoa kết trái, lần này sợ là không gặp được. Tin đồn bước vào tinh ngân tháp 10 tầng, liền có thể thu hoạch được thần bí thời gian tu luyện, tinh ngân tháp một ngày chính là ngoại giới không biết gấp bao nhiêu lần, đây mới là tinh ngân thiên tháp càng mê người địa phương. Toàn bộ tinh ngân học viện, thế hệ trẻ nghe nói chỉ có một người thành công qua, nhưng hắn vẫn phản bội đế quốc phản bội cương vực cùng học viện. Lãnh Hàn Thiên, cái này yêu nghiệt một dạng nhân vật liền đã từng chinh phục qua đệ thập tầng. Nghĩ tới đây, thần thiên dứt khoát kiên quyết đi về phía đệ bát tầng nhập khẩu, một đạo lãnh phong đập vào mặt. Tám tầng thế giới liền giống như viễn cổ hoang vu, liếc nhìn lại nơi này sinh tồn sinh vật đều là cường đại yêu linh, bảy tầng trở lên đều là bán tôn cùng tôn võ, mà tám tầng trở lên đó đều là tôn võ cảnh giới cường giả. Những cái này yêu linh cảm nhận được nhân loại xuất hiện, tìm khí thức mà đến, một đầu thương lam yêu thú đột nhiên đánh tới, nhưng ở mở ra bồn máu miệng lớn nháy mắt, bị cùng nhau chết phong chi khí ăn mòn, lưu lại linh nguyên thể bị thần thiên một ngụm thôn vệ xuống dưới. Quả nhiên, còn muốn cao hơn một tầng mới được. Thần thiên cũng không lo lắng đột phá tu vi, cho nên săn giết những cái này linh nguyên thể đối bản thân mà nói cũng chỉ là tạm thời chứa đựng, hắn chân chính mục đích hay là tinh ngân thiên tháp truyền thừa, tinh thần đại đế, tinh thần đế quân, tinh ngân thủy tổ, cái này ở giữa đến tột cùng có cái gì liên hệ có lẽ chỉ cần biết tinh ngân tháp bí mật tất cả liền chân tướng rõ ràng. Bất quá đối với thần thiên mà nói, cái này đệ bát tầng lại là một cái trước mắt thích hợp nhất tu luyện địa phương, từ lấy được cửu u truyền thừa sau hắn liền một mực ở vào ngựa không dừng vó giai đoạn. chiến lạc Hà Môn, hoàng thành cướp cô dâu, cái này khiến hắn đều không kịp củng cố bản thân tu vi. Lúc ấy tại cửu U Ma Đế nơi đó lấy được trong truyền thừa, còn có thần ma Phật công không thể triệt để đem hắn lĩnh ngộ, bây giờ tu luyện cái này võ kỹ, chính là cơ hội tốt. Thần ma Phật công, nhất niệm thiên hạ vi thần, nhất niệm sân si vi ma, nhất niệm thương sinh vi Phật, tam thiên thần công, võ vương cảnh giới vô địch thủ, lục thiên ma công, tôn võ có thể địch, cửu thiên Phật công, có thể giết tôn võ. Nhất chuyển làm thần, nhị chuyển làm ma, tam chuyển vì thương sinh chính là Phật, nhất niệm ở giữa tam chuyển thần ma Phật, coi là công, cô động thần ma Phật tam thân, đủ để hình thành thần ma Phật khu, có thể đao thương bất nhập, có thể bất tử bất diệt, có thể thân thể trọng sinh. Nhìn xem cái này thần ma Phật công kinh người giới thiệu, thần thiên cũng là không nhịn được hít sâu một hơi, dù sao hắn đã từng tận mắt nhìn thấy cửu U Ma Đế sử dụng qua, đương nhiên biết rõ hắn có bao nhiêu mạnh. Cửu U trong truyền thừa bởi vì thần thiên đối cửu U Ma Đế chống đối, cho nên cửu tuyệt thể năng lực đều không có kế thừa, chỉ lưu lại cửu U Minh Hỏa cùng thần ma Phật công cái này lực lượng mạnh nhất cho thần thiên, đương nhiên, còn có trọng yếu nhất cửu U chi lực. Nhưng thần thiên không đến vạn bất đắc dĩ vẫn là sẽ không đi đụng vào cái này dây đàn, cửu U ma lực quá mức đáng sợ, hắn cũng không muốn bản thân tự tay giết người bên cạnh. Thần ma Phật công tu luyện, ở chỗ niệm, trong lòng niệm chi lực kết quả thế nào, liền có thể tu luyện, lấy thần thiên trước mắt thiên tư có thể đồng thời lĩnh ngộ thần ma hai loại lực lượng. Về phần Phật tính chi lực, tạm thời còn không thể lĩnh ngộ. Cho dù là thần ma chi công, đó cũng là vô cùng đáng sợ. Mà cái này vừa tu luyện, liền trọn vẹn là 5 ngày. 5 ngày thời gian, ngoại giới lại là có kinh thiên biến hóa, đế quốc cường giả không ngừng tràn vào hoàng thành, tạo thành không ít tranh đấu cùng tử thương, thiên tài nhân vật không ngừng xuất hiện, trong đó cái kia cuồng lan giết người vô số ở thiên phủ đế quốc thanh danh lan truyền lớn, rung động lòng người. Mà ngày đó sau đó, nghe nói vẫn có không ít thanh niên thiên tài đột phá tôn võ cảnh giới, trong đó một người chính là Tiêu Cửu Ca. Tiêu Cửu Ca cùng Cuồng Lan tại Tương Giang bên hồ một trận chiến, thắng bại khó phân, bất quá nghe nói Cuồng Lan nếu không phải dựa vào bản thân cái kia đặc thù võ hồn lực lượng, căn bản khó có thể cùng Tiêu Cửu Ca quần nhau, cái này cũng mang ý nghĩa Tiêu Cửu Ca biến mạnh hơn. Còn có chính là, một tên chân đạp yêu linh nam tử, một kiếm diệt trảm thánh viện thiên tài, thanh danh lan truyền lớn, bên cạnh hắn còn có một cái cuồng ngạo nữ tử, tu vi càng là không kém. Mà cái kia nam tử tên là Diệp Lương Thần, nghe nói là một vị ẩn sĩ đại năng cường giả chân truyền đệ tử, hắn tu vi ít nhất là võ vương cảnh giới đỉnh phong, hơn nữa là một tên cường đại kiếm tu. Hoàng thành nghiễm nhiên cũng đã trở thành thiên tài nói tới tụ tập thời đại. Mà liền tại gần đây, một cái áo bào trắng che mặt thanh niên rốt cục đi tới hoàng thành khu vực. Đoạn đường này đến, hắn hỏi thăm gần 2 năm trước món kia sự tình lại biết được tông môn đại tái phía trên phát sinh kinh tâm động phách cố sự, mà cái kia thanh niên cũng biến mất ở biển người bên trong. Sớm đã không gặp, hắn chết, hôi phi yên diệt. Mặc dù ngươi không tổn thương qua ta, nhưng ta tông môn lại bởi vì ngươi diệt phong, đã ngươi đã chết, thôi, ta cũng sẽ không truy cứu ngươi người thần gia, nhưng thiên tông diệt ta tông môn, giết ta sư môn người, thù này không đội trời chung, nhưng hiện tại trọng yếu nhất là biết rõ sư tỷ sư tôn bọn họ còn sống hay không, trực tiếp nhất biện pháp liền là nói cho bọn hắn, ta còn sống, hơn nữa biến rất mạnh. Thanh niên bước ra hoàng thành. Có thể liền ở lúc này trước mặt một đạo phiêu nhiên thân ảnh mà tới, hai người lại là ở tất cả mọi người chú mục dưới thân thể đụng phải một cái, nếu là bình thường có lẽ song phương biết nói lời xin lỗi hai bên không thèm để ý rời đi, nhưng bây giờ thiên tài thịnh thế hoàng thành, hạng người tâm cao khí ngạo rất nhiều. Hơn nữa, lần này phát sinh đụng sát hai người, một cái là huyết khí phương cương ngạo khí lăng thiên thanh niên thiên tài, mà một cái khác thì là toàn bộ đế quốc biết rõ nhân vật, đế quốc thập kiệt hạo thiên tông Nam Cung Vũ. Mà ở bên người Nam Cung Vũ càng là có đế quốc thập tam sai lăng hương linh. Mà ở va chạm thời điểm, hai người đều là thiên tài nhân vật, dĩ nhiên hai bên không cho song phương chưa từng lui bước, hai người ánh mắt lẫm liệt một cỗ kình đạo hai bên bạo phát ra, bả vai tiếp xúc đụng chỗ càng là nở rộ ra cường đại năng lượng gợn sóng, dưới chân mặt đất bắt đầu đánh rách tả tơi, rốt cục xuất thủ. Nam Cung Vũ một trưởng ra, đối phương một quyền rơi, ầm vang một tiếng ở tất cả mọi người chú mục dưới kịch liệt giao phong. Thật mạnh. Người này lại dám cùng Nam Cung Vũ một trận chiến, hơn nữa không thua bao nhiêu, chẳng lẽ hắn không biết Nam Cung Vũ thân phận sao? Mọi người nhìn thấy trước mắt một màn này không ai không phải là toát ra chấn kinh chi sắc. Quả nhiên là thiên tài quật khởi thời đại A, mọi người thở dài, kinh hô vô cùng, các hạ đụng vào người, không nên nói lời xin lỗi sao? Nam Cung Vũ phong độ nhẹ nhàng, khẽ mỉm cười nói. Thế nhưng bạch bào thanh niên lại mở ra hai con ngươi toát ra một tia sáng, ngươi là Nam Cung Vũ. Đế quốc thập kiệt Nam Cung Vũ. Không sai, chính là tại hạ. Nam Cung Vũ kiêu ngạo nói ra. À, nói như vậy chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể danh dương đế quốc. Bạch bào thanh niên toát ra vẻ uy nghiêm ý cười. Nghe vậy, Nam Cung Vũ ánh mắt phát lạnh, vậy cũng muốn ngươi có cái này bản sự mới được. Cơ hồ ở mà nói thanh âm rơi xuống chốc lát, bạch bào nam tử dẫn đầu phát động công kích, một kiếm ra kinh thiên động địa. Đế quốc, uy, vừa mới có người nói đế quốc thập kiệt Nam Cung Vũ tại Tây Môn cùng một cái ẩn thế thiên tài phát sinh chiến đấu. Đế quốc thập kiệt, khá lắm, cái gì thiên tài nhân vật to gan như vậy dám khiêu chiến đế quốc thập kiệt, cái này đại tái còn chưa tới, đế quốc liền như là thịnh thế a. Nhanh đi nhìn xem, đã chậm mà nói chiến đấu liền kết thúc. Đây chính là Nam Cung Vũ, phong hỏa hai đại thuộc tính thiên linh vương, càng là đế quốc thập kiệt, có cái gì tốt nhìn. Một người khinh thường nói ra, nhưng hay là đi theo đồng bạn mà đi, ở hắn nhìn đến Nam Cung Vũ tất thắng không chút huyền niệm. Có người địa phương liền sẽ có giang hồ, có tranh đấu địa phương tự nhiên cũng sẽ có người xem náo nhiệt, làm vô số đoàn người bị đế quốc thập kiệt tên hấp dẫn tới thời điểm, nhưng bọn hắn nhìn thấy hình ảnh lại là trung thân khó có thể tưởng tượng. Thiên không hình ảnh, nhưng ở đây tất cả mọi người mở to hai con ngươi không dám tin tưởng. Làm sao có thể, đế quốc thập kiệt thế mà không phải cái kia thanh niên đối thủ. Trước đó nói Nam Cung Vũ tất thắng không thể nghi ngờ cái kia thanh niên cũng là không nhịn được hít sâu một hơi, nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì. Trên trời, Nam Cung Vũ bị chém đứt so sánh, cả người bị cái kia bạch bào thanh niên giữ ở trong tay, ở trên cao nhìn xuống giống như đế vương, bạch bào thanh niên trong tay một chuôi lợi kiếm không dính một giọt máu. Nhưng Nam Cung Vũ trên người lại tràn đầy vết kiếm chi thương. Đây chính là cái gọi là đế quốc thập kiệt, đơn giản không chịu nổi một kích. Trên trời bạch bào thanh niên gầm thét một tiếng, cuồng ngạo vô cùng, nhưng giờ phút này không có người dám phản bác hắn ngôn ngữ, bởi vì đế quốc thập kiệt đều không phải đối thủ của hắn. Lợi kiếm nở rộ một cỗ uy năng, đáng sợ kiếm đạo ý chí trùng thiên mà lên, bạch bào thanh niên đúng là muốn chém giết Nam Cung Vũ. Vị thiếu hiệp kia, Nam Cung Vũ chính là Hạo Thiên Tông thiếu chủ. Ngươi nếu giết chết toàn bộ tông môn đều sẽ cùng ngươi là địch a. Lăng Hương Linh có chút kích động mở miệng, Nam Cung Vũ dĩ nhiên bị đánh bại, hơn nữa cái kia thanh niên từ đầu đến cuối chỉ có một kiếm, liền võ kỹ đều không sử dụng, liền võ hồn đều không có nở rộ. Tông môn, ha ha, ha ha, ta lần này trở về liền là muốn báo thù rửa hận, ngươi Nam Cung Vũ vận khí không tốt gặp ta, liền từ ngươi bắt đầu huyết tế ta kiếm. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, cái kia bạch bào thanh niên một kiếm đánh tới. Nam Cung Vũ kinh hoàng không thôi, hỗn đản, ngươi dám giết ta, ngươi đến tột cùng là ai? Giết ngươi, ta bất quá trả nhẹ ngươi một cái, ngươi là đế quốc thập kiệt thế lớn liền muốn giết ta, bây giờ ngươi không địch lại ta lợi dụng tông môn cùng địa vị tới áp bách ta, ta há có thể mặc ngươi vũ nhục. Cái kia bạch bào thanh niên gầm thét một tiếng, uy danh rung trời. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nam Cung Vũ bối rối kinh hãi, không phải chỉ có vô trần mới không thể đắc tội a, đây rốt cuộc là chỗ nào nhô ra một cái biến thái? Thực lực quả thực kinh khủng. Cũng tốt, để ngươi chết nhắm mắt, ta danh tự là Thiên Thần, ngày xưa Thiên Nhạc Tông đại đệ tử, Thiên Tông người nghe, ngươi đã từng diệt ta tông môn, bây giờ nợ máu trả bằng máu. Chương 771, lại một cái thập kiệt cái chết. Thiên Thần, Thiên Nhạc Tông đệ tử, đó là cái gì, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, đoàn người nghe được cái tên này không ai không phải là rung động không hiểu, hơn nữa làm sao không hiểu kỳ diệu liên lụy ra Thiên Tông. Còn ngay trước toàn bộ hoàng thành đế quốc mặt nhường Thiên Tông nợ máu trả bằng máu, đến tột cùng có cái gì thâm cừu đại hận, thế mà hận đến như thế cấp độ. Thiên Tông đối Thiên Nhạc Tông lại làm cái gì, tại chỗ đám người không ai không phải là hoảng sợ không thôi, nhưng cái này Nam Cung Vũ lại như thế nào biến chật vật như thế. Thiên Thần, Thiên Nhạc Tông, ta biết, 2 năm trước Tông Môn Đại Hội bên trên bị thần thiên thay thế ngươi, là ngươi, ngươi lại còn sống sót ai có thể nghĩ đến lúc đó cách 2 năm sau đó chân chính Thiên Thần sẽ đến báo thù rửa hận. Dù sao năm đó Hậu Thiên Tông cùng không ít người đều truy sát thần thiên, mà Thiên Nhạc Tông liền bị liên lụy, đã từng lại một cái tên là Thiên Thần đại đệ tử bị thần thiên mạo danh, về sau nghe nói hắn bị so chết ở vách đá vạn trượng phía dưới. Không nghĩ đến, hắn vậy mà còn sống sót hơn nữa biến càng mạnh. Là ta, liền bởi vì các ngươi thà rằng giết nhầm cũng không buông tha, cho nên để cho ta Thiên Nhạc Tông diệt môn, bây giờ ta yêu mến tiểu sư muội cùng tôn kính sư tôn hạ là không biết, nếu là chết rồi, người bát đại tông môn cũng khó khăn từ tội lỗi. Cái này cùng chúng ta không quan hệ, coi như ngươi muốn tìm cũng là tìm thần thiên báo thù, là hắn để ngươi tông môn dẫn đến diệt vong, mà xuất thủ cũng là Thiên Tông. Cửu đại tông môn cũng khó khăn từ tội lỗi. Thiên Thần ánh mắt phát lạnh, sát ý bắn tóe mà ra. Thiên Thần, ta cũng đã bại vào ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Cảm nhận được cái kia hai mắt bao trùm sát ý, Nam Cung Vũ trong lòng giật mình. Giết ngươi, đơn giản lại ngông cuồng hai chữ nhường Nam Cung Vũ một trận kinh hãi. Không, không muốn. Ta đã nói rồi, ngươi ỷ vào thập kiệt địa vị giao thủ trước liền muốn giết ta coi ta như kiến hôi, bây giờ ngươi xem như kẻ thất bại lại có cái gì tư cách lựa chọn tử vong, kẻ yếu là không có quyền lực lựa chọn sinh cùng tử liền giống như năm đó ta cũng như thế, đáng tiếc bọn họ không có giết chết ta, cho nên hiện tại ta cũng sẽ không đối bất luận kẻ nào thủ hạ lưu tình. Đoàn người nghe thiên thần mà nói rung động không hiểu, đừng tổn thương nhà ta thiếu chủ. Tứ đại tôn võ cường giả đột nhiên bay lên trời mà ra, bọn họ mục tiêu đều là thiên thần, ai có thể nghĩ đến hoàng thành bên trong tùy ý một người dĩ nhiên có thể đánh bại thập kiệt Nam Cung Vũ, Hạo Thiên Tông lần này là mất mặt ném định. Nhưng tứ đại tôn võ cường giả lại cũng tuyệt sẽ không nhường thiên thần giết Nam Cung Vũ. Liền bằng các ngươi, thiên thần ánh mắt một trận, đột nhiên kiếm lên, trên bầu trời nở rộ ra khó nói lên lời cảm giác áp bách, lấy thiên thần làm trung tâm trên bầu trời chu vi thực lực bên trong phảng phất bị một cỗ cái khác lực lượng bao phủ. Tiến vào trong đó tứ đại tôn võ sắc mặt biến đổi lớn, cái kia đáng sợ kiếm ý tràn ngập, kiếm cương khí thức xé rách bọn họ thân thể. Đây là kiếm trận, kiếm trung trận, đáng giận, cái này đến tột cùng là chỗ nào nhô ra biến thái. Tứ đại tôn võ chấn kinh không hiểu, lại chỉ có thể mắt thấy thiên thần đối Nam Cung Vũ hạ sát thủ. Không được, chết, một kiếm đâm tâm càng là diệt Nam Cung Vũ võ hồn, thiên thần trong hai năm qua ở dưới sườn đồi kinh lịch nhường hắn triệt để minh bạch làm người muốn tâm ngoan thủ lạt. Nhân từ sẽ chỉ làm bản thân bị mất tính mệnh, hắn bất quá là đụng Nam Cung Vũ đối phương liền muốn giết hắn, nếu hôm nay bản thân thực lực không đủ mà nói, chết liền là bản thân. Huống hồ loại này tâm cao khí ngạo thập kiệt phía sau còn có một cái đại tông môn tồn tại bản thân buông tha hắn, hắn lại không nhất định sẽ buông tha bản thân, giết thì đã giết. Nhưng là hắn hành động này không thể nghi ngờ cho ở đây tất cả mọi người một kích mãnh liệt truy, Nam Cung Vũ đế quốc thập kiệt, song sinh thuộc tính linh giả dĩ nhiên nói giết liền giết. Không có nửa điểm cố kỵ, hắn thế nhưng là tông môn thiếu chủ a. Đoàn người nhìn về phía trên bầu trời thanh niên, nội tâm không cách nào lắng lại. Ngươi giết ta Hạo Thiên Tông thiếu chủ, ta Hạo Thiên Tông cùng ngươi không chết không thôi, thiên hạ to lớn sẽ không có ngươi chỗ dung thân. Tứ đại tôn võ hét lớn một tiếng, thống khổ vạn phần, cái kia Nam Cung Vũ liền chết ở bọn họ trước mắt, lại bất lực, cái này không thể nghi ngờ cho bọn họ một trận trong lòng mãnh liệt đâm. Không buông tha ta sao, vậy các ngươi liền chết. Thiên cương kiếm trận. Cương khí xé rách kiếm ý băng phát, kiếm đạo ý chí cùng kiếm trận dung hợp, sát ý vô biên, kiếm ý rơi xuống thời điểm tứ đại tôn võ cường giả ở trong kiếm trận dãy ruộng lấy tử vong. Tứ đại tôn võ chết rồi, Hạo Thiên Tông thập kiệt Nam Cung Vũ cũng đã chết. Trước đó không lâu Lạc Vô Đạo vừa mới chết, bây giờ đế quốc thập kiệt lại chết một cái, tin tức này ở nơi này một sát na cơ hồ hướng về Hoàng Triều tràn vào, bắt đầu hướng về đế quốc tán đi. Cái này thiên tài quật khởi thời đại, nhưng mắt thấy trận này chiến đấu mọi người tâm thần rung động. Yêu nghiệt thiên tài xuất hiện lớp lớp, năm nay thập kiệt chi vị chỉ sợ muốn triệt để tẩy bài, ai sẽ trở thành tân truyền kỳ, người nào lại sẽ từ tinh thần bên trong bị lôi xuống ngựa. Đế quốc các đại gia tộc, Nam Cung Vũ cái chết cấp tốc lan tràn toàn bộ hoàng thành, lòng người rung động không hiểu. Nhưng mà chân chính rung động lại là đế quốc tông môn. Trước đó không lâu Lạc Vô Đạo chết, Lạc Hà Môn diệt, bây giờ cái này mới qua bao lâu, Hạo Thiên Tông thập kiệt Nam Cung Vũ lại bị giết, hơn nữa đối phương vẫn là một cái vô danh tiểu tốt. Cái này khiến đế quốc cửu đại tông môn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lục đại tông môn lòng người rung động, đối cái này thiên thần lại là có chỗ nghe thấy, năm đó thần thiên liền là giả mạo hắn tên tiến hành tông môn đại tái, về sau cái này thật thiên thần xuất hiện sau đó thì là bị người truy sát cuối cùng bước từ vách núi, trước khi chết đã từng nói một câu, muốn làm cho tất cả mọi người đều trả giá đắt, không nghĩ đến lúc đó cách gần 2 năm thời gian sau đó, hắn dĩ nhiên thật trở về. Mặc dù tông môn còn mặt mũi nào mà tồn tại, nhưng chân chính muốn khóc có thể liền là Hạo Thiên Tông, đại tái còn không có bắt đầu không hiểu kỳ diệu mất đi một cái đế quốc thập kiệt, cái này khiến Hạo Thiên Tông tông chủ một ngụm lão huyết phun ra ngoài, tức giận một bệnh không nổi. Truyền lệnh xuống dưới, không tiếc bất cứ giá nào cho ta giết cái này thiên thần, ta muốn hắn huyết tế con ta trên trời có linh thiêng. Ra lệnh một tiếng sau đó, toàn bộ Hạo Thiên Tông đó là lòng người rung chuyển, thiếu tông chủ lại bị người giết đi, cái này còn phải. Những ngày sau đó, Hạo Thiên Tông xuất động không sai biệt lắm trọn vẹn 10 tên cường đại tôn võ truy sát thiên thần, ở Hoàng Thành đã dẫn phát một trận kinh người đại chiến, cuối cùng những cái kia tôn võ cường giả tử vong một nửa, mà thiên thần bình yên vô sự. Chuyện này cũng bị coi là Hạo Thiên Tông vô cùng nhục nhã. Nhưng là thiên thần tên lại giống như là vô trần như thế bắt đầu ở đế quốc lan tràn ra, sau thiên thần giết thập kiệt Nam Cung Vũ, chính là xuất hiện rất nhiều ẩn thế thiên tài nhao nhao bắt trước, đúng là muốn khiêu chiến thập kiệt chi vị. Bất quá cũng không có thành công. Có người không chiến, có người bế quan, duy nhất nghênh chiến thì là Nam Bá Thiên, công nhiên ở Hoàng Thành bố trí lôi đài khiêu chiến đế quốc thiên tài, nhưng không có người là đối thủ của hắn. Cũng không phải tất cả thiên tài đều có thể khiêu chiến thập kiệt thành công, cũng không phải tất cả mọi người đều biết khiêu chiến cùng tiếp nhận khiêu chiến, đoàn người đều đang đợi đến chân chính đại tái giáng lâm thời điểm, khi đó mới là thuộc về bọn hắn sân khấu. Hiện tại coi như giết đế quốc thái tử, đó cũng là chuyện vô bổ, chỉ có ở trên thi đấu thu hoạch được thắng lợi, cái kia mới là nhân sinh trọng yếu nhất vinh quang. Huống hồ ở chân chính đại tái tiến đến trước đó, không có người nguyện ý cầm bản thân tương lai đi cược, nơi này thua thất bại thảm hại, thắng đại tái sau đó còn là muốn chiến đấu, không bằng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, an tâm chờ đợi đại tái giáng lâm. Giống thiên thần, cuồng lan, diệp lương thần như vậy cứng đầu cũng không phải tất cả mọi người đều là. Bất quá cùng cuồng lan cùng diệp lương thần loại này thuần túy muốn thanh danh người chắc chắn, thiên thần lại khác biệt, hắn sở dĩ đem tên mình nói ra lại là vì truyền lại một cái tin tức. Giờ phút này, đế quốc thiên tông, tốt một cái thiên thần, dám uy hiếp ta thiên tông. Thiên tông thập môn môn chủ đều là không nhịn được quát mắng một tiếng, kêu gào thiên tông uy nghiêm không cho phép gây hấn, muốn đem kẻ này trảm lập quyết. Nhưng Mạc Vấn Thiên lại cau mày, trước đây không lâu, Hạo Thiên Tông từng phái ra 10 tên tôn võ cảnh giới cường giả, kết quả chết một nửa, mà cái kia thiên thần toàn thân mà lùi, các ngươi cảm thấy kẻ này vẫn là năm đó hắn sao? Nghe được Mạc Vấn Thiên lời này, tất cả mọi người có chút xấu hổ, nhưng Thiên Tông mặt mũi tuyệt đối không cho phép gây hấn, Sở Môn môn chủ mở miệng nói, tông chủ, chỉ là một cái thiên thần mà thôi, nói khoác mà không biết ngượng, nếu là không cho hắn một chút giáo huấn mà nói, ta Thiên Tông chẳng phải là lộ ra uất ức. Bất quá một câu mà thôi, cũng không có chân chính uy hiếp đến ta Thiên Tông. Mạc Vấn Thiên ở vào thời điểm này cũng không muốn phức tạp. Báo, tông chủ, ta Thiên Tông tiến về hoàng thành đệ tử bị giết, bị thiên thần giết. Liền ở lúc này, Thiên Tông ảnh môn tin tức truyền tới, đoàn người nghe vậy rung động không thôi. Tông chủ, cái này thiên thần thật lớn lá gan, năm đó hắn thiên phú thường thường, tuyệt không có khả năng như thế lợi hại, hắn dùng kiếm giết Nam Cung Vũ, ta hoài nghi kẻ này lại là thần thiên giả mạo. Chuyện này nhất định phải tra rõ đến cùng, đem cái kia thiên thần bắt trở về nghiêm hình khảo vấn. Tên này dài nâng lên thần thiên thời điểm, toàn bộ thiên tông người sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi lớn. Thần thiên, đây chính là thiên tông đám người trong lòng vung không đi ác mộng. Ngay cả Mạc Vấn Thiên trong lòng đều cảm thấy có loại khả năng này, thần thiên, hắn đã chết không có khả năng còn sống sót. Đám người phẫn nộ nói ra, bây giờ cửu đại tông môn uy nghiêm liên tiếp bị đánh mặt, nếu thiên tông cũng như thế mà nói. Đế quốc bên trong cửu đại tông môn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Mạc Vấn Thiên trầm ngâm chốc lát ngẩng đầu tới nói, mặc kệ như thế nào, ta Thiên Tông không dung nạp nhục. Tông chủ, chuyện này liền giao cho ta đến như thế nào? Ngay tại Mạc Vấn Thiên muốn hạ xuống mệnh lệnh thời khắc, một đạo thân ảnh thoáng hiện mà đến, đoàn người nhìn xem kẻ này ánh mắt run lên. Lưu Vân, nói thực ra Mạc Vấn Thiên không phải ưa thích hắn, nhưng trước mắt đến xem nghịch Lưu Vân là Thiên Tông hy vọng. Thiên thần cũng tốt, thần thiên cũng được. Khiêu khích ta Thiên Tông chịu uy giết ta Thiên Tông người, đều phải chết, đại tái gần ta vốn thì đi hoàng thành, việc này giao cho ta. Nghịch Lưu Vân năm đó bị cho thần thiên sau đó một mực canh cánh trong lòng, bây giờ mặc kệ thiên thần chân thực thân phận là cái gì, Nghịch Lưu Vân đều muốn giết hắn chính danh. Đám người nghe vậy rất tán thành gật gật đầu, từ Nghịch Lưu Vân xuất thủ không còn gì tốt hơn, thứ nhất thể hiện ta Thiên Tông đại lược, thứ hai hai người bọn họ đều là thanh niên thiên tài, thắng bại cũng không mất mặt. Đám người đối Nghịch Lưu Vân cũng không có cái gì hảo cảm, thậm chí ước gì hắn chết mới tốt. Tốt, việc này liền từ ngươi đến, bất quá Lưu Vân chớ xúc động, đại tái sắp đến ngươi là ta tông môn hy vọng, tốt nhất có thể ở trên đại tái thời điểm xuất thủ. Tông chủ yên tâm, ta tự có chừng mực. Nói xong, Nghịch Lưu Vân chính là thần bí khó lường biến mất ở Thiên Tông đại điện. Việc này, toàn bộ đế quốc bên trong, bởi vì Nam Cung Vũ cái chết, nhấc lên một mảnh gợn sóng, đại tái còn chưa bắt đầu, thập kiệt vẫn là thứ hai. Khe hở vị trí trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Chương 772, năng lực chỉnh thể đột phá. Tinh Ngân Thiên Tháp đệ bát tầng, thần thiên tự nhiên không biết ngoại giới phát sinh sự tình, hắn càng không biết thiên thần còn sống, hơn nữa cũng đã danh chấn hoàng thành, càng không biết toàn bộ đế quốc cũng đã lâm vào thiên tài tranh phong thời đại. Giờ phút này hắn đang ở trong đệ bát tầng an tâm tu luyện. Thần bí ma quang cùng thần quang xuất hiện ở cùng một mảnh địa phương, một đạo thân ảnh giấu ở hoang mạc trong sơn động. Quanh thân đều bị bao phủ ở cái kia hai cỗ quang mang bên trong. Thần quang vàng óng ma quang đen kịt, hai cỗ khác biệt lực lượng ở thần thiên trên người nở rộ, thần tính ma tính, giờ phút này thần thiên còn không cách nào lĩnh ngộ Phật tính chi uy, cho nên chỉ có thể tu luyện thần ma chi công, nhưng ở ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong, cũng đã lĩnh ngộ nhất chuyển thần ma công, nắm giữ 3.000 thần ma chi lực. Tu luyện bên trong thần thiên mở ra hai con ngươi, thần nhãn ma nhãn đồng thời nở rộ tinh quang, quang hoa bắn ra muốn khám phá thương khung một dạng. Thần ma công đã thành, thử xem uy lực như thế nào. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía đệ bát tầng yêu linh, thân thể đột nhiên bay chạy ra ngoài. Nhất chuyển thần ma công, nương theo lấy một tiếng quát mắng, thần thiên thân thể biến thành thần ma, một nửa thần một nửa ma, thần ma chi quyền vừa ra cái kia đệ bát tầng yêu linh bị mất mạng tại chỗ, cường đại thần ma chi lực dung chuyển lòng người. Vẻn vẹn 3.000 thần ma công liền có như thế uy năng, quả nhiên cường hãn, chỉ là một kích liền nhường tôn võ cảnh giới yêu linh bị mất mạng tại chỗ, khó trách năm đó cái này cửu u ma đế cường hãn như vậy, xưng là thiên hạ đệ nhất ma, hắn cho dù bên trong một loại năng lực đều rung động lòng người. Bất quá cái này thần ma Phật công có thể tu luyện cực hạn, cô đọng suốt thần ma Phật thân mà nói, đối với thần thiên tới nói đó cũng là to lớn trợ lực, 9.000 thần ma Phật công, đủ để chém giết tôn võ, có thể thấy được hắn bá đạo chỗ. Nhất phương thế giới bên trong, thần thiên chính đang đem bản thân lực lượng phân phối đồng đều cho Linh Anh cùng Hồn Anh, nương theo lấy thần thiên thực lực tăng trưởng hai cái này tiểu gia hỏa tu vi cũng đã càng ngày càng kinh khủng, tựa hồ tùy thời đều muốn đi đến đại tông cấp độ. Mà Lăng lão cùng Kiếm lão cũng đang linh hồn thể năng lượng dưới khôi phục một chút. Không sai, người bây giờ thực lực có thể sánh ngang đại thiên tôn, nếu là tăng thêm sinh tử thuộc tính cùng những cái kia đặc thù lực lượng, bán thánh cường giả cũng là có thể liều mạng. Nếu sử dụng đế linh kiếm cùng thánh lâm chém giết thánh giả không nói chơi, bất quá loại này lực lượng hay là đừng lại sử dụng. Kiếm lão khen ngợi nhìn xem thần thiên gật gật đầu nhưng lại lắc lắc đầu, còn chưa đủ, nếu ta có thể đem thực lực chỉnh thể đang tăng lên một cái giai đoạn mà nói, tiến về Nguyên Dương Hoàng Triều có lẽ liền còn có nắm chắc, đế quốc đại tái, thần thiên sớm cũng đã không để trong lòng. Kiếm lão nghe vậy, than nhẹ chốc lát tại ngẩng đầu nói ra, người đem kiếm chi cảnh giới bày ra cho ta nhìn xem. Kiếm cảnh giới. Thần thiên nghe vậy, đem kiếm chi cảnh giới ngưng tụ thành hình, hắn thân thể giống như trong suốt, xương cốt bên trong lộ ra một đạo kiếm ý ngưng tụ ở trái tim phương hướng. Đã là kiếm tâm quy nhất trình độ, mà lại nhìn cái này sung mãn trình độ hẳn là có thể lên một tầng nữa. Đã ngươi muốn đem tất cả thực lực chỉnh thể tăng lên một tầng, đầu tiên nhường kiếm ý đi đến kiếm tâm thông linh cấp độ, kể từ đó, ngươi ý chí chi lực sợ cũng sẽ chỉnh thể tăng lên. Tăng lên một cái kiếm chi cảnh giới có như thế cường đại. Thần thiên ngươi quá coi thường kiếm chi cảnh giới, giữa thiên địa này, bất luận cái gì một loại năng lực đều có cảnh giới phân chia, mà kiếm ý phân chia ngươi hẳn là cũng biết rõ, kiếm tâm thông linh chính là cái thứ tư giai đoạn, không chút nào khoa trương nói ngươi nếu có thể đột phá, ý chí đủ để đột phá lục trọng. Thất trọng kiếm đạo ý chí, thần thiên thần sắc hoảng sợ, hắn bây giờ mới vương cấp lại nắm giữ thất trọng ý chí chi lực, cái kia hoàn toàn có thể cùng thiên tôn sánh ngang. Như thế nào đột phá? Kiếm tâm quy nhất ngươi cũng là thiên nhân hợp nhất cảnh giới dưới cơ duyên xảo hợp đột phá, bây giờ ngươi cần liền là cùng kiếm tâm câu thông, cũng chính là thông linh, kiếm ý, kiếm tâm, kiếm cảnh ba cái hợp nhất, liền có thể thông linh, có lẽ đối với những người khác tới nói khó càng thêm khó, nhưng đối với ngươi tới nói lại chỉ là việc rất nhỏ mà thôi. Kiếm lão tự tin vô cùng nói ra, thần thiên đang lĩnh ngộ võ kỹ thậm chí là cảnh giới phương diện, đơn giản liền là thiên quyến người một dạng. Kiếm ý, kiếm tâm, kiếm cảnh ba cái hợp nhất liền có thể thông linh sao? Thần thiên chậm rãi nhắm lại hai mắt, kiếm ý lượn lờ đối thân, hắn nơi trái tim trung tâm xuất hiện một cái kiếm tâm bộ dáng, thần thiên phảng phất lâm vào ngủ say bên trong, yên lặng ở bên trong kiếm thế giới. Ở cái kia thế giới bên trong, 3.900 căn kiếm cốt lăng thiên, mà ở đó trung tâm chỉ có một chuôi hắc sắc kiếm liền giống như long cốt một dạng chống đỡ lấy kiếm tâm thế giới, thần thiên là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này tồn tại. Đây chính là người thế giới, kiếm cốt cùng kiếm tâm. Kiếm tâm thế giới truyền đến thanh âm. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm phảng phất hư vô phiêu miểu nhưng cũng chân thực quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Kiếm tâm kiếm cốt ta thế giới sao? 3.900 căn kiếm cốt đột nhiên hướng về bản thân kiếm tâm tụ tập mà đi, cuối cùng toàn bộ ngưng tụ ở thanh kia hắc sắc kiếm bên trên, thần thiên chỉ cảm giác thể nội nhiệt khí sôi trào, một cỗ rộng lớn năng lượng tại thân thể bên trong nở rộ ra. Oanh, kiếm tâm đột phá đi đến thông linh cảnh giới, kiếm đạo ý chí đệ thất trọng, thần thiên kinh ngạc nhìn xem bản thân biến hóa, giờ phút này kiếm ý vừa ra, toàn bộ 8 tầng lưu lại một đạo khe rãnh, rung động lòng người. Đây chính là kiếm tâm thông linh, kiếm ý đệ thất trọng. Thần thiên nhìn xem bản thân tùy ý một kiếm tạo thành uy thế cũng không nhịn được hít sâu một hơi, uy năng đúng là như thế cường đại. Thật mạnh uy lực, đây là đương nhiên, bây giờ kiếm ý cũng đã đột phá, ngươi có thể thử nghiệm đem phong lôi hỏa tam đại thuộc tính cô đọng một đoạn thời gian, có thể khiến cho phong lôi hỏa tam đại thuộc tính tùy tâm mà động mà nói, khống chế trong tay liền càng thêm thuận tiện. Hơn nữa, cũng không phải kiếm đạo mới có thể xuất hiện ý chí, phong cũng có phong ý chí. Kiếm lão thích hợp nhắc nhở một cái, thần thiên rất tán thành gật gật đầu, không sai, phong lôi hỏa đều có thể nắm giữ bọn họ ý chí. Mà như thế nào lĩnh ngộ bọn họ ý chí? Thế, nhập vi, lại đến áo nghĩa, cảnh giới phân chia, thần thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi, bay lên trời, vung tay lên gió liền tới, lật tay hỏa thiêu, tâm động lôi đình. Thần thiên mãnh liệt mở ra hai con ngươi, phong thế nhập vi. Hóa từ vô hình trở thành cảnh, phong chi luật động, ý chí nở rộ. Phong chi ý chí tam trọng, cho dù là Kiếm lão cùng Lăng lão dạng này nhân vật khi nhìn đến thần thiên đem phong chi ý chí lực lượng tỏa ra thời điểm đều không nhịn được hung hăng run một cái, thiên phú này quá đáng sợ, chỉ là thêm chút chỉ điểm mà thôi, liền lĩnh ngộ được cái khác ý chí chi lực. Lôi, thần thiên hét lớn một tiếng, thiên không lôi vân cuồn cuộn, bốc lên lôi quang nở rộ, đồng dạng là ý chí chi lực, tam trọng lôi thuộc tính ý chí chi lực. Hỏa thiêu, lửa nóng hừng hực thiêu đốt mà lên, đơn giản rung động lòng người. Thiên không u hỏa biến thành hắc ám phảng phất muốn đem toàn bộ đại lục bao phủ. Phong lôi hỏa kiếm cái này đã là tứ trọng ý chí chi lực, tứ trọng ý chí chi lực đều đến thập trọng mà nói, đơn giản không dám tin tưởng lại là cái dạng gì tình cảnh. Thường nhân một loại phá thánh liền cũng đã phải bỏ ra gấp 1000 lần cố gắng, mà hắn cũng đã lĩnh ngộ được 4 loại thuộc tính chi lực, thậm chí hắn bản thân liền đã đem sinh tử ngưng luyện ra ý chí, cái này 6 loại ý chí chi lực sẽ có một ngày đại viên mãn thành thánh mà nói, đơn giản liền là truyền kỳ a. Kiếm lão rung động không thôi nói ra, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, Lăng lão thăm thẳm nói một câu, bọn họ lại nói đi ra liền chính mình cũng cảm thấy chấn kinh, đây chính là thần thiên thiên phú, đáng sợ khác hẳn với thường nhân. Đột phá phong lôi hỏa ý chí chi lực có thể nói là nước chảy thành sông, dù sao thần thiên dĩ kiếm nhập vi tiến vào áo nghĩa cũng đã lĩnh ngộ rất sâu, bây giờ đột phá chính là trực tiếp tam trọng ý chí lực, có thể nói kinh người. Về phần sinh cùng tử ý chí chi lực, tử vong vì tứ trọng, sinh vì ngũ trọng. Sinh cùng tử dung hợp được chính là lục trọng kiếm đạo ý chí. Nghĩ tới đây, thần thiên sinh tử chi lực nở rộ mà ra, quả nhiên lục trọng sinh tử ý chí trong khoảnh khắc bao phủ 8 tầng, ngàn vạn yêu linh dĩ nhiên nằm dạp trên mặt đất một mặt kinh hoàng. Đột phá thuộc tính chi lực mà nói, liền có thể đến đệ tam giai đoạn ngộ ý đi. Kiếm lão cùng Lăng lão nhìn không chuyển mắt nhìn xem tất cả những thứ này, thần thiên thiên phú quả nhiên đáng sợ, ở trong ngắn ngủi thời gian hắn thực lực đơn giản có chất một dạng bay vọt. Chờ đến hắn chân chính đột phá tôn võ thời điểm, chính là có tư cách bước ra cái này vạn quốc cương vực, chân chính mạo hiểm còn không có bắt đầu. Kiếm lão nhìn chăm chú thần thiên thân ảnh, trầm ngâm một cái. Bây giờ bọn họ bất quá là ở cấp thấp nhất hạ vực mà thôi, liền vạn quốc cương vực đều không có đi ra, chớ đừng nhắc tới Cửu Châu đại lục, chính như kiếm lão nói tới như thế, tương lai đường còn rất dài. Tiếp xuống thời gian bên trong, thần thiên bắt đầu triệt để đối bản thân thực lực tiến hành cường hãn, tinh ngân chi lực, hồn lực. Võ hồn chi lực những cái này đều bắt đầu triệt để hướng về ý chí chi lực diễn hóa mà đi, đồng thời đối thần ma Phật công tu luyện cũng càng thêm khắc khổ, theo lấy thời gian đưa đẩy, trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, cự ly đại tái ngày cũng càng ngày càng gần. Mà hắn thần ma Phật công cũng ở không lâu sau đó đột phá đến 6.000 thần ma chi lực, thuộc tính võ hồn, toàn bộ đạt đến thức tỉnh cấp độ, kiếm võ hồn thôn vệ võ hồn đến dung hồn giai đoạn, thần thiên cũng lĩnh ngộ lực lượng ý chí cùng đồ lục ý chí, chỉ có thôn vệ ý chí chi lực, không cách nào đột phá. Về phần phong lôi hỏa thuộc tính lần nữa trèo đến tứ trọng, mà đệ bát tầng bên trong yêu linh cũng bị hắn săn giết rất nhiều, hắn tu vi cũng dần dần nhảy lên tới thất trọng vương cấp đỉnh phong cấp độ. Nếu thần thiên nghĩ mà nói, hoàn toàn có thể nhất cử tiến vào tôn võ cảnh giới, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, không lo lắng. 8 tầng yêu tháp bên trong thánh linh đối với hắn cũng đã hoàn toàn không có nửa điểm uy hiếp, hắn cho dù không nhúc nhích ngồi ở nguyên chỗ đều để những cái kia yêu linh sinh lòng e ngại. Thần thiên chỉnh thể thực lực tiến giai, cả người giống như thoát thai hoán cốt, đặc biệt là cái kia ngân đồng cũng có đột phá dấu hiệu, điểm này nhường thần thiên hưng phấn không thôi, bây giờ hắn một tịch tóc dài tung bay, cả người có loại không nói ra được đến đặc thù khí chất, chỉ là lẳng lặng đứng đấy, cũng khó khăn che đậy cái kia phi phàm khí tức. Còn thừa lại thời gian nửa tháng, lấy người hiện tại thế lực có lẽ có thể đi thử thời vận. Kiếm lão đề nghị, thần thiên cũng gật gật đầu, tinh thần đại đế truyền thừa, trong tháp thiên thư tăng thêm bản thân 3 quyển cùng cửu U Ma đế một bản. Nếu là tìm tới mà nói trong tay của ta liền có 5 bản. Thiên thư tin đồn, cũng là nhường thần thiên vị trí ý đồ vật, trong truyền thuyết có thể cùng thương thiên một trận chiến nghịch loạn tuyên cổ đồ vật, được thiên thư người, phá thiên đạo trưởng luân hồi. Cái này thiên thư bên trong đến tột cùng có cái gì huyền bí, thần thiên cũng vô cùng hiếu kỳ, nghĩ tới đây dứt khoát kiên quyết hướng về cửu tầng yêu tháp phương hướng đi đến. Chương 773, lâm vào nguy cơ minh dạ. Hô, tinh ngân cửu tầng, đây là một mảnh hoang vu thổ địa. Ở cái kia tràn ngập cát vàng trong đất gió thổi qua lộ ra sâm bạch chi cốt. Hai bên đường, đều là cho người khó có thể quên mất tràng cảnh, cái kia sâm bạch xương cốt phảng phất một mảnh xương hải thế giới, ở nơi này cực kỳ điều kiện hà khắc phía dưới, một bóng người đang chậm rãi tiến lên. Hắn không đi bao lâu, đột nhiên cát vàng trong đất một cái hài cốt cự nhân đất bằng mà lên, vung vẩy lên trong tay cốt đao hướng về thân ảnh đánh tới, gần như đồng thời thân ảnh kia mãnh liệt chạy như bay mà lên, một cỗ không thể địch nổi lực lượng từ trên người hắn tỏa ra. Phong chi luật động, gió nổi mây phun, cát vàng đầy trời, lại nhìn cường đại phong nhận cơ hồ ở trong nháy mắt thắt cổ cái kia to lớn bạch cốt. Nhưng mà qua không bao lâu, cái này hoang cốt dĩ nhiên lần nữa ngưng tụ mà lên, phảng phất nắm giữ bất tử bất diệt thân thể một dạng, bất quá một giây sau tử vong khí thức bao phủ, cái kia bạch cốt phảng phất gặp bản thân tử vong, vô thanh vô tức hóa thành một đống bạch cốt. Tinh ngân thiên tháp bên trong tất cả sinh vật đều có thể một lần nữa ngưng tụ, đến tột cùng là cái gì lực lượng thế mà có thể cho bọn họ bất tử bất diệt, nếu không phải ta có tử vong thuộc tính mang theo những người khác lại nên như thế nào ứng đối. Thần thiên tiến vào cửu tầng yêu tháp ngày thứ ba liền bị gặp một nan đề, hắn ở nơi này trong hoang mạc đi về phía trước 3 ngày 3 đêm, mảnh đất này lại phảng phất không có cuối cùng. Bất quá đối với thần thiên tới nói lại là có thể rèn luyện bản thân võ kỹ địa phương, phong lôi hỏa thuộc tính lấy kinh người tốc độ trưởng thành lấy, liền ý chí chi lực đều đang không ngừng tăng trưởng, nếu có đầy đủ thời gian ở tinh ngân tháp tu luyện mà nói không chừng tất cả võ hồn đều có thể trưởng thành đến dung hồn cấp độ. Nhưng là quá buồn tẻ, liền dạng này chẳng có mục đích đi xuống khi nào mới là cuối cùng. Hắn tiến vào nơi này tựa hồ đã có thời gian nửa tháng, cự ly đại tái càng ngày càng gần. Tinh ngân truyền thừa tuy nói không được nóng lòng nhất thời, có thể thần thiên cũng không nguyện ý liền dạng này đem thời gian lãng phí xuống dưới. Mảnh đất này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lại qua một ngày, nhưng thần thiên vẫn như cũ lâm vào một cái vòng lặp vô hạn bên trong, không cách nào đột phá nơi này. Thần niệm thiên hạ không cách nào bao trùm toàn bộ, linh đồng cũng nhìn không thấu tất cả, nơi này cũng không có bất luận cái gì huyễn cảnh, để cửu tầng thật là quá lớn đem. Vào đêm hoang cổ chi địa một mảnh đen kịt, liền nhật nguyệt tinh thần đều không có, chỉ có bóng tối bao trùm ở toàn bộ tinh ngân cửu tầng, đêm tĩnh im ắng, thần thiên ở dạng này trong hoàn cảnh vẫn không dám có nửa điểm chủ quan. Ở một cái tương đối địa phương an toàn, chung quanh khắc họa ra trận pháp sau đó tiến nhập lĩnh ngộ tu hành bên trong, kiếm đạo ý chí bây giờ đạt đến kiếm tâm thông linh cấp độ, hắn còn cần cùng nó triệt để câu thông, cái khác ý chí chi lực cũng cần củng cố, thần ma Phật công cũng đang kéo dài trưởng thành. Mà ở cái này cửu tầng, thần thiên cơ hồ đều là lấy võ giả thân phận đến chiến đấu. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mà ở cái này yên tĩnh cát vàng bên trong đột nhiên một cái sâm bạch khô lâu duỗi ra một cái trắng bạch xương tay, sau đó một cái hoàn chỉnh khung xương từ trên mặt đất bò ra, hắn xương cốt có bị xé rách dấu vết, hắn xuất hiện sau đó sau lưng số lớn xương cốt bắt đầu phân tán. Những cái này xương cốt tựa hồ đang trốn, mà bọn họ đào vong bên trên bầu trời, dĩ nhiên có bay lên trời xương cốt người cuồng sát mà đến. Sát ý rung động, song phương xương cốt phát sinh chiến đấu, bạch sắc khô lâu một phương không địch lại quân lính tan rã, mà dính cửu tầng yêu tháp hắc khí khô lâu càng chiến càng hăng, phảng phất giết những cái này khô lâu làm vui. Bạch sắc khô lâu muốn chạy trốn, hắc sắc khô lâu muốn giết bọn họ, trận này truy đuổi ở toàn bộ hoang cổ chi địa kéo lên màn mở đầu. Phong lôi thần ba thần cơn giận, đen kịt dưới đêm đột nhiên nổi lên ba loại khác biệt quang mang, phong, lôi, hỏa sáng chói ba loại nhan sắc chiếu rọi cái này hắc ám thế giới, phảng phất kinh động đến người mất vong hồn. Nguyên một đám hiện ra hắc khí xương cốt từ trên mặt đất hiện ra, những cái này to lớn hài cốt hướng về thần thiên phát động công kích, bất quá bọn họ cốt đao vừa mới chạm đến thần thiên đỉnh đầu, ầm một tiếng vang thật lớn bị một cái hình tròn phòng ngự đại trận đem cốt đao cho bắn ngược trở về. Xương cốt bị cường đại lực lượng cho chấn lui trở về toàn thân vỡ nát, nhưng bọn hắn sinh mệnh lực lại vô cùng ương ngạnh, lần nữa ngưng tụ sau đó liền không chút do dự hướng về thần thiên đánh tới. Võ hồn nhập vi, chỉ có thôn vệ không thể, ta liền không tin. Thần thiên lần nữa phóng xuất ra hắc ám giáng lâm tại cửu tầng hoang cổ thế giới, đáng sợ thôn vệ võ hồn đem toàn bộ không gian đều cho thôn diệt, những cái kia khô lâu phát ra thấu xương thanh âm, giống như là gặp cái gì đáng sợ sự tình một dạng, trống rỗng ánh mắt phảng phất xuất hiện bối rối cuối cùng toàn bộ bị nuốt diệt ở trong bóng tối. Dọn dẹp chung quanh khô lâu sau đó, thần thiên đem linh nguyên thể thu vào, hắn tạm thời còn không nghĩ đột phá, mới vừa kết thúc bên này chiến trường, thần thiên thần niệm thiên hạ bên trong xuất hiện rất nhiều đặc thù tin tức. Những tín hiệu này đến từ đông nam phương hướng, thần thiên bay lên thiên không linh đồng nở rộ, đêm tối như là ban ngày nhìn nhất thanh nhị sở, mà trước mắt một màn thì nhường thần thiên ánh mắt run lên. Vô số tràn ngập hắc khí khô lâu, vậy mà ở truy sát một tầng sâm bạch khô lâu đang đối giết, mới đầu thần thiên còn coi là chỗ đó có vấn đề, nhưng là những cái kia bạch sắc khô lâu tứ chi chỗ đều có từng tia cơ bắp, bọn họ động tác càng mạnh mẽ hơn, phương thức chiến đấu cũng giống cực kỳ nhân loại. Hắn giống như ở địa phương nào nhìn thấy qua. Minh giả, thần thiên mãnh liệt nhớ tới một người, minh giả triệu hoán đi ra khô lâu giống như liền là như thế. Khô lâu thoát ly chủ nhân, vậy mà ở một mình chạy trốn, minh giả đã từng nói qua những cái kia vong linh đều là hắn thân nhân, minh giả thả bọn họ. Chẳng lẽ bị gặp bất trắc, thần thiên trong lòng biến sắc, cái này minh giả cũng đúng bản thân khẩu vị, hơn nữa một mực là trợ giúp thái độ mình, nếu là hắn thật có nguy hiểm thần thiên tự nhiên không ngại hỗ trợ, liền sợ không còn kịp rồi. Nghĩ tới đây. Thần thiên thiểm thuấn vừa ra không chút do dự tới nơi này chút khô lâu trước người, tử vong lực lượng tỏa ra, những cái kia tràn ngập hắc khí khô lâu giống như là gặp được quỷ một dạng. Bối rối chạy trốn, lại chết thảm ở cái kia quỷ dị hắc ám chi lực dưới. Bạch sắc khô lâu nhóm đưa mắt nhìn nhau một mặt kinh hoàng bộ dáng nhìn về phía cái kia cát vàng bên trong, chỉ thấy thần thiên bay xuất thân đến nhìn về phía cầm đầu cái kia khô lâu các ngươi thế nhưng là minh giả võ hồn. Cái kia bạch cốt thấy được thần thiên dĩ nhiên lộ ra kích động biểu lộ, là, liền là kích động, hắn bay người lên trước đúng là quỷ ở thần thiên trước mắt, không ngừng dập đầu, còn lại mấy trăm khô lâu cũng là như thế, một màn này nhìn thần thiên trợn mắt há hốc mồm, cái này thật đúng là minh giả võ hồn. Tự mình tu luyện hồn đế thiên hồn chi thuật sau mới có loại này nhường võ hồn độc lập hành động năng lực, nhưng minh giả nhưng lại chưa bao giờ tu luyện qua a. Quả nhiên là minh giả võ hồn a, đến tột cùng phát sinh sự tình gì, các ngươi làm sao sẽ thoát ly chủ nhân thân thể độc tự hành động, minh giả đây. Từ Lạc Nhật Thành trở về, đế quốc bên trong nhân tài liên tục xuất hiện, tinh ngân bên trong cũng là thiên tài hiện lên, nhưng chỉ có minh giả phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Giờ phút này thần thiên mới ý thức được có lẽ sự tình cũng không phải là bản thân tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái kia khô lâu ở trước mặt thần thiên khoa tay lấy cái gì, có thể thần thiên lại thật sự xem không hiểu. Nắm tay cầm tới, thần thiên đem cái kia khô lâu tay cùng bản thân lòng bàn tay ý hợp nhất, huyền diệu lực lượng đột nhiên xuất hiện thần thiên ý thức bên trong, hắn từ nơi này khô lâu trong đầu thấy được gần nhất phát sinh sự tình. Ước chừng ở 4 tháng trước, minh giả tiến nhập tinh ngân tháp bế quan, một phen khổ luyện phía dưới rốt cục tiến nhập tinh ngân tháp đệ cửu tầng. Mà đệ cửu tầng hoàn cảnh dĩ nhiên cùng hắn 10 phần chuẩn xác, lần này tu luyện liền trọn vẹn không sai biệt lắm dòng dã 2 tháng. Nhưng ở trước đây không lâu, theo lấy minh dạ xâm nhập, hắn rốt cục phát giác đệ cửu tầng bí mật, nơi này trong ngủ mê một cái tử vong quân chủ, nếu là có thể đem hắn thu nhập bản thân võ hồn bên trong mà nói, minh dạ sẽ thực lực tăng nhiều thậm chí là nhất cử đột phá tôn võ. Nhưng là tại cùng giao phong quá trình bên trong, tử vong quân chủ lực lượng thực sự quá cường đại, dĩ nhiên ngược lại đem minh dạ trói buộc. Thậm chí muốn đoạt xá minh giả thân thể, lấy nhân loại thân phận một lần nữa sống lại. Minh giả lực lượng không địch lại, không nghĩ bản thân tộc nhân đi theo chôn cùng, chính là lấy huyết tế lực lượng xua tán đi bọn họ. Bất quá những cái này khô lâu thuộc về dị hồn, đối tử vong quân chủ tới nói lại là vật đại bổ, thế là phái ra vong linh truy sát, mà những cái này bạch cốt trên thực tế là muốn rời đi nơi này tìm cứu binh đi cứu minh giả. Không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên thật cho gặp được thần thiên. Tử vong quân chủ sao? Ít nhất là trung giai thánh giả cấp bậc, thần thiên ánh mắt lẫm liệt, mang ta đi, từ lòng đất đi. Những cái kia ánh mắt kỳ vọng lũ khô lâu nghe được lời này hưng phấn vô cùng, phảng phất thấy được hy vọng một dạng, lôi kéo thần thiên chính là hướng về dưới mặt đất đi đến. Xuyên toa tại lòng đất bên trong, thần thiên cuối cùng biết ảo diệu, chẳng lẽ đi không ra cái này hoang cổ chi địa, bí mật này dĩ nhiên giấu ở lòng đất, cũng thua thiệt minh giả ra hỏa này có thể phát hiện dạng này bí mật, còn có thể tìm tới tử vong quân chủ dạng này khổng lồ linh hồn thể. Bất quá quá mức cường đại ngược lại nhường hắn lâm vào nguy cơ bên trong, sự tình đã qua 3 ngày, thần thiên cũng không biết phải chăng kịp. Lòng đất xuyên toa không cho phép thần thiên bọn họ do dự, nhưng là theo lấy tiếp cận minh giả vị trí, chung quanh vong hồn càng ngày càng nhiều, nhưng chỉ cần thần thiên tử vong khí tức phóng thích, chung quanh vong linh xương cốt dĩ nhiên không dám tới gần. Chi chi, mà cùng ở bên cạnh hắn khô lâu không ngừng phát ra thanh âm, phảng phất cảm ứng được minh giả tồn tại. Còn sống liền tốt, thần thiên phảng phất nghe hiểu bọn họ ý tứ. Tăng nhanh tốc độ, xuyên toa nửa canh giờ sau đó, bọn họ trước mắt xuất hiện một cái to lớn động quật. Nói là động quật, lại giống như cung điện, nhưng dạng này cung điện thường nhân lại khó có thể tiếp nhận. Cái này lít nha lít nhít đầu lâu trống rỗng ánh mắt hiện ra hắc mang, phảng phất nhiếp tâm hồn người, chỉ một cái liếc mắt chính là rung động lòng người. Có lẽ là phát hiện địch nhân đến, cốt sơn không ngừng phun trào hướng về thần thiên bọn họ vây giết mà đến, tử vong khí tức nhường những cái kia khô lâu không dám tới gần. Thần thiên bọn họ lần nữa tiến lên. Chính là thấy được thi sơn lâm lập khô lâu, bọn họ từng dãy đứng vững liền tựa như chờ đợi quân vương giáng lâm một dạng. Động trong miệng van xin, một cái hoàn toàn bị hắc hóa thân ảnh xuất hiện ở thần thiên trước mắt, thân ảnh kia thình lình liền là minh dạ. Nhìn thấy một màn này, thần thiên ánh mắt run lên, không nhịn được hít sâu một luồng lương khí tới chậm sao. Làm minh dạ xoay người lại thời điểm, hắn thần sắc đã bị triệt để hắc hóa, như là ác ma một dạng quân lâm ở nơi này hắc ám thế giới bên trong. Chương 774, Vĩnh Dạ Quân Vương, cửu tầng yêu tháp, lòng đất thâm uyên bên trong, hắc ám liên tiếp trời, bạch cốt tiếp lấy, to lớn cung điện bên trong càng là dùng ngàn vạn khô lâu chất thành núi, vào mắt một mảnh hoang vu trước mắt tràng cảnh cho người nhìn thấy mà giật mình. Tới chậm sao, thần thiên trên mặt nhiều hơn một tia tự trách, nếu là có thể sớm một chút phát hiện lòng đất này huyền bí lại nói chưa chắc liền có thể trước giờ đi tới nơi này, khi đó có lẽ minh giả còn có thể cứu. Có thể hiện tại hắn đã bị cái này tử vong quân chủ triệt để nuốt hết, minh giả cũng đã không còn là bản thân. Suy suy, Tiểu Khô Lâu dám trở lại bản quân chủ địa bàn, đơn giản tự tìm cái chết, trẫm muốn thôn diệt các ngươi. Cái kia Tử Vong quân chủ nở rộ ra kinh người tử vong khí tức, mặc dù so ra kém thuộc tính nhưng lực lượng ở cái kia Tử Vong lão tổ phía trên, đây là một loại minh khí tức tử vong chi khí. Bọn họ tu luyện chính là vong linh ý chí. Ong ong những cái này Khô Lâu nhìn thấy minh dạ ý chí bị thôn phệ, nguyên một đám giống như phong ma một dạng xông về cái kia Tử Vong quân chủ, phảng phất muốn nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Sâm bạch xương cốt đúng là dung hợp ở cùng một chỗ, to lớn Khô Lâu trọn vẹn 10 trượng, nhưng bị Tử Vong quân chủ khống chế sau minh dạ chẳng những nắm giữ cường đại tử vong lực lượng, càng là kế thừa bản thân đặc thù võ hồn huyết mạch chi lực, hắn vừa ra tay, những cái này Khô Lâu nháy mắt đổ sập. Vỡ nát mang ý nghĩa tử vong, liền thần hồn thi cốt đều chưa từng lưu lại. Nhìn thấy một màn này, Thần Thiên ánh mắt hung hăng run một cái, hắn tựa hồ nhớ tới đã từng cùng minh dạ quen biết, lúc trước bản thân không cẩn thận giết đám này Khô Lâu, minh dạ lại là muốn cùng bản thân liều mạng. Bởi vì hắn nói những cái này Khô Lâu đều là hắn thân nhân, mà Thần Thiên về sau mới biết được minh dạ tất cả tộc nhân trong vòng một đêm chịu khổ diệt môn, mà khi đó minh dạ thức tỉnh đặc thù võ hồn lực lượng, hắn đem thân nhân thi cốt biến thành bản thân võ hồn, cũng chính là cái này hơn 1.000 người hài cốt. Minh dạ, nghĩ tới đây, Thần Thiên hét lớn một tiếng, tiếng nói lúc vang vọng cường đại lực lượng bạo phát ra, Thần Thiên tiến lên bóp hắn cổ, hung hăng đem hắn đính tại xương cốt trên vách tường. Cho ta thanh tỉnh một chút, ngươi không phải đã nói bọn họ là ngươi thân nhân à, có thể ngươi nhìn xem, hiện tại ngươi tại cái gì à, ngươi tại tự tay chôn vùi bọn họ à. Thần Thiên tiếng gầm gừ quanh quẩn ở toàn bộ to lớn hắc ám cung điện. Cường đại kỳ lân tí đem minh giả áp chế gắt gao. Ha ha, ngớ ngẩn, ngươi nói người kia đã chết, Ngô là vĩnh giả quân vương, chỉ là nhân loại dám xuất hiện ở ta địa bàn, chết. Minh giả hai con ngươi nổ bắn ra một trận tinh quang, sát ý phù hiện, chung quanh vong hồn Khô Lâu phun trào. Thần Thiên chỉ cảm giác minh dạ thân thể để vào lâm vào hài cốt bên trong, cái kia xương cốt vách tường vậy mà ở đem minh dạ bao phủ đi vào. Thần Thiên ý thức được không ổn lập tức bước ra mà về, trong tay kiếm ý nở rộ đem bạch cốt giải cứu ra, nhưng mấy trăm bạch cốt vẫn không muốn rời đi nơi này, bọn họ gào khóc lấy phát ra quỷ khóc sói gào tiếng vang, phảng phất là ở hô hoán minh dạ danh tự. Kiếm lão, chẳng lẽ liền không có cách nào sao? Thần Thiên cũng không cam chịu tâm liền như vậy rời đi, dù sao minh dạ cùng mình cũng tính quen biết một trận. Bỏ mặc mặc kệ mà nói hắn cũng làm không được. Kiếm lão trầm ngâm chốc lát, nếu là một ngày trước chúng ta có thể đi tới nơi này có lẽ còn có biện pháp, có thể vừa mới ta xem hắn cũng đã hoàn toàn bị vĩnh giả quân vương ý chí thôn phệ, muốn hắn khôi phục mà nói, giết hắn có lẽ liền có khả năng. Giết hắn, như vậy sao được? Thần Thiên lắc lắc đầu, hiện tại chỉ có biện pháp này làm được, tại giết hắn nháy mắt nhường minh giả khôi phục ý thức, đang dùng sinh chi lực củng cố hắn sinh mệnh khí tức. Đến lúc đó có thể hay không chiến thắng vĩnh giả quân vương ý chí lực liền dựa vào chính hắn. Vạn nhất không có khôi phục đây, Thần Thiên nghe lời này tồn tại to lớn phong hiểm. Kiếm lão nhìn thoáng qua minh giả, quen biết một trận, coi như là ngươi cho hắn một cái giải thoát. Thần Thiên ánh mắt không do dự nữa, hắc ám kiếm ngưng tụ ở trong tay hắn đây là võ hồn kiếm, hơn nữa còn là nắm giữ tử vong chi lực cùng thôn vệ chi lực kiếm võ hồn. Ta có biện pháp nhường minh giả khôi phục, nhưng cũng có nguy hiểm tính mạng, cho nên các ngươi chớ có trách ta. Thần Thiên nhìn về phía những cái kia Khô Lâu, lũ Khô Lâu gật gật đầu nghe hiểu hắn lời nói, đi ra cho ta. Thần niệm khẽ động, tứ trọng thần niệm thiên hạ vừa ra toàn bộ cung điện phảng phất đều muốn sụp đổ, ở cái này hắc động bên trong chiến đấu đối Thần Thiên bất lợi, cho nên hắn muốn đem cái kia vĩnh giả quân vương bước đến trên mặt đất đi. Nhất niệm thiên ngoại thiên chi uy nở rộ mà ra, toàn bộ cửu tầng yêu tháp mặt đất giống như là sụp đổ một dạng, ngàn vạn Khô Lâu bốc lên, to lớn hải cốt lao nhanh, vô số ai hống vang vọng ở cái này đen kịt ban đêm. Hỗn trướng, ngươi dám hủy ta cung điện, bất quá không trọng yếu, ta cũng đã triệt để đem người này thân thể chiếm thành của mình, đợi đến cái này tu luyện tháp đại môn mở ra thời điểm, ta liền có thể ly khai cái này địa phương quỷ quái, ha ha. Đêm tối dưới truyền đến vĩnh giả quân vương cười to thanh âm. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội rời đi nơi này sao? Trong bóng tối một đạo tư thế oai hùng đứng vững tại vĩnh giả quân vương trước người, vĩnh giả quân vương biến sắc hướng về Thần Thiên đánh tới một trường. Nhưng Thần Thiên tốc độ càng nhanh, hắc ám tỏa ra. Kỳ vọng khí thức lượn lờ đang đối oanh nháy mắt, vĩnh giả quân vương không địch lại Thần Thiên cái kia thuộc tính chi uy, cả người đều bị kích bay ra ngoài. Vĩnh giả quân vương ánh mắt bên trong lóe ra một cỗ hoảng sợ, trước mắt cái này nhân loại mới chỉ là vương cấp mà thôi nhưng lại có thể bị thương đến chính mình, mặc dù vừa mới cùng cái này thân thể dung hợp còn không thích ứng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng là không nên bị nho nhỏ vương cấp đánh lui a. Nội ý từ vĩnh giả quân vương trên mặt nở rộ ra, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta, chết cho ta. Hắc ám chi ấn, thôn thiên hắc khí nở rộ ra. Ta ta bị phong ấn vạn năm lĩnh ngộ thế gian này đáng sợ nhất lực lượng, tử vong chi lực, đụng vào tức tử vô luận là ai cũng không cách nào ngăn cản ta tử vong chi lực. Đại lượng tử vong khí tức trong nháy mắt bao phủ thần thiên quanh thân, trong bóng tối truyền đến Vĩnh Dạ Quân Vương cản rỡ ý cười, nhưng là không đến một giây hắn mặt mũi lại ngưng kết ở nguyên địa. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tử vong chi lực vậy mà ở thần thiên quanh thân không dám tiến lên, phảng phất bị một cỗ càng đáng sợ càng cường đại lực lượng đụng vào một dạng. Tử vong chi lực, thần thiên chỉ là cười lạnh, một cỗ càng đáng sợ hơn lực lượng đánh úp về phía Vĩnh Dạ Quân Vương, khi hắn cảm nhận được cỗ này hắc ám chi khí thời điểm, trong mắt chỉ còn lại kinh hãi. Cái này là tử vong chi lực, người thế mà cùng ta tu luyện đồng dạng công pháp. Ngớ ngẩn, đây là tử vong chi lực sao? Thần thiên đột nhiên nở rộ ra một kiếm, hắc ám quán xuyên Minh Dạ trái tim, lũ khô lâu ánh mắt đều ngưng tụ ở giờ phút này, tử vong chi lực ăn mòn Minh Dạ thể xác tinh thần. Cảm thụ cái này tử vong thuộc tính cường đại lực lượng, Vĩnh Dạ Quân Vương truyền đến kinh khủng kêu thảm tiếng, hỗn đản, hắn không phải người bằng hữu a, người thế mà muốn giết hắn. Có lẽ đối ta bằng hữu tới nói đây là một loại giải thoát đây. Thần thiên thần sắc lẫm nhiên, huy kiếm mà xuống, kiếm lại vào ba phần xuyên qua ngực, Vĩnh Dạ Quân Vương chửi ầm lên, ngươi cái này phong tử tên điên, ta thật vất vả mới gặp được một cái thích hợp ta thể chất, ngươi dám hủy. Vô Trần, một kiếm kia đâm tâm nhường Minh Dạ nháy mắt khôi phục ý thức, giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy bi thương. Xin lỗi, thần thiên nói một tiếng xin lỗi. Không quan hệ, Vô Trần cuối cùng cầu ngươi một việc, cho ta một cái thống khoái. Minh Dạ trên mặt một mặt chịu chết tuyệt nhiên. Thần thiên nghe vậy gật gật đầu, hắc ám chi kiếm ngưng tụ ở trong tay. Ta sẽ không để ngươi đạt được. Vĩnh Dạ Quân Vương phát động công kích, Vô Trần nhanh động thủ. Hai người một nửa nói ra, hắc ám Vĩnh Dạ Quân Vương muốn ngăn cản mà Minh Dạ lại muốn chịu chết, song phương phát sinh tranh đấu. Nhưng thần thiên kiếm ý nhưng ở đây là ầm vang mà tới, cái kia sát ý hoàn toàn không có yếu bớt chút nào, ngược lại càng hơn. Ngươi cái này phong tử tên điên. Vĩnh Dạ Quân Vương ở tử vong trong sự sợ hãi thoát ly Minh Dạ thân thể. Nhìn thấy hắn hắc ám bản thể lộ ra to lớn sâm bạch khô lâu mặt mũi thoát đi Minh Dạ thân thể, thần thiên quay đầu lại đến, thân kiếm nhất chuyển, tử vong kiếm ý ngút trời mà ra. Cái gọi là Vĩnh Dạ Quân Vương cũng bất quá là một cái hạng người ham sống sợ chết sao. Thần thiên cười lạnh, trong tay kiếm ý lại càng ngày càng thịnh. Người cái này hỗn trướng, kẻ này chính là thái âm chi thể, nếu là thành công bị bản thân ta sử dụng chắc chắn là phong hoa tuyệt đại nhân vật, người dĩ nhiên hạ sát thủ, đáng giận. Vĩnh Dạ Quân Vương truyền đến tiếng gầm. Thái âm chi thể, nghe vậy, liền thần thiên đều lấy làm kinh hãi. Thái âm, khó trách cái này Vĩnh Dạ Quân Vương muốn lấy được Minh Dạ, cư nhiên là thái âm chi thể, như vậy trái lại nếu là tiểu tử này có thể nuốt cái này thuần âm Vĩnh Dạ Quân Vương, chẳng phải là thực lực tăng nhiều. Thần thiên đừng để hắn chạy, kiếm lão ánh mắt lẫm liệt nói ra. Thần thiên gật gật đầu, bất quá việc cấp bách lại là cứu Minh Dạ, Vĩnh Dạ Quân Vương thoát ly sau đó thần thiên tái sinh cùng sinh chi thuộc tính đồng thời chút vào hắn thể nội. Sinh cơ chợt hiện đem nguyên bản cũng đã kể bên tử vong Minh Dạ cấp cứu trở về. Minh Dạ mở ra hai mắt, hắn còn chưa có chết mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tạ ơn, không cần phải nói hắn cũng biết là thần thiên cứu được bản thân. Vĩnh Dạ Quân Vương nhìn thấy Minh Dạ dĩ nhiên sống lại, nhìn về phía thần thiên ánh mắt đơn giản giận không thể át, gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu chính là vì cứu Minh Dạ, nhưng vì cứu người lại trước giết người. Thật đáng sợ, tâm dẻo dai, bất quá Minh Dạ chưa chết đối với Vĩnh Dạ Quân Vương tới nói cũng là một cái cơ hội. Sát ý tràn ngập, hắc ám nở rộ, Vĩnh Dạ Quân Vương thánh cấp tu vi triệt để nở rộ ra. Thần thiên giơ cao kiếm mà lên, Minh Dạ lại ánh mắt lẫm liệt, Vĩnh Dạ Quân Vương, ngươi lúc đó chiếm cứ ta ý thức bất quá là bởi vì dùng tộc nhân ta uy hiếp mà thôi, bây giờ ta há có thể lại cho ngươi cơ hội. Vô Trần huynh giúp ta một chút sức lực, tốt, tử vong cấm cố. Thần thiên lấy tử vong chi lực đột nhiên đem cái kia Vĩnh Dạ Quân Vương giam cầm, đây là hắn từ tử vong lão tổ nơi đó học được, bất quá thần thiên tử vong thuộc tính sử dụng ra đến uy năng tăng gấp bội. Cái này sao có thể, người tử vong lực lượng vượt qua ta. Vĩnh Dạ Quân Vương toát ra hoảng sợ, tử vong chi lực, ngớ ngẩn, đây là thuộc tính chi uy. Thuộc tính lực lượng đem Vĩnh Dạ Quân Vương cường thế nghiền ép, giờ phút này Minh Dạ trùng thiên mà lên, trong tay một quỷ dị hộp vuông nở rộ. Thái âm công, luyện cho ta. Thái âm công, đáng giận, đáng giận. Hai cỗ khắc chế Vĩnh Dạ Quân Vương lực lượng ở không trung nở rộ, mà Minh Dạ thì là muốn triệt để đem Vĩnh Dạ Quân Vương luyện hóa. Ở mảnh này kêu rên thanh âm bên trong, Vĩnh Dạ Quân Vương thanh âm dần dần bao phủ ở hắc ám bên trong. Chương 775, triệu hoán tử linh lực lượng. Vạn năm, trọn vẹn vạn năm, bây giờ rốt cục có thể ra ngoài, ta không cam tâm. Vĩnh Dạ Quân Vương lời nói quanh quẩn ở toàn bộ bên trên bầu trời. Nhưng theo lấy thái âm công cùng tử vong thuộc tính hai đại lực lượng áp bách phía dưới, Vĩnh Dạ Quân Vương giống như là lại một lần lâm vào an nghỉ. Nhưng lần này thiếp đi, thế gian lại cũng sẽ không có hắn, Thái Âm Công đem hắn triệt để cô đọng biến thành linh hồn thể bị Minh Dạ thu phục. Trần huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thu phục Vĩnh Dạ Quân Vương linh hồn thể sau đó Minh Dạ nhìn về phía Vô Trần, hắn lần này có thể được cứu toàn bộ thua lỗ hắn. Dễ như ăn cháo mà thôi. Thần Thiên nhìn về phía Minh Dạ tu vi, vương cấp đỉnh phong cự ly cái này tôn võ cũng chỉ là cách xa một bước mà thôi, nhìn đến lần này đại tái tôn võ cảnh giới lại là tất cả thế hệ thanh niên một nấc thang. Trần huynh ngươi tu vi đã là thất trọng đỉnh phong cảnh giới, nếu là đem cái này Vĩnh Dạ Quân Vương luyện hóa đủ để đến vương cấp đỉnh phong, hắn liền giao cho ngươi a. Minh Dạ mệnh đều là Thần Thiên cứu được, một cái Vĩnh Dạ Quân Vương Minh Dạ cũng sẽ không quan tâm. Nhưng Thần Thiên lại cự tuyệt, Vĩnh Dạ Quân Vương có thể để ngươi đột phá tôn võ cảnh giới, đối ta tới nói lãng phí, không nói gạt ngươi, ta tạm thời không muốn đột phá tôn võ cảnh giới. Nghe được Thần Thiên lời này, Minh Dạ một trận ngạc nhiên, kẻ khác đều là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đột phá bản thân cảnh giới, mà hắn Thần Thiên ngược lại tốt còn không nghĩ đột phá, đổi lại những người khác Minh Dạ không chừng liền phun qua, có thể hết lần này tới lần khác hắn là Vô Trần. Minh Dạ, ta tới vì ngươi hộ pháp, ngươi đột phá tôn võ cảnh giới a. Thần Thiên gặp Minh Dạ còn muốn nói cái gì dứt khoát trực tiếp ngắt lời hắn. Gặp Thần Thiên kiên quyết như thế, Minh Dạ cũng không tốt tại ép buộc, nhưng đối Thần Thiên phần ân tình này tự nhiên là khắc trong tâm khảm. Vĩnh Dạ Quân Vương chết hậu thiên mà phảng phất khôi phục bình tĩnh, đêm tối dưới lóe ra tinh hà hạo nguyệt, đi qua tuế nguyệt dấu vết có lẽ nơi này còn sẽ đản sinh ra một cái khác tử vong quân chủ cũng không nhất định. Nhưng hiện tại cũng cùng Thần Thiên bọn họ không quan hệ. Rất nhanh Minh Dạ bắt đầu luyện hóa Vĩnh Dạ Quân Vương linh thể, mà Thần Thiên thì tại hắn quanh thân vì đó khắc lục trận pháp, huyền diệu phù văn có thể chống cự ngoại giới ảnh hưởng, thậm chí khắc xuống yên lặng trận ngăn cách ngoại giới tất cả thanh âm có thể cho Minh Dạ an tâm đột phá. Thần Thiên nhìn Minh Dạ yên lặng ở trong đột phá, chính là ngồi ở đại trận trước đó vì đó hộ pháp, mà Minh Dạ lũ khô lâu cũng toàn phương vị thủ hộ, sợ xuất hiện sai lầm một dạng. Một cái khô lâu đi tới Thần Thiên trước mắt, đúng là đối với hắn cười cười, bất quá sâm bạch gương mặt cười lên lại là có chút làm người ta sợ hãi, cái kia khô lâu gào khóc hai câu, tất cả bạch cốt dĩ nhiên hướng về phía Thần Thiên dập đầu. Thần Thiên nhìn thấy vội vàng đỡ dậy bọn họ, mặc dù nghe không được bọn họ ngôn ngữ lại phảng phất có thể minh bạch bọn họ lại nói cái gì một dạng. Những cái này bạch cốt giống như là có bản thân sinh mệnh một dạng, nếu để cho bọn họ tu luyện thiên hồn chi thuật mà nói, chẳng phải là có thể một mình trưởng thành. Thần Thiên não hải bên trong lóe qua một cái lớn mật ý nghĩ. Các ngươi có thể nghe hiểu ta lời. Thần Thiên vẫn là không nhịn được hỏi thăm, chỉ thấy cái kia khô lâu gật gật đầu. Thần Thiên kéo lấy cái cằm, các ngươi nắm giữ bản thân ý thức. Cái kia khô lâu vẫn là gật gật đầu. Các ngươi đừng sợ, ta dùng thần niệm cùng các ngươi kết nối. Thần Thiên nhìn về phía những cái này khô lâu, lũ khô lâu không có chống cự, quả nhiên thần niệm kết nối ở cùng một chỗ. Cảm ơn ngươi, Vô Trần. Vô Trần, cảm ơn ngươi cứu được Minh Dạ. Lũ khô lâu thanh âm không ngừng truyền vào trong đầu của mình, Thần Thiên thần sắc biến đổi, những cái này võ hồn ngưng tụ ra bạch cốt dĩ nhiên thật có bản thân ý thức, quá thần kỳ. Không quan hệ, bất quá các ngươi thế mà biết rõ ta danh tự. Ngươi quên, chúng ta đã từng liền gặp qua mặt, Minh Dạ bản thân nhìn thấy chúng ta đều biết rõ. Thật đặc biệt, bất quá các ngươi làm sao sẽ lấy võ hồn hình thức tồn tại. Mặc dù Minh Dạ nói qua những người này đều là hắn thân nhân, nhưng lúc ấy Thần Thiên thật đúng là không tin, coi là Minh Dạ đem bản thân triệu hoán đi ra xương cốt trở thành đồng bạn, nhưng hiện tại nhìn đến thật đúng là. Nói rất dài dòng, ta Minh nhà 20 năm trước từng ra một cái thiên tài, nhưng ở Cửu Châu Đại Lục đắc tội một cái cường đại gia tộc, hoàng thất vì bảo toàn đế quốc nhường toàn bộ Minh nhà chôn cùng, ta Minh nhà thiên tài trước khi chết nắm hảo hữu cứu Minh Dạ. Bất quá người kia cùng ta Minh nhà thiên tài một dạng tại Cửu Châu bị không thể lực kháng nhân tố, dẫn đến võ hồn bị phong cho nên không cách nào đem Minh Dạ giải lưu bên người, liền đem hắn đưa vào Tinh Ngân Học Viện. Người kia thế nhưng là Tu La Thần Phàm, Thần Thiên trong lòng nhấc lên một đạo rung động, cái kia khô lâu gật gật đầu, chính là Minh nhà thiên tài cùng hắn phụ thân dĩ nhiên đã từng cùng đi Cửu Châu Đại Lục sông sáo, không nghĩ đến còn có dạng này nhân duyên ở bên trong. Cái kia khô lâu tiếp tục mở miệng, chúng ta cũng không nghĩ đến. Minh Dạ một khi huyết mạch thức tỉnh, đúng là bởi vì gia tộc thảm diệt thức tỉnh tân võ hồn năng lực, chúng ta nhục thân mặc dù diệt, có thể hồn thể còn tại cuối cùng liền là lấy phương thức như vậy tồn tại. Cái kia lớn tuổi khô lâu thở dài một tiếng, hắn thân phận lại là Minh Dạ gia gia. Khó trách Minh Dạ sẽ như thế quan tâm các ngươi, Thần Thiên cũng có thể lý giải Minh Dạ vì cái gì không để ý tất cả cũng phải nhường những cái này bạch cốt rời đi bản thân lâm vào tuyệt cảnh. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi, nhục thân mặc dù tử thần hồn nhưng ở. Hơn nữa bọn họ tử vong thời điểm cảnh giới không cao, tăng thêm cái này cơ duyên xảo hợp dẫn đến bọn họ cùng ta cùng Lăng Thiên khác biệt, Nếu là những cái này Khô Lâu tiếp tục tu luyện, nói không chừng còn có thể ngưng tụ thân thể mới phục sinh. Kiếm lão sợ hãi thán phục nói ra, thế gian lại có trùng hợp như thế sự tình. Kiếm lão như thế nào mới có thể giúp bọn họ đâu? Minh Dạ gia tộc tất nhiên cùng bản thân phụ thân cũng liên quan hệ, thần thiên tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngươi trước đem thiên hồn chi thuật truyền thụ cho bọn hắn, bọn họ có ý thức tự chủ nếu có thể bản thân tu luyện mà nói sớm muộn có một ngày sẽ đột phá. Kiếm lão đề nghị, về phần truyền thụ thiên hồn chi thuật cũng chỉ là nói cho bọn hắn tàn hồn tu luyện biện pháp mà thôi. Các vị ta có thể truyền thụ các ngươi một loại công pháp, dụng tâm tu luyện nói không chừng còn có thể phục sinh, đương nhiên các ngươi cũng đã không tồn tại tại thế gian, tất cả không thể cưỡng cầu. Thần thiên lấy thần niệm truyền thụ đến bọn họ thiên hồn chi thuật hồn lực phương pháp tu luyện. Một loại Khô Lâu đều là kích động vạn phần, khoa tay múa chân cảm tạ thần thiên, thiên hồn chi thuật hồn phách phương pháp tu luyện tràn vào những cái này Khô Lâu trong đầu, bọn họ chính là toàn bộ khoanh chân ngay tại chỗ bắt đầu tu luyện. Trong đó Minh Dạ gia gia tu luyện tốc độ cực nhanh, trên người hắn từng cái khớp nối cơ bắp đều dần dần tăng nhiều lên, Minh trong nhà cũng có không ít 20 năm chết đi thanh niên thiên tài, bọn họ tốc độ cũng không yếu, linh hồn chi lực tăng vọt, kéo dài xuống dưới lại nói chưa chắc thật có thể một lần nữa phục sinh cũng không định. Nhìn thấy bọn họ hưng phấn gương mặt, thần thiên cũng không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. Thần thiên, cái này Minh Dạ võ hồn như thế đặc thù, chẳng lẽ có thể cho chết đi tam hồn thất phách triệu hồi lấy Khô Lâu hình thức xuất hiện? Kiếm lão có chút nghi hoặc, thần thiên nghe vậy, ánh mắt run lên, kiếm lão, ngươi là nói người tam hồn thất phách nếu không có triệt để tử vong mà nói, còn có cơ hội có thể cứu sống. Ta chỉ là giả thiết, mấu chốt ở chỗ Minh Dạ. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía Minh Dạ, nếu là Minh Dạ thật có thể đem hồn phách triệu hồi, chẳng phải là có thể phục sinh thần thiên dương đám người. Thế gian từng giây từng phút trôi qua, Minh Dạ đột phá tốn thời gian rất dài, nhưng là theo lấy một đạo quỷ khóc thanh âm truyền đến, Minh Dạ quanh thân lại là ngàn vạn vong hồn du tẩu, những cái kia quỷ hồn đều ở bên cạnh hắn không ngừng gào khóc kêu to, thiên không lâm vào hỗn độn, giống như là một cái to lớn quỷ đầu một dạng. Đột phá, thần thiên ánh mắt lẫm liệt, đây là Minh Dạ đột phá đến tôn võ cảnh giới điểm báo, thật cường đại lực lượng dẫn động thiên địa dị tượng. Chung quanh vong hồn càng là hình thành một loại ý cảnh, theo lấy ý cảnh tiêu tán, Minh Dạ thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt, mà trước đó khí chất so sánh, hiện tại Minh Dạ giống như là thoát thai hoán cốt thay đổi một người khác. Tôn võ khí tức ngoại phóng, thần thiên có thể cảm giác được cái kia có thể so với đại thiên tôn lực lượng. Minh huynh, chúc mừng, nếu không phải Trần huynh mà nói ta lại làm sao có thể đột phá, là ta nên đa tạ ngươi mới đúng. Minh Dạ một mặt cảm kích nói ra, thần thiên cười cười, không cần khách khí, đúng rồi. Thần thiên đem bản thân đem tu hồn chi thuật truyền thụ cho hắn tộc nhân sự tình nói cho Minh Dạ, Minh Dạ sững sờ sau đó lại là quỳ ở thần thiên trước mặt, Trần huynh, đời này đại ân đại đức không thể báo đáp, từ nay về sau ta Minh Dạ liền vĩnh sinh đi theo cùng ngươi. Nam tử hán đại trượng phu, lên, ta không muốn ngươi mang ơn, chúng ta là đồng bạn lẫn nhau trợ giúp hẳn là, đúng rồi, Minh Dạ, ngươi nói một chút võ hồn a, ta cảm thấy rất hứng thú. Trần huynh, ngươi nghĩ biết rõ cái gì? Người võ hồn phải chăng có thể sắp chết người triệu hồi? Thần thiên rất là kích động hỏi. Minh Dạ gật gật đầu, trên lý luận có thể. Ân, đây là tại sao? Thần thiên có chút không hiểu. Minh Dạ mở miệng nói, cái này cần đặc thù hoàn cảnh cùng nguyên nhân. Lúc trước tộc ta lớn lên liền chết ở bên cạnh ta, bọn họ nhân hồn cũng không rời đi gia tộc. Đúng lúc ta thức tỉnh triệu hoán vong linh lực lượng cho nên bọn họ mới có thể lấy một loại khác phương thức đến tồn tại. Về sau ta nếm thử kết nối bản thân lực lượng cùng vong hồn câu thông. Có đôi khi sẽ đưa tới cường đại ác hồn, cũng sẽ đưa tới cô hồn dã quỷ, muốn triệu hồi đặc biệt hồn phách là không thể nào. Như thế nhìn đến, muốn triệu hồi chết đi người rất khó. Âm dương hai giới sự tình xác thực không đơn giản, bất quá nếu là có người lập tức tử vong cắt nhân hồn còn ở mà nói, liền có thể đem hắn triệu hồi, bất quá trở về cũng chỉ có thể là lấy Khô Lâu phương thức tồn tại, so với dạng này còn không bằng nhường hắn nghỉ ngơi tốt. Minh Dạ thu hoạch được bản thân lực lượng sau đó liền làm qua rất nhiều thử nghiệm. Đối bản thân võ hồn lực lượng cũng biết rất sâu. Bất quá người cái này võ hồn chi lực thật đúng là đáng sợ, có thể kết nối âm dương hai giới cùng người chết câu thông. Thần thiên tán thưởng nói ra, đây cũng là có phong hiểm, nếu như đưa tới ác hồn rất có thể bồi lên tính mạng mình. Lực lượng càng lớn, tóm lại có phong hiểm. Trần huynh, người đi Lạc Nhật Thành như thế nào? Minh Dạ ở thần thiên đi rồi liền đi tới nơi này bế quan, bây giờ thần thiên trở lại Tinh Ngân Học Viện, không phải là bị buộc a? Lạc Nhật Thành. Không có việc gì, cũng đã thống nhất, lần này trở về là tham gia đại tái. Thần thiên tùy ý nói ra, ngược lại cũng không có nói khoác bản thân phát sinh sự tình. À, vậy là tốt rồi. Nói xong Minh Dạ lại nghĩ tới cái gì, lão gia tử để ngươi đến thử thời vận có thể hay không kế thừa Tinh Ngân truyền thừa a. Chương 776, Nhất phương thế giới biến hóa. Tinh ngân truyền thừa, há lại tưởng tượng đơn giản như vậy có thể kế thừa. Thần Thiên tiến vào tinh ngân thiên tháp sau đó, mặc dù cũng nghĩ qua tìm kiếm cái kia hư vô phiêu miểu tinh thần truyền thừa, bất quá thiên tháp bên trong tu luyện so với hắn tưởng tượng còn muốn khắc nghiệt nhiều, này cũng sắp 20 ngày thời gian bên trong mới miễn cưỡng đạt tới đệ cửu tầng. Tin đồn tinh ngân thiên tháp thế nhưng là có 100 tầng cao, đến cùng đến bao nhiêu tầng mới có thể kế thừa, loại này sự tình ai có thể nói chuẩn. Nếu là Trần Huynh mà nói ta cảm thấy có nhiều khả năng. Minh Dạ mỉm cười, ở hắn nhìn đến toàn bộ tinh ngân bên trong có thể kế thừa tinh ngân thiên tháp truyền thừa giả nếu thần thiên không làm được, chỉ sợ không có người có thể. Truyền thừa sự tình lại cũng phải cơ duyên, không thể cưỡng cầu, ở trong mắt ta Minh Huynh khả năng cũng rất lớn. Thần thiên như thế lời nói thật, dù sao truyền thừa sự tình ai cũng nói không rõ ràng. Trần Huynh cũng đừng khách khí với ta, tiếp xuống người có cái gì dự định, tiếp tục tiến về tầng cao hơn vẫn là ở nơi này thu thập linh nguyên thể đột phá tôn võ. Minh Dạ mảy may sẽ không hoài nghi thần thiên có thể hay không đột phá tôn võ cảnh giới, cho dù giờ phút này hắn mới vương cấp thất trọng. Nếu có thể tìm tới 10 tầng nhập khẩu mà nói, lên thập tầng cũng có cái gì, nếu không làm được ngay tại cửu tầng cuối cùng tu luyện một đoạn thế gian A, làm hơn nửa tháng đại tái liền muốn bắt đầu. Thần thiên như vậy nói ra, vậy thì tốt, ta cũng cùng Trần Huynh cùng một chỗ. Vẫn là gọi ta Vô Trần A, thần thiên nhìn về phía Minh Dạ, tốt, Vô Trần, người cũng gọi ta Minh Dạ A. Hai người hai bên ở giữa cũng kéo gần lại một chút cự ly. Sau đó hai ngày Vĩnh Dạ Quân Vương chết cũng không có ảnh hưởng đến cái khác linh nguyên thể, những cái kia vong linh cùng khô lâu lại khôi phục được bình tĩnh trở thành thần thiên đám người săn giết đối tượng. Mà Minh Dạ tộc nhân cũng ở không lâu sau đó khôi phục, chỉnh thể thực lực có to lớn tăng lên, trong đó lấy bọn họ Minh Gia lão tổ tu vi khôi phục đáng sợ nhất, tu luyện hồn phách sau đó bắt đầu thôn vệ chung quanh vong linh, ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong liền cũng đã đột phá tôn võ cảnh giới. Ngay cả Minh Dạ bản nhân đều là nhìn một trận nhìn thấy mà giật mình, bản thân tộc nhân sinh ra võ hồn có thể tự mình tu luyện riêng phần mình trưởng thành, trọng yếu nhất là những cái này đều là bản thân tộc trưởng, bọn họ không ngừng tu luyện thậm chí có cơ hội phục sinh. Tất cả những thứ này đều muốn quy công cho thần thiên, Minh Dạ nội tâm cũng là cảm kích không thôi, mà cái này hai ngày thế gian hắn vừa mới đột phá tôn võ cảnh giới quen thuộc mình một chút thực lực, ở nơi này cửu tầng bên trong cơ hồ có thể xưng vương, không người là đối thủ của hắn. Trong lúc đó còn thu phục 5 cái to lớn khô lâu binh, thực lực cũng là ở tôn võ cảnh giới tả hữu. Nhìn đến căn cứ người tự thân trưởng thành, sau đó thu phục vong linh thực lực cũng sẽ ở tôn võ cảnh giới tả hữu. Nếu là tổ kiến một chi vong linh đại quân mà nói, người một người có thể bình định thiên hạ. Thần thiên cảm thán nói ra, một chi thực lực cường hãn vong linh quân đội, chỉ trung tâm bản thân, đôi này đế vương tới nói đơn giản liền là một loại dụ hoặc. Minh Dạ bị thần thiên như thế tán dương. Ngược lại không có ý tứ cười cười, cũng không khoa trương như vậy, bất quá ngày khác Vô Trần ngươi muốn kiến quốc, ta tất đứng ở ngươi sau lưng. Kiến quốc A, loại kia sự tình về sau mới biết được, ngược lại là ngươi bây giờ đã là tôn võ chi thân, đại tái phía trên chỉ sợ muốn đại phóng quang thải. Thần thiên chờ mong nói ra, cùng ngươi cái này biến thái so ra khả năng liền kém xa. Hai ngày này thần thiên ít có động thủ, nhưng là cùng hắn ở cùng một chỗ thế gian càng dài càng có thể cảm giác được gia hỏa này kinh khủng. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, lấy khí phách liền muốn dọa lùi những cái kia cường đại thực lực khô lâu, Minh Dạ có thể thu phục 5 cái tôn võ cảnh giới cự binh khô lâu đều may mắn mà có thần thiên. Minh Dạ tự biết không có thần thiên cái này thiên hạ đế vương khí chất, hắn thích hợp làm liền là kẻ sau màn, cái này cùng hắn khí chất tương xứng, cũng cùng hắn năng lực tương xứng. Ngày khác nếu tiểu hữu thật muốn kiến quốc, ta Minh Dạ vĩnh viễn đứng ở ngươi sau lưng lại có làm sao? Minh Dạ lão tổ bây giờ đã là tôn võ cảnh giới. Khi hắn đột phá thời điểm liền cũng đã có thể nói chuyện giao lưu, hơn nữa bọn họ biết rõ thần thiên cùng đế quốc ở giữa không có cái gì liên quan, mà Minh Gia càng là đối đế quốc hận thấu xương. Lão tổ nghiêm trọng, lão tổ bây giờ thực lực có thể khôi phục ngược lại cũng không sai, tận lực tu luyện mà nói nếu là đi đến thánh cấp, nhục thân tái tạo phục sinh hẳn không phải là vấn đề nan giải gì a. Thần thiên nhìn về phía lão tổ, cái kia khô lâu mặt cười cười, tất cả những thứ này đều may mắn mà có tiểu hữu trợ giúp. Không nghĩ đến còn có thể dùng phương thức như vậy sống lại, về phần thành thánh chính là không cần cưỡng cầu. Ân, lão tổ nói không giả, tất cả tuân theo bản tâm liền có thể, cưỡng cầu cũng chưa chắc là một kiện chuyện tốt. Thần thiên gật gật đầu nói ra, lão tổ, chiếu cố tốt cái khác tộc nhân, cái này cửu tầng yêu tháp quá to lớn, còn có rất nhiều chúng ta không biết sự tình, ngàn vạn muốn cẩn thận. Mặc dù bọn họ cũng đã có thể tự do tu luyện, nhưng Minh Dạ hay là không thể không nhắc nhở, hiện tại những cái này tộc nhân có phục sinh cơ hội. Minh Dạ càng không nguyện ý nhìn thấy bọn họ xảy ra chuyện. Yên tâm đi, không có sự tình. Lão tổ cười nói ra, rất nhanh lại biến mất ở hoang mạc bên trong, lão tổ bây giờ có thể mang theo ngũ đại khô lâu cự binh yên tâm thôn về cái khác linh nguyên thể, trở thành bọn họ bộ dáng như vậy tự nhiên cũng không cần lo lắng căn cơ vấn đề, hiện tại bọn hắn nếu là khôi phục nhục thân. Lấy dạng này thôn về tốc độ mà nói, nếu không bao lâu cái này lão tổ trên người liền sẽ có hiệu quả rõ ràng. Vô Trần, người thật không đột phá tôn võ cảnh giới sao? Lại nói trở về, Minh Dạ lại nhìn về phía Vô Trần, đại tái sắp đến chỉ sợ đột phá tôn võ cảnh giới còn có nắm chắc mới đúng. Không, còn không phải thời điểm, thần thiên ở đại tái trở về trước đó, đều nhất định phải ngăn chặn bản thân tu vi, thần tông di tích hiệu lệnh cổ cương, thần thiên cũng không thể bỏ lỡ. Minh Dạ vẫn còn có chút lo lắng, dù sao liền hắn cũng đã đột phá tôn võ, thần thiên những cái kia địch nhân chỉ sợ cũng toàn bộ cũng đã đi vào cảnh giới này đi. Đương nhiên Minh Dạ không biết ngoại giới sự tình, bằng không hắn liền sẽ cười bản thân tự mình đa tình, thần thiên vương cấp đều có thể giết thiên tôn thậm chí là bán thánh, đối với cảnh giới tăng lên thần thiên trước mắt thật đúng là không thèm để ý. Cửu tầng yêu tháp đối với người có chỗ tốt, ta xem ngươi tu vi phải có chút lo lắng đột phá, hẳn là tinh ngân thánh quả duyên cớ cho ngươi đền bù một chút thiếu hụt, nhưng ta cảm thấy ngươi ở đây trong lúc đó tận lực củng cố mình một chút tu vi, ổn định bản thân căn cơ. Thần thiên đối Minh Dạ nói ra, Minh Dạ gật gật đầu. Trước kia hắn xác thực một lòng muốn đột phá báo thù rửa hận, về sau cũng biết rõ bản thân nếu là quá độ chiến đấu sẽ khí tức phù phiếm, căn bản không cách nào kéo dài, đây chính là căn cơ không đủ, bây giờ thần thiên như thế nhắc nhở, Minh Dạ tự nhiên không dám thất lễ. Tốt, cửu tầng linh nguyên thể đầy đủ sung túc, nhưng Minh Dạ củng cố tu vi cũng không khó, mà thần thiên thì là săn giết những cái này linh nguyên thể chứa đựng ở chính mình nhất phương thế giới bên trong. Khoảng thời gian này hắn không có việc gì ngay tại đối nhất phương thế giới tiến hành kiến tạo. Bây giờ thế giới bên trong cũng đã không còn là bạch sắc một mảnh, mà là có xanh thảm thiên không cùng màu vàng nâu thổ địa, cái kia 100 vạn sinh linh bắt đầu riêng phần mình sinh hoạt, ở một phương thời gian bên trong kiến tạo thế giới, thần thiên cũng không có xóa đi bọn họ ký ức, ngâm sướng thi nhân vẫn như cũ, rèn sắt, quán rượu, tất cả giống như là một cái toàn bộ tân thế giới sinh hoạt một dạng. Dùng kiếm lão lời tới nói, đây là một cái tự thành thế giới, sẽ theo lấy thần thiên trưởng thành thế giới không ngừng mở rộng. Bởi vì có sung túc diễn thiên linh chỉ xem như cơ sở, nhất phương thế giới linh lực nguyên lực đều vô cùng sung túc, nếu là tu luyện mà nói cũng làm ít công to, 4 năm qua, nhất phương thế giới trưởng thành thậm chí vượt qua thần thiên tưởng tượng, mà ở cái này thế giới hắn liền là trời cùng đất. Thậm chí thần thiên thiên thư đều để ở chỗ này, nơi này mới là an toàn nhất địa phương, trừ phi hắn chết, nếu không nhất phương thế giới vĩnh viễn sẽ không loạn sẽ không thay đổi. Thiên thư, nhất phương thế giới bên trong. Thần thiên nhìn chăm chú trong tay thiên thư lại là vô kế khả thi, cái này thiên thư vô luận như thế nào làm lại đều không cách nào mở ra, phảng phất thời cơ chưa tới. Năm đó cửu U dựa vào một bản thiên thư liền cùng trời chống lại, trong này đến tột cùng có cái gì huyền bí thần thiên cũng chờ mong vô cùng, thậm chí ngay cả kiếm lão đều chỉ nghe nói qua tin đồn, lại không biết thiên thư đến tột cùng là cái gì nội dung. Ân, đúng rồi, nếu ta đoán không sai mà nói ngươi nhất phương thế giới hẳn là có thể thu nạp thực vật. Người nếm thử một chút đem cái này cửu tầng yêu tháp đồ vật để vào nhất phương thế giới nhìn xem. Trước kia bọn họ không có rảnh rỗi như vậy, cho tới bây giờ không có nghiên cứu qua nhất phương thế giới, kiếm lão đề nghị nhường thần thiên trước mắt sáng lên. Hắn nhìn về phía hoang mạc thổ địa, vung tay lên, đột nhiên toàn bộ hoang mạc biến mất không thấy gì nữa. Thần thiên cùng kiếm lão liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn động. Vô Trần, phát sinh chuyện gì? Minh Dạ bị kinh động, thần thiên cười cười, không có việc gì. Ta đang thí nghiệm bản thân tân võ kỹ. Minh Dạ ngạc nhiên nhìn thoáng qua biến mất hoang mạc chi địa, ánh mắt tràn đầy chấn động, tân võ kỹ. Một mảnh hoang mạc không có, đây là hạng gì đáng sợ lực lượng, nhất phương thế giới bên trong, cái kia biến mất hoang mạc xuất hiện ở một miếng đất bên trong, chung quanh hài cốt bốc lên, lại bị thần thiên lấy ngập trời lực lượng áp chế, nhưng bọn họ chỉ có thể lưu ở nơi này. Khá lắm, quả nhiên có thể, kể từ đó, thần thiên ngươi thậm chí có thể lưu lại chút bảo vật cùng thủ đoạn. Nhưng cái thế giới này bắt đầu tự động tu luyện, người tiểu tử lúc nào làm chọn người tiến đến. Kiếm lão đề nghị, người, tự động tu luyện, thần thiên lộ ra vẻ nghi hoặc, người cho rằng đây, nhất phương thế giới ảo diệu có lẽ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều, bất quá người cái này thế giới hiện tại nhiều nhất dung nạp 500 vạn người A, còn theo không kịp một cái lạc nhật thành, nhưng người có thể từ đơn giản nhất bắt đầu, làm điểm cô nhi tiến đến nhường bọn họ dung nhập cái thế giới này, tốt nhất là nam đồng nữ đồng đều trăm tên. Có lẽ qua mười mấy 20 năm, ngươi lại có thể nhìn thấy không giống cảnh tượng. Kiếm lão cười cười, thần thiên hiểu hắn ý tứ, nhưng hiện tại hắn tâm tư đều ở đại tái phía trên, có thời gian nói sau đi. Trở về thời điểm, đem mỗi một tầng cái gì cũng làm điểm tiến đến, bản đế muốn hảo hảo nghiên cứu một cái một bên thế giới. Kiếm lão cùng lăng lão cảm thấy rất hứng thú nói ra. Thần thiên nhẹ gật đầu, cái này tinh ngân thiên tháp cũng lưu không được bao lâu. Chi chi, thế giới bên ngoài truyền đến xương cốt tiếng vang, lão tổ thân ảnh lần nữa xuất hiện ở Minh Dạ cùng thần thiên trước mắt, bất quá lần này hắn khí tức có cường đại rất nhiều, chỗ khớp nối cũng đã phủ đầy màu đỏ tươi cơ bắp. Tiểu đêm, ân công, chúng ta tại Vĩnh Dạ quân vương hắc động bên trong phát hiện một đầu mật đạo rất là kỳ lạ. Lão tổ truyền trở về tin tức nhường Minh Dạ cùng thần thiên thần sắc run lên, bí động. Chẳng lẽ là, hai người liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy cực nóng quang mang. Chương 777, Cự Long nơi sống. Mật đạo, cái dạng gì mật đạo? Thần thiên cùng Minh Dạ nghe vậy một mặt kích động nói ra. Minh Dạ lão tổ nói, giống như là một cái thâm uyên, trước đó chúng ta phái hai cái tiểu khô lâu đi xem xét tình huống, nhưng tiến vào sau đó cũng không còn đi ra, cho nên chúng ta liền trở về. Đi nhìn xem, thần thiên nhìn về phía Minh Dạ. Minh Dạ gật gật đầu, nói không chừng liền là chúng ta muốn tìm địa phương. Thâm uyên hắc ám lòng đất, thần thiên cùng Minh Dạ đều tưởng rằng lại cũng sẽ không trở lại nơi này, lại không nghĩ tới cái này sao nhanh liền lần nữa bước vào Vĩnh Dạ quân vương vị trí hắc động. Lúc trước to lớn cung điện, bây giờ liền giống như một hắc động một dạng nhìn không thấy lòng đất, một mảnh đen kịt, chung quanh hài cốt đã bị Minh Dạ lão tổ thanh lý hoàn tất, ngũ đại khô lâu cự binh trấn thủ chung quanh, mà Minh Dạ cái khác bạch cốt cũng là hiếu kỳ ở bốn phía cảnh giới. Thần thiên cùng Minh Dạ bay chính đang xem xét cái này hắc động. Ta đi tới cửu tầng chênh lệch thời gian không có bao nhiêu hơn 2 tháng, cũng tìm kiếm qua 10 tầng nhập khẩu, bất quá vẫn không có tìm tới, không có ngoài ý muốn mà nói rất có thể liền là nơi này. Hắc động đen kịt vô tận, nhưng Minh Dạ phán đoán hẳn không sai, thần thiên cũng là cho rằng như vậy. Vậy còn cái gì, thần thiên lúc đầu dự định ngay tại đệ cửu tầng củng cố tâm cảnh sau đó liền chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ rằng phát hiện đệ thập tầng nhập khẩu. Minh Dạ sắc mặt có chút khó khăn, tinh ngân tháp 10 tầng là một cái giai đoạn, nắm giữ ngoại giới gấp đôi thời gian tu luyện, nhưng tinh ngân lão gia hỏa đã từng nói qua, 10 tầng sau đó cảnh giới không phải người bình thường có khả năng chống lại. Thần thiên ánh mắt cũng biến nhạy cảm lên, đệ cửu tầng Vĩnh Dạ quân vương chính là trung giai thánh giả, mà những cái kia cự binh khô lâu cũng là thất trọng tôn võ cảnh giới, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa 10 tầng quái vật đều là thiên tôn cấp bậc. Mỗi một tầng yêu linh vô số, nếu là 10 tầng số lượng đông đảo mà nói đối với thần thiên bọn họ tới nói cũng là có tính nguy hiểm. Tất nhiên tìm được nhập khẩu cũng không có lý do không đi nhìn xem, như vậy đi, nếu là đối với chúng ta quá cố hết sức mà nói liền lui trở về, tu vi tăng lên lại đến. Thần thiên đề nghị như vậy nói, nghe vậy Minh Dạ gật gật đầu, cái này lựa chọn ngược lại cũng không sai. Minh Dạ tâm niệm khẽ động, ngũ đại cự binh cùng ở thần thiên tả hữu, thần thiên cười cười không có cự tuyệt Minh Dạ hảo ý, trên thực tế hắn cũng không cần bảo hộ. Hắc động vô tận, một mảnh đen kịt, Minh Dạ thu hồi bản thân tộc nhân. Chỉ lưu lại cái này để cửu tầng khô lâu binh tiến hành hộ vệ, ngũ đại cự binh tướng hai người vây quanh ở trong đó, trên trăm khô lâu binh dựng thành tường vây, bọn họ bắt đầu chậm rãi hướng về hắc động đi đến. Minh Dạ, chúng ta giống như cũng không phải đi lên mà là hướng xuống. Đi về phía trước một đoạn thời gian, thần thiên có chút nghi hoặc nói ra. Minh Dạ gật gật đầu tựa hồ cũng phát hiện điểm này, giống như thật là hướng xuống. Thoại âm rơi xuống, một cỗ to lớn hấp lực đánh tới. Thần thiên cùng Minh Dạ tức khắc cảm giác mình thân thể mất trọng lượng liền giống như rơi vào thâm uyên một dạng, mặc cho dãy ruộng như thế nào đều vô dụng. Đáng giận, thật cường đại lực lượng, dĩ nhiên không cách nào tránh thoát. Thần thiên đã dùng hết toàn lực lại không cách nào ngăn cản cỗ này lực hấp dẫn, mà Minh Dạ cũng là như thế. Rất nhanh trong bóng tối quanh quẩn hai người kêu to âm thanh, thật lâu không thôi. Thế gian lặng yên im ắng đi qua, đây là một mảnh mỹ lệ thế giới, như là đào nguyên đồng dạng. Nhưng ở nơi này mỹ lệ hoàn cảnh phía dưới lại có vô cùng ác liệt hoàn cảnh sinh tồn. Âm vang một tiếng vang thật lớn, thiên không truyền đến rung động lòng người bạo phá thanh âm, ngẩng đầu liền thấy được trên trời tranh đấu thân ảnh, đó là hai cái to lớn vô cùng phi thú. Một cái lam sắc vũ dực huy động thiên băng điện liệt, một cái tản ra lấy sắt một dạng vũ dực, mà bọn họ thân hình đều gần như giống nhau, đó là Tây Phương Chi Long hình tượng. Mà trên mặt đất, ngũ đại khô lâu cự binh lại một lần phục sinh tới thủ hộ ở bốn phía. Hai đạo thân ảnh núp ở to lớn tùng lâm không gian, bọn họ nhìn xem trên trời cự long tranh đấu toát ra hoảng sợ. Đây là Cửu Châu đại lục bên trong Tây Phương Chi Long. Bất kỳ một cái nào đều có long ghi chép, nhưng hiện tại truyền lưu thế gian đều chỉ có long võ giả, cũng rất ít nhìn thấy chân chính long, ai sẽ nghĩ đến tinh ngân thiên tháp bên trong dĩ nhiên còn có dạng này tồn tại. Trọng yếu nhất là, bọn họ nhìn thấy không biết hai đầu. Cái này thụ mộc rừng rậm to lớn thế giới bên trong, hoàn toàn liền là long tộc nơi sống một dạng. Liếc nhìn lại, chỉ ít có trên trăm đầu long tộc thân ảnh. Cái này cùng chúng ta gặp được long nhân khác biệt, đây là thuần khiết Tây Phương Chi Long huyết mạch. Minh Dạ có chút kích động, nhưng tương phản thần thiên lại một mặt im lặng, xem như viêm hoàng con cháu long truyền nhân, đối với loại này long cũng không có cảm giác gì, thậm chí chỗ xa kia truyền đến long uy đối thần thiên càng là không có nửa điểm tác dụng. Không tốt, bị phát hiện, thần thiên thần niệm bên trong chặn lại được một cỗ đáng sợ ý niệm, có lẽ là cảm thấy cường đại địch ý, trên trăm long tộc thân ảnh toàn bộ quay đầu nhìn về phía bọn họ vị trí, ngay cả thiên không phát sinh tranh đấu long tộc đều ngừng lại. To lớn long chi nhãn nhìn về phía thần thiên bọn họ vị trí phương hướng. Nhân loại khí tức, chỉ là trong nháy mắt trên trăm đầu cự long thân ảnh rơi xuống đất đem thần thiên bọn họ toàn phương vị vây quanh. Thần thiên cùng minh dạ sắc mặt hoảng sợ, mặc dù không cách nào xác định long tộc tu vi, thế nhưng là từ khí tức nhìn lại liền tuyệt không phải hiện tại giai đoạn bọn họ có thể đối phó. Có lẽ bọn họ hai người có thể cùng một hai đầu long tộc một trận chiến, nhưng cùng những cái này long tộc toàn bộ làm địch mà nói, đơn giản hài cốt không còn. Ngay cả thần thiên đều không dám chủ quan, cự binh phía trước, thần thiên sau lưng ngưng tụ ra u liên hỏa diễm, minh giả toàn thân nổi lên hắc ám khí tức, song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Thấp kém nhân loại, dám đặt chân ta long tộc chi địa, chết. Thiết long một tiếng gào thét, đáng sợ long viêm thán tức, cái kia kinh người thiết long ý chí bạo phát ra. Thần thiên cùng minh giả đồng thời thoát ra thiên không, nhưng long tộc lại càng đáng sợ hơn, to lớn vũ dực kích động cuồng phong hoa lệ phong nhận đánh tới. Thần thiên thần sắc run lên, phong thần nộ nháy mắt nở rộ, cường đại phong thần xuất hiện, thế nhưng phong long lại là hừ lạnh một tiếng, phong thuộc tính lực lượng cuốn tới, phong thần đột nhiên tán loạn. Thật đáng sợ lực lượng, thần thiên thần sắc run lên, đúng là có chút lòng còn sợ hãi. Trốn, minh dạ phi thân mà đến, mang theo thần thiên tiềm nhập lòng đất nhưng dạng này cũng không đủ để đào tẩu, thần thiên lập tức phát động phi thiên toa, một hơi vạn biến biến mất ở long tộc trong tầm mắt. Không nên để cho bọn họ chạy trốn. Cự long bào hao, uy danh rung trời, đầy trời cự long bắt đầu truy sát thần thiên bọn họ, cái này 10 tầng tinh ngân tháp bên trong minh mông, nhưng là long tộc lại ở trong này dừng lại không biết bao nhiêu năm. Thần thiên mặc dù dùng phi thiên toa mang theo minh giả thành công thoát đi, nhưng là cự long vung tay vừa bay như trăm dặm, không bao lâu toàn bộ đại địa đều phủ đầy long tộc thân ảnh. Bọn họ muốn chạy ra long tộc tựa hồ khó càng thêm khó. Tiếp tục như thế chúng ta cách nhập khẩu càng ngày càng xa. Minh giả có chút sốt ruột. Thần thiên tự nhiên cũng biết rõ, thế nhưng là hiện tại bọn hắn trở về không được, lối vào tất nhiên có cự long chấn giữ, một khi xuất hiện mà nói chết không có chỗ chôn, hai người vừa mới bước vào đệ thập tầng liền bị cường đại long tộc truy sát đơn giản phiền muộn vô cùng. Long tộc tâm cao khí ngạo bản thân liền xem thường nhân tộc, hơn nữa lại bị tinh ngân thiên tháp nhốt không biết bao nhiêu tuế nguyệt, bây giờ có nhân loại xuất hiện bọn họ tự nhiên muốn báo thù rửa hận. Ân, thần thiên ngươi có hay không phát hiện, tinh ngân tháp cùng ngươi nhất phương thế giới có chỗ tương tự. Mảnh đất này giống như liền là bọn họ long tộc nơi sống, không hề giống là tinh ngân tháp bên trong đồ vật. Kiếm lão nhạy cảm phát giác được phương diện này. Thần thiên nghe vậy cũng nhìn về bốn phía, xác thực như thế, chẳng lẽ cái này tinh ngân thiên tháp liền là một cái tiểu thế giới. Nhưng chủ nhân đã chết mà nói, tiểu thế giới chẳng phải biến mất sao. Cũng không nhất định, nếu tinh ngân liền là tinh thần mà nói liền có biện pháp đem bản thân truyền thừa lưu lại, dù sao đó là chúng ta thượng cổ đại đế cường giả. Tinh thần đế quân thế nhưng là bao trùm ở kiếm lão bọn họ phía trên tồn tại. Kiếm lão hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào thoát ly long tộc truy sát mới được a. Tinh ngân tháp bản chất là cái gì thần thiên cũng đã không tâm tình nghiên cứu, hắn hiện tại muốn liền là như thế nào mới có thể tránh thoát long tộc truy sát. Thượng cổ thời kỳ long tộc làm ác thế gian, nhưng ở trong vòng một đêm biến mất, ai có thể nghĩ đến lại bị tinh thần đế quân thu phục, nếu không có nhớ lầm mà nói, nơi này hẳn là lại một cái long vương tế đàn, đi tế đàn. Long tộc không dám vào bên trong. Kiếm lão căn cứ thượng cổ ghi chép nói ra, tế đàn ở địa phương nào? Thần thiên nóng vội hỏi. Long đảo trung tâm, thoại âm rơi xuống, toàn bộ long đảo minh mông vô biên, mà thần thiên bọn họ chạy trốn vẫn đang tiếp tục. Tế đàn, long tộc không dám vào bên trong, thần thiên cùng minh dạ liều mạng chạy trốn, mà cự long ở sau lưng điên cuồng đuổi theo. Đáng chết nhân loại lại có như thế đáng sợ tốc độ, bọn họ đào vong phương hướng là ta long tộc trung tâm. Đáng giận tuyệt không thể để cho bọn họ chạy trốn tới long tộc tế đàn phương hướng. Từng hồi rồng gầm, thương thiên cự long tăng nhanh tốc độ, chỉ là chớp mắt chính là hướng về long đảo trung tâm mà đi. Mà việc này, thần thiên bọn họ thân ảnh cũng dần dần tiến nhập long đảo trung tâm vị trí, liếc nhìn lại thấy thì thấy đến một cái to lớn cung điện bộ dáng, đá này điện có chỗ tổn hại, lại là tràn ngập một cỗ đáng sợ uy nghiêm. Cái này long vương tế đàn là long tộc biểu tượng, là bọn họ vĩnh hằng truyền thừa. Đồng dạng long tộc đem hắn coi là cấm địa không dám vào bên trong, bởi vì đó là long thần an nghỉ mộ bi. Làm thần thiên bọn họ xuất hiện ở nơi này thời điểm, phảng phất thấy được hy vọng, sau lưng vô số long tộc thân ảnh vung tay mà đến. Thấp kém nhân loại, mơ tưởng tiến vào ta long tộc cấm địa. Hỏa long gào thét, cái kia kinh người long viêm chi uy nở rộ mà đến. Thần Thiên thần sắc run lên, đều đứng lại cho ta, nếu các ngươi tại tiến lên một bước ta liền hủy cái này long tộc tế đàn. Liền bằng ngươi, một đầu cự long vọt ra, Thần Thiên thần sắc run lên, một cỗ đáng sợ u hỏa nở rộ, làm thiên hỏa lực lượng phóng xuất ra thời điểm toàn bộ long tộc mới thôi giật mình, thiên hỏa. Không sai, bất diệt thiên hỏa, có lẽ ta không phải các ngươi đối thủ nhưng là hủy long tộc tế đàn vẫn là có thể làm được. Thần Thiên lời nhường tất cả long tộc sắc mặt khó coi, nhưng ngay ở một giây sau, một cỗ rộng lớn uy năng đột nhiên giáng lâm ở tế đàn vị trí phương hướng. Nhân loại, nơi này không phải các ngươi nên đến địa phương. Bên trên bầu trời, một đạo đen kịt thân ảnh rơi xuống, đây là một đầu tràn đầy cường đại khí tức hắc long, to lớn vũ vực mở ra một cỗ đáng sợ uy năng nở rộ ra, Thần Thiên từ nơi này hắc long trên người cảm nhận được một cỗ mạnh không có cảm giác áp bách, đó là bao trùm ở trung giai thánh giả phía trên lực lượng. Cho dù là Thần Thiên trong lòng cũng chỉ còn lại một cỗ bất lực chống lại cảm giác. Chương 778, Long Điện bên trong vãng sinh bia. Nhân loại đây không phải các ngươi nên đến địa phương. Hắc ám cự long giáng lâm, nương theo lấy một cỗ cường đại uy năng, chỉ một cái liếc mắt liền cho người có loại run rẩy kinh hãi lực lượng. Cho dù là Thần Thiên đều hiện lên ra một cỗ cảm giác bất lực. Long Vương đại nhân, trên trăm đầu cự long ở trước mặt hắc long cúi đầu, cái này hắc long lại là những cái này long tộc vương giả. Khó trách nắm giữ như thế cường đại lực lượng. Hắc Long uy áp tập trung ở Thần Thiên cùng Minh Dạ trên người, hai người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, như lâm đại địch. Cái này cự long tựa như một hơi liền có thể nhường bọn họ hôi phi yên diệt một dạng, cho dù là Thần Thiên đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, đây tuyệt đối là hắn cho đến lúc này gặp được mạnh nhất địch nhân. Chúng ta chỉ là trong lúc vô tình tiến vào cái này long tộc chi địa, cũng không phải là cố ý, tương phản là các ngươi một đường truy sát, chúng ta mới bất đắc dĩ ra hạ sách này. Cái này hắc long mặc dù cường đại, nhưng cũng lại không giống cái khác long tộc một dạng vinh váo hung hăng, Thần Thiên mở miệng đáp lại hắn lời nói. Long Vương đại nhân, nhân tộc mà nói không thể tin tưởng a, đời trước long thần nguyên nhân này mà vẫn lạc a, nhân loại không có một cái là đáng giá tín nhiệm. Thiết Long gầm thét một tiếng, uy danh rung động lòng người. Thần Thiên xem như nhìn ra, nơi này đẳng cấp ít nhất chỉ sợ đều là thánh giả cấp bậc long tộc. Các ngươi nói là trong lúc vô tình đi tới nơi này. Như vậy các ngươi lại là từ địa phương nào tiến đến đây? Hắc ám cự long thần sắc đột nhiên biến đổi nhìn về phía Thần Thiên bọn họ. Minh Dạ vừa muốn mở miệng, Thần Thiên lại nói ra, chúng ta ở trong tinh ngân thiên tháp tu luyện, đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này cũng không biết nên như thế nào ra ngoài. Tinh ngân thiên tháp bốn chữ kích thích toàn bộ long tộc tiếng lòng. Đáng giận tinh thần đế quân, quả nhiên đem chúng ta phong tồn ở trong tinh ngân tháp, hắn chết cũng không cho ta long tộc nghỉ ngơi sao? Cự long phát ra gào thét. Năm đó long thần vẫn lạc, sau đó một cái tuyệt cường giả liền đem bọn họ triệt để phong tồn tại nơi này, đến bây giờ đi qua trọn vẹn mấy vạn năm. Bọn họ một mực không cách nào từ nơi này ra ngoài, hiện tại mới biết được dĩ nhiên bị phong ấn ở trong tinh ngân tháp, tinh thần đế quân pháp bảo bên trong. Đáng chết nhân loại, đi ra nhận lấy cái chết. Những cái này long tộc đem tất cả oán niệm tựa hồ muốn phát tiết ở Thần Thiên cùng Minh Dạ hai người trên người, nguyên một đám hung thần ác sát chờ lấy Thần Thiên cùng Minh Dạ hai người. Mà hai người giờ phút này cũng từ bọn họ trong miệng chiếm được một cái to lớn tin tức, cái này căn bản cũng không phải là tinh ngân thiên tháp 10 tầng, mà là tinh ngân tháp nội bộ đặc thù chi địa. Thần Thiên nghe vậy, trong lòng trầm xuống, mụ đản, cái này xong đời, chẳng những đã rơi vào long tộc hổ khẩu, nói không chừng liền đại tái đều không thể tham gia, nếu là bản thân ra không đi, đại tái phía trên chẳng phải là trở thành cười nhạo, người trong thiên hạ sợ là muốn cười hắn Thần Thiên sợ Vũ Vô Thiên, đến lúc đó hôn lễ một dạng không thể ngăn cản. Giờ phút này Thần Thiên có chút khóc không ra nước mắt, bọn họ còn coi là tiến nhập tinh ngân tháp 10 tầng không nghĩ đến rơi vào long đàm thân bất do kỳ. Từ cái kia trên tế đàn cút ra đây, long tộc gào thét lực lượng hướng về Thần Thiên bọn họ đánh tới, Thần Thiên nhìn thấy thiên hỏa thiêu đốt mà ra, hắn đúng là muốn hủy long vương tế đàn. Hắc long nhìn thấy ánh mắt biến đổi, ra đi, kỳ lạ hắc mang đem hai người vây quanh ở trong đó, đem hắn cầm tù ở bên trong, Minh Giả cùng Thần Thiên vô luận dẫy dụa như thế nào lại đều không cách nào đánh vỡ cái này hắc cầu. Long Vương đại nhân, để cho ta nướng bọn họ. Hỏa Long phóng xuất ra long viêm, đáng sợ long tức vậy mà ở hắc mang quang mang bên trong đem bọn họ đặt mình vào ở trong đại hỏa. Cường đại long tức nhường Thần Thiên cùng Minh Dạ thống khổ không thôi. Hỗn đản, hai người đã từng bị như thế đùa giỡn qua, Thần Thiên cửu u minh hỏa nở rộ mà ra, thiên hỏa thiêu đốt đúng là đem hỏa long lực lượng cho triệt tiêu. Ân, cái này thiên hỏa giống như dung hợp qua, thật là lợi hại, u hỏa dĩ nhiên đem ta hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Hỏa Long toát ra một tia chấn động, hừ, để cho ta tới. Thiết Long một tiếng gào thét, liền giống như mũi tên thấu xương, bất quá vừa mới xuất hiện lại bị năm cái tôn võ cự binh khô lâu chặn lại, nhưng Thần Thiên bọn họ trên người cũng nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương. Thần Thiên vội vàng sinh chi lực phóng thích, hai người vết thương không ngừng khép lại, nhưng là Long tộc lại như cũ đối bọn họ nhìn chằm chằm. Chúng ta bất quá là trong lúc vô tình đi tới nơi này, chưa bao giờ làm uy hiếp ngươi Long tộc sự tình, các ngươi cần như vậy đối ta hai người sao? Thần Thiên giận không thể át nói ra, nhân loại đều là run rế, thấp kém chủng tộc, các ngươi lừa chúng ta Long tộc còn muốn để cho chúng ta hữu hảo đối đãi sao? Long tộc chúng cường giả gào thét nổ mạnh, bọn họ ở đây bên trong đã chịu mấy vạn năm cô độc, không có gặp qua bên ngoài bầu trời, vĩnh viễn bị cầm tù ở nơi này, phần này cô độc cùng thống khổ không có người giúp bọn họ tiếp nhận. Lừa gạt các ngươi không phải ta, không phải tất cả nhân loại đều là như thế. Thần Thiên giận dữ hét, nhân loại liền đáng chết, cự long bào hao, hoàn toàn liền là lại trà đạp Thần Thiên bọn họ sinh mệnh, cái này trên trăm long tộc đem bọn họ xem như đồ chơi một dạng trà đạp. Đáng chết, nhân loại lại như thế nào, long tộc lại như thế nào, người long tộc cao cao tại thượng không phải cũng bị cầm tù hơn thế a? Chẳng lẽ ta liền đập các ngươi sao? Phong lôi thần, kiếm, thiên hỏa, linh giả lực lượng xuất hiện ở cùng một mảnh thiên không. Rộng lớn uy năng ở toàn bộ long tộc trước người nở rộ ra. Bọn họ ánh mắt bên trong lóe ra một tia hoảng sợ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vẫn như cũ muốn chết. Hừ, long tộc lại như thế nào, hôm nay long tộc diệt ta, ta liền đổ long. Thần Thiên cùng Minh Dạ nhao nhao hét lớn lên, Minh Dạ càng là câu thông vong linh, vậy mà ở mai táng năm tháng lấy cực lớn đại giới triệu hoán ra một đầu vong linh cốt long, hiện trường hình ảnh đơn giản rung động người. Hai cái tuổi trẻ thân ảnh. Tại trên trăm long tộc uy nghiêm phía dưới dĩ nhiên chọc giận ngập trời đồ long chi tâm, bọn họ thoại âm rơi xuống liền long tộc đều vì đó run lên, nhưng tuyên bố đồ long cũng chọc giận những cái này long tộc, bọn họ phẫn nộ gào thét người, thánh giả uy năng toàn bộ nở rộ ra. Uy năng sao, ta vẫn như cũ sẽ không sợ các ngươi. Thần Thiên trên người hồn lực nở rộ ra, đối mặt quần long Thần Thiên ở thời khắc này càng là bạo phát ra khuấy động tinh thần lực lượng. Tinh thần chi lực nhường toàn bộ thiên không biến sắc, đây là tinh thần chi lực. Hắc Long ngẩng đầu cái kia to lớn long nhãn lại là ở run rẩy, mà cái khác long tộc đang cảm thụ tinh thần chi lực chốc lát, sắc mặt đúng là hoảng sợ đại biến. Tinh thần chi lực, ngươi lại có lão kia hỗn đản tinh thần chi lực, ngươi là tinh thần truyền thừa, giết hắn, giết hắn. Long tộc điên cuồng nhìn về phía Thần Thiên, cái kia khuấy động thiên địa lực lượng chính là tinh thần đế quân tinh thần chi lực. Đều im miệng cho ta. Liền ở lúc này Hắc Long nộ uy phóng thích, toàn bộ long tộc không nói nữa. Hắc Long đôi mắt nhìn chăm chú bầu trời này tinh thần chi lực, lại nhìn về phía Thần Thiên cùng Minh Dạ, thở dài một tiếng dò hỏi, tinh thần chi lực a, nhìn đến tinh thần cái kia ra hỏa cũng chết đi. Cái này thiên hạ cũng đã không có đại đế cấp bậc cường giả, bọn họ đều chết đi. Không nghĩ đến cuối cùng hay là thất bại a. Hắc Long trên mặt dĩ nhiên viết đầy bi ai. Long Vương, giết cái này nhân loại a, hắn nắm giữ tinh thần đế quân tinh thần chi lực, hắn đáng chết. Quần Long gào thét, tốt, đều câm miệng cho ta. Hắn không phải địch nhân. Hắc Long hướng về phía tất cả long tộc nói ra, câu nói này nhường Thần Thiên cùng Minh Dạ thấy được hy vọng. Không nghĩ đến, kế thừa tinh thần chi lực người cuối cùng vẫn là xuất hiện, cái này cũng mang ý nghĩa ta long thần cùng tinh thần đế quân đều thất bại. Hắc Long nhìn về phía hai người, nhưng Thần Thiên cùng Minh Dạ lại là không hiểu, nhưng bọn hắn vẫn không dám tin tưởng những cái này quần long. Các ngươi cùng chúng ta tới đi, đến ta trên lưng. Long tộc hạng gì cao ngạo, tuyệt sẽ không cho nhân loại cưỡi đến bọn họ trên người, nhưng hiện tại Hắc Long xem như vương dĩ nhiên chủ động mời bọn họ. Không cần hoài nghi, có chút chân tướng nhân loại cùng các ngươi đều hẳn là biết. Hắc Long nhìn về phía quần long cũng nhìn về phía Thần Thiên hai người. Ta long tộc sở dĩ lại ở chỗ này, cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như thế, trên thực tế long thần đã từng cùng đế quân từng có ước định, nếu bọn họ kháng thiên thất bại, muốn đế quân bảo ta long tộc, lúc đó, đế quân đem chúng ta đưa vào tinh ngân tháp nội thế giới. Nhưng cũng không còn xuất hiện qua, ta lúc ấy liền suy đoán nghịch thiên thất bại, mặc dù cái này mấy vạn năm ta cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng hiện tại cũng không thể không tiếp nhận cái này sự thật. Bất quá đế quân từng nói cho ta biết, nếu hắn bỏ mình sẽ có kế thừa hắn lực lượng người tiến về tinh ngân tháp, nếu là chúng ta gặp được, dẫn hắn đi tinh thần điện. Long Vương trong miệng mà nói phảng phất đỉnh phong tất cả long tộc nhận biết. Làm sao có thể, nhân tộc là vì bảo hộ chúng ta long tộc mới đưa chúng ta cầm tù ở chỗ này, cái này sao có thể. Đây chính là sự thật, Hắc Long Vương chậm rãi nói ra, nắm giữ tinh thần chi lực người thừa kế xuất hiện, liền dẫn hắn đi tinh thần điện. Thần Thiên trong lòng cũng nhắc lên một trận kinh đào hải lãng, không nghĩ đến tối hậu quan đầu dĩ nhiên biến nguy thành an, giờ phút này cũng không thể không nhiều cảm tạ tinh thần đại đế tinh thần chi lực. Đi tinh thần điện liền có thể ra tinh ngân tháp sao? Thần Thiên hỏi, Hắc Long Vương lại lắc lắc đầu, nếu có thể đi ra ngoài mà nói ta long tộc lại như thế nào sẽ nhốt ở chỗ này? Muốn rời đi nhất định phải tiến vào tinh thần điện thu hoạch được tinh thần đại đế truyền thừa, trở thành tinh ngân thiên tháp chủ nhân. Thần Thiên, đại tái còn có nửa tháng, nhất định phải giành giật từng giây, Long Vương, mang ta đi Tinh Thần Điện. Thần Thiên có chút sốt ruột nói ra, tốt, Long tộc đi theo ta, chỉ cần có tân chủ nhân xuất hiện, một lần nữa kích hoạt lên Tinh Ngân Thiên Tháp, chúng ta liền có cơ hội rời đi nơi này. Hắc Long mà nói quanh quẩn tại quần Long bên tai, cái này khiến quần Long phấn chấn không thôi, bọn họ còn có cơ hội rời đi. Cự Long bay vút lên, nhảy lên ngàn dặm trong nháy mắt Thần Thiên bọn họ chính là đi tới một cái to lớn thành thị, nơi này là Long tộc thành thị, trong thành thị tựa hồ còn có ấu Long tồn tại. Làm Thần Thiên bọn họ xuất hiện lúc, lập tức hấp dẫn không ít Long tộc chú ý, nơi này có hàng ngàn hàng vạn cự Long. Hắc Long đứng mũi chịu sào, nhất phi trùng thiên tiến nhập Long tộc đại điện, trăm tên Long tộc theo sát phía sau. Nơi này liền là Tinh Thần Điện, Thần Thiên chợt nói ra, cự Long lắc lắc đầu, làm sao có thể, đế quân Lưu nói ra lời. Muốn kế thừa tinh thần truyền thừa liền nhất định phải thông qua hắn khảo nghiệm, đế quân khảo nghiệm ngay ở phía trước. Cự Long mang theo Thần Thiên mà đến, ở nơi này Long tộc đại điện bên trong có một khối to lớn thạch bi đứng sừng sững ở bọn họ trước mắt, cái này thạch bi giống như là một tòa cửa, không biết thông hướng phương nào. Vãng sinh bia, nhưng ở nhìn thấy cái này thạch bi chốc lát, Kiếm lão cùng Tả lão trong thần sắc toát ra kinh hãi. Chương 779, thiếu niên tinh thần cố sự. Vãng sinh bia. Thần Thiên nghe được Kiếm lão cùng Lăng lão tiếng nói lúc trong lòng run lên, cái này vãng sinh bia liền nhị lão đều biết tất nhiên là rất có địa vị. Không nghĩ tới cái này thiên địa chí bảo vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này, cũng chỉ có tinh thần đế quân mới có dạng này quyết đoán. Kiếm lão nhìn chăm chú vãng sinh bia, nếu hắn còn sống chỉ sợ phải không tiếc bất cứ giá nào lấy được. Kiếm lão, cái này vãng sinh bia có gì chỗ kỳ lạ? Thần Thiên nhìn xem cái này mặt ngoài liền là một cái cửa bia một vật, thực sự nhìn không ra có cái gì chỗ kỳ lạ. Nếu nói kỳ lạ, vậy liền kỳ, cái này vãng sinh bia có thể để người ta thấy qua đi tương lai, đã từng chính là tinh thần đế quân trong tay bảo vật, năm đó không biết bao nhiêu người đều muốn từ trong tay hắn cướp đoạt, bất quá đến chúng ta khi đó sớm cũng đã thất truyền, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên ở nơi này Tinh Ngân Tháp bên trong. Lăng lão tiếp lời đến, ngôn ngữ đều có chút rung động. Quá khứ tương lai, Thần Thiên nghe vậy cũng là hít sâu một hơi, cái này thạch bi dĩ nhiên thần kỳ như thế có thể để người ta thấy qua đi tương lai. Tinh thần điện ngay ở chỗ này, Thần Thiên nghi hoặc nhìn về phía Hắc Long Vương. Hắc Long Vương tại hắn chú mục dưới hóa thành hình người, toàn thân áo đen phiêu đãng kiếm mỹ ưng mục, cái kia màu đen đôi mắt càng lộ vẻ bá ý lăng thiên. Dạng này muốn tốt giao lưu một chút, nơi đây cũng không phải là tinh thần điện chính là ta Long tộc cung điện, mà muốn tiến vào tinh thần điện nhất định phải thông qua tinh thần đế quân lưu lại khảo nghiệm. Hắc Long Vương giải thích nói, cái dạng gì khảo nghiệm? Minh Dạ dò hỏi, Hắc Long Vương lại lắc lắc đầu. Cái này ngược lại nhường Thần Thiên cùng Minh Dạ hai người một mặt bất đắc dĩ, Hắc Long Vương dĩ nhiên không biết là cái dạng gì khảo nghiệm. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta xác thực không biết là cái dạng gì khảo nghiệm, nhưng là các ngươi chỉ cần tiến vào cái này thạch bi bên trong tự nhiên sẽ biết, tinh thần đế quân thủ đoạn thông thiên triệt địa, hắn lão nhân ra ý nghĩ không phải chúng ta có thể suy đoán. Nâng lên tinh thần đế quân thời điểm, Hắc Long Vương một mặt kính sợ. Tiến vào thạch bi. Thần Thiên cùng Minh Dạ ánh mắt đều tập trung ở trước mắt cái này bình thản không kỳ thạch bia phía trên, không biết thí luyện sao. Hai người ánh mắt đồng dạng ngưng trọng, tinh thần đế quân đây là đại đế lưu lại thí luyện, đến tột cùng sẽ có cái dạng gì nguy hiểm bọn họ bản thân cũng không biết, nhưng là không được tiến hành thí luyện mà nói bọn họ liền không có cơ hội rời đi nơi này, lưu cho Thần Thiên thời gian không nhiều. Như thế nào bắt đầu thí luyện? Cái này, ta cũng không biết. Hắc Long Vương có chút xấu hổ nói ra, năm đó đế quân lưu lại lời. Nhưng lại chưa bao giờ nói qua nên như thế nào tiến hành thí luyện, cho nên giờ phút này Hắc Long Vương cũng không cách nào trả lời bọn họ vấn đề. Hắc Long Vương biết rõ đồ vật không nhiều, Thần Thiên bọn họ cũng hỏi không ra cái gì, chỉ có thể đem ánh mắt thả ở nơi này thạch bi phía trên. Vãng sinh bia thông hướng quá khứ tương lai, tất nhiên đế quân lưu lại lời vậy liền không có sai. Kiếm lão phân tích nói, Thần Thiên chỉ có thể đi vào cái này thạch bi, cẩn thận quan sát, khi hắn tay đụng vào thạch bi chốc lát đột nhiên, cái này nguyên bản phổ thông thạch bi nở rộ ra kinh người quang mang. Vãng sinh bia bên trên dĩ nhiên hiện ra một tầng năng lượng ba động, mà cái này cỗ lực lượng có thể mang theo bọn họ xuyên việt thời không một dạng. Bất thình lình biến hóa làm cho tất cả mọi người giật mình, Thần Thiên cũng là thần sắc biến đổi, ánh mắt có chút kích động, Minh Dạ, mau tới, hắn cảm giác lấy được cỗ này lực lượng chính đang đem hắn hút đi vào. Minh Dạ theo sát phía sau, cái kia Hắc Long Vương càng là cũng hướng về vãng sinh bia mà đi. Bất quá một cỗ kỳ lạ lực lượng tựa hồ đang bài xích hắn đồng dạng. Hắc Long Vương thần sắc ảm đạm, tiểu huynh đệ, nếu ngươi có thể lấy được truyền thừa, hy vọng ngươi có thể nghĩ biện pháp để cho chúng ta lại thấy ánh mặt trời, ta Long tộc cũng có thể giống năm đó đế quân như thế, vì ngươi mà chiến. Nếu ta có thể làm được mà nói, ta tận lực. Thần Thiên trước đáp ứng, về phần có thể hay không thành công kia chính là về sau sự tình, huống hồ chờ mình chiếm được tinh thần truyền thừa, như vậy cùng Long tộc ở giữa quan hệ lợi hại hoàn toàn không giống, bọn họ muốn tự do liền nhất định phải nghe theo mệnh lệnh mình, những cái này Long tộc thế nhưng là cường đại sức chiến đấu, nếu là có thể vì bản thân sử dụng đơn giản có thể quét ngang toàn bộ vạn quốc cương vực cũng nói không chừng. Nhưng hiện tại tất cả đều là nói suông, đầu tiên Thần Thiên muốn thành công thu hoạch được tinh thần truyền thừa, trở thành tinh ngân thiên tháp chủ nhân mới được. Long tộc đám người ngoại trừ Hắc Long Vương bên ngoài, những người khác cũng muốn thử xem bản thân có thể hay không đi vào, nhưng lại đều thất bại, thẳng đến Thần Thiên bọn họ thân ảnh hoàn toàn biến mất, nơi này lại lưu lại những cái này thất vọng mất mát Long tộc cường giả. Bọn họ bị phong ấn ở nơi này phảng phất trở thành vĩnh hằng ác mộng. Chỉ có Hắc Long Vương, thần sắc thâm thúy nhìn xem vãng sinh bia phương hướng, ai, nếu là ngay từ đầu có thể biểu hiện hữu hảo chút, có lẽ cái kia thiếu niên thái độ đều sẽ khác biệt a. Nhưng hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Bọn họ có lòng cảnh giác cho dù thu được truyền thừa cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng Long tộc, chớ đừng nhắc tới khôi phục bọn họ tự do. Vãng sinh bia cái kia đáng sợ lực hấp dẫn mang theo Thần Thiên rời đi Long tộc chi địa, làm bọn họ lần nữa mở ra hai mắt thời điểm, trước mắt cầu nhỏ nước chảy nhân ra, nhân sinh như vẽ. Minh Dạ không thấy, Thần Thiên nhìn về bốn phía, cũng đã không có Minh Dạ thân ảnh, hắn nhìn thấy cũng chỉ có bức tranh đó một dạng sơn thôn. Mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng Thần Thiên cũng không mất phân tắc. Ánh mắt nhìn lấy bốn phía, nhưng hắn vẫn phát hiện bản thân phảng phất một cái người ngoài cuộc một dạng. Thôn xóm Sơn Trang, một nhóm bộ dáng thiếu niên người hấp dẫn Thần Thiên chú ý. Các ngươi muốn làm cái gì? Một cái ánh mắt quật cường thiếu niên bị bốn năm cái đồng dạng tuổi tác người vây ở trong đó, những cái kia thanh niên đối với hắn quyền đấm cước đá, thiếu niên không cách nào hoàn thủ. Đều 10 tuổi, vẫn chỉ là một cái liền võ hồn đều không có phế vật, loại người như ngươi còn vọng tưởng đi ra cái này đại sơn sao? Một tên thiếu niên cười nhạo nói, thiếu niên quật cường ngẩng đầu, lại là nắm chặt bản thân nắm đấm, đem khẩu khí kia nuốt xuống. Ha ha, các ngươi nhìn hắn sinh khí, ngươi nắm chặt nắm đấm làm cái gì, có bản sự ngươi đánh ta a. Cái kia kêu gào thanh niên rất phách lối, bởi vì hắn là trên núi này dong binh đoàn đoàn trưởng nhi tử. Thiếu niên không có trả lời bọn họ lời nói, mà là một mình một người yên lặng rời đi. Mọi người nhìn xem hắn rời đi, cười nhạo hắn là phế vật. Thiếu niên không cho để ý tới. Một mình một người đi tới đại sơn đỉnh núi, đỏ trắng mặt không có nội ý, hắn nhìn chăm chú cái kia dưới núi phong cảnh, một trận gió thổi lất phất thiếu niên trong mắt tràn đầy kiên định. Tinh thần, bọn họ lại khi dễ ngươi. Một cái ngọt mỹ thiếu nữ đi tới thiếu niên trước người, nguyên lai cái này thiếu niên tên là Tinh thần. Đại tiểu thư, Tinh thần quay đầu, nhìn xem cái kia thiếu nữ thời điểm khắp khuôn mặt là tiếu dung, mặc dù khi đó hắn cười lên có chút buồn cười. Tinh thần, đây là sáng thương dược. Người đừng để ý Vân Mạc làm hắn kỳ thật cũng không xấu. Cô nương tên là Vân Chi, chính là trong núi này Vân Thiên Dòng binh đoàn đoàn trưởng nữ nhi, thôn bên trong người đều gọi nàng đại tiểu thư, bởi vì sơn thôn có thể bình an đều là Vân Thiên Dòng binh đoàn bảo hộ mới có thể may mắn còn sống sót, cho nên mọi người đều rất tôn trọng Vân Thiên Dòng binh đoàn người. Đại tiểu thư, ta có phải hay không vô dụng am 10 tuổi mà lại không cách nào mở ra võ hồn, cái này cũng mang ý nghĩa ta vĩnh viễn không thể trở thành cường đại võ giả sao? Tinh thần cùng thất lạc nói ra, Vân Chi lắc lắc đầu, đứng ở thiếu niên bên cạnh lắc lắc đầu lộ ra ngọt ngào tiếu dung, tinh thần, ta phụ thân nói qua chân chính cường đại không phải thế lực, mà là đối bản thân võ đạo quán triệt đến cùng kiên trì không ngừng tâm. Xuyên qua võ đạo, kiên trì không ngừng, thiếu niên lặp đi lặp lại lẩm bẩm lời này, câu nói kia liền giống như khắc ở hắn trong lòng, sau đó thiếu niên liều mạng rèn luyện bản thân lực lượng, cho dù võ hồn không ra, nhưng là hắn lại muốn thông qua bản thân rèn luyện biến kiên cường hơn. Hình ảnh nhất chuyển, 13 tuổi năm đó, toàn bộ tiểu sơn thôn đều phủ đầy tiêu điều bạch sắc, mà Vân Thiên Dòng binh đoàn cũng không có ngày xưa náo nhiệt, lưu lại chỉ có vô tận bụi bặm. Dòng suối nhỏ bên cạnh, chảy thẳng xuống thác nước trùng kích ở thiếu niên thân thể, ở nơi này là đồng dạng một cái thiếu niên đi tới trước mắt hắn. Tinh thần, đại tiểu thư nàng, thiếu niên mang đến tin tức, nhưng tinh thần hung hăng run lên trong nháy mắt phảng phất quán xuyên hắn tất cả ý chí, tinh thần ngã xuống đáy hồ trên mặt viết đầy ngốc trệ. Ai? Thực sự là đáng tiếc, đại tiểu thư mới 13 tuổi cũng đã là cửu trọng linh sĩ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành linh sư. Nghe nói là dưới núi Vân Đình thành thế tử coi trọng đại tiểu thư, muốn đem hắn bắt lại về nhà, lại bị gặp đại tiểu thư liều chết phản kháng, vừa xảy tay liền giết đại tiểu thư. Cũng không phải a, nghe nói liền nhị công tử đều bị đả thương. Đoàn trưởng liền không làm sao, suỵt, nhỏ giọng một chút, đây chính là Vân Đình thành thế tử, là Vân Đình vương nhi tử a. Đoàn người thở dài một tiếng. Tang lễ đội ngũ rất dài, toàn bộ núi thôn nhân đều tham dự vào trong đó, Vân Thiên Dòng binh đoàn bên trong một mảnh yên lặng, cho dù là tâm cao khí ngạo nhị công tử Vân Ngạo đều cúi đầu, hắn ở dưới núi thấy được cái gì là lực lượng, cái gì là tuyệt vọng. Đột nhiên một đạo mạnh mẽ nắm đấm đánh vào Vân Ngạo trên người, một màn này đưa tới tất cả mọi người chú ý. Hỗn đản, Vân Ngạo, ngươi không phải nói ngươi vô địch thiên hạ a? Vì cái gì không có bảo vệ tốt Vân Chi? Tinh thần mặt mũi dữ tợn nói ra. Một sát na kia, Vân Ngạo phảng phất quên đi phản kích, quay đầu đến lưu cho tinh thần là tĩnh mịch ánh mắt. Vân Ngạo như cái hài đồng một dạng khóc ồ lên, nói là hắn hại chết tỷ tỷ. Ngày đó tang lễ, ở trong một nhóm thiếu niên thống khổ tiếng khóc kết thúc. Mà tinh thần một mình tại Vân Chi trước mộ quỳ một ngày một đêm, sau đó dưới bầu trời nổi lên mưa rào tầm tã, nhưng tinh thần lại vẫn không có rời đi mộ bi, hắn thậm chí không thể nhìn Vân Chi một lần cuối cùng, nước mắt chảy khô, sớm cũng đã không còn thút thít. Một cái cường đại thân ảnh xuất hiện ở tinh thần sau lưng. Vân Chi nói, để cho ta đừng nói cho ngươi nàng chết đi tin tức, nếu ngươi biết, xin đừng khổ sở, nàng vĩnh viễn ở ngươi trong lòng. Vân Thiên xuất hiện ở trước mặt tinh thần toát ra hận ý. Quay đầu đến một quyền đánh trúng Vân Thiên thân thể, vì cái gì, ngươi không phải rất cường đại a? Vì cái gì liền Vân Chi đều không bảo vệ được? Bởi vì địch nhân so với ta mạnh hơn, tinh thần đứng lên, cái thế giới này không có ai sẽ bởi vì ngươi nhu nhược mà thương hại, tai nạn luôn luôn theo nhau mà tới, không có người sẽ bởi vì ngươi nhỏ yếu mà bỏ qua ngươi, chỉ có cường đại có thể thay đổi tất cả. Một sát na kia, tinh thần tại Vân Chi trước mắt lại một lần khóc giống lên, nhưng đó là thiếu niên cuối cùng một lần thút thít. Mà Vân Thiên mà nói ở thiếu niên tinh thần trong lòng nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Chỉ có cường giả có thể thay đổi tất cả.